Chỗ hòn này vách đá cao không dưới mấy trăm trượng, toàn bộ vách đá nguy nga dốc, mà ở vách đá phía dưới, một cái hang núi to lớn, giống như là một đầu viễn cổ hung thú dương ra miệng to vậy, lẳng lặng khảm ở vách đá phía trên, cho người một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. Thế, đây là... Thấy vách đá lên hang núi, nhất là cảm nhận được từ vách đá bên trong truyền ra ngoài khí tức kinh khủng, Lôi Thanh Thanh theo bản năng rút cổ một cái cảnh, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vân Tiêu, đây là động gì, nhìn như thật giống như rất khủng bố. Nhìn lướt qua phía trước hang núi, Lôi Thanh Thanh khó khăn nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhỏ giọng ở Vân Tiêu bên tai nói. Chờ một hồi nhân huynh thì biết. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, liền như vậy đứng ở cửa hang, cũng không có trực tiếp đi vào. T4. Ngay tại lúc này, một hồi cực kỳ thanh âm cổ quái, đông dưng từ trong hang núi chuyển tới, ngay sau đó, từng đạo màu xanh kình khí trận từ cửa hang chém tới, lục khí chỗ đi qua, liền liền không khí cũng phát ra từng trận bị ăn mòn tiếng vang. Kịch độc đao gió. Tốt thủ đoạn. Thấy màu xanh là cây kình khí tấn công tới, Vân Tiêu không tránh không tránh, một đạo chân khí bình phong che chở liền là xuất hiện ở trước người của hắn, mới vừa đem màu xanh lá cây kình khí cản lại. Xuy xuy xuy ba. Kinh khủng màu xanh lá cây kình khí chém tại chân khí bình phong che chở trên, mặc dù không có thể đột phá chân khí bình phong che chở phòng ngự, nhưng lại ngay tức thì tại chân khí bình phong che chở phía trên để lại một cái phá động, cuối cùng đem chân khí bình phong che chở ăn mòn. Ông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng tiếng xé gió bỗng dưng chuyển tới, ngay sau đó, một cái to lớn cái đuôi, chính là dẫn đầu từ trong sơn động quăng ra, giống như là một cây dơ lên trời trụ khổng lồ vậy, hướng Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh đập xuống. Ha ha, đồ có kỳ biểu khung không thôi, cho ta cút ra đây bà. Mắt thấy đuôi to đập tới, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp sử dụng một cái to lớn dấu tay, vừa vặn đem nô lên cao tảo hạ đuôi to bắt ở trong tay, sau đó chợt dùng một chút lực. Ông ba. Vành ba. Một giây kế tiếp, nổ vang một tiếng đột nhiên vang khắp mở, nhưng là một đầu to lớn ma mãng, bị Vân Tiêu bắt lại đi ra, ầm ầm một tiếng té xuống đất. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1497, hổ gầm núi rừng. Kinh khủng à mãng bị Vân Tiêu từ cửa hang bên trong bắt đi ra, lộ ra bộ mặt thật hạng mục, cuối cùng một cái không dưới trên trăm thước chiều dài to lớn ma mãng. Cái này ma mãng cả người hơi thở vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải giống vậy thiên vị cảnh linh thú có thể so sánh, mà từ nó hơi thở tới xem, nó sợ rằng đã là chỉ nửa bước chân vào tạo hóa cảnh. A ba. Mắt thấy ma mãng xuất hiện, Lôi Thanh Thanh nhất thời kinh hô thành tiếng, cả người đều là bị sợ hoa dung thất sắc, vội vàng hướng Vân Tiêu trong ngực rụt một cái. Mặc dù nàng thực lực đã rất mạnh, nhưng ma mãng hơi thở, nhưng là bây giờ nàng căn bản không biện pháp so sánh, ngoài ra, mãng loại ma thú vốn là hơi thở lạnh như băng, đừng nói là nàng một cô gái, chỉ sợ cũng coi như là những thứ khác đại thiên vị cảnh chàng trai thấy, cũng biết phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi chính là. Hi hi, đừng sợ, một cái lớn một chút côn trùng thôi. Cảm nhận được trong ngực Lôi Thanh Thanh sợ hãi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là trên tay dùng một chút lực, một khắc sau, chừng 3-4 cái người to con chung vào một chỗ như vậy lớn bằng chăn lớn, chính là bị hắn lần nữa luân phiên, hướng về phía trước vách đá chính là một trận mánh thế. Oanh oanh oanh ba. Một đầu rươi chỉ chân bước chân vào tạo hóa cảnh khủng bố ma mãng, giờ phút này thật giống như là một cái lớn một chút côn trùng vậy, bị Vân Tiêu ngã không còn hình dáng, trên người vậy đều bị hất bay liền một mảng lớn. Chết ba. Đem ma mãng té tới té lui liền mấy lần, đợi đến ma mãng đã bị té cái đầu vóc quay cuồng lúc đó, Vân Tiêu lúc này mới thân hình động một cái, đột nhiên ở giữa đi tới ma mãng đỉnh đầu vị trí. Dầm ba. Phước ba. Kiếm quang trước mắt, ma mãng to lớn kia đầu lâu đột nhiên cùng nó thân thể phân chia, sau đó bị Vân Tiêu toàn bộ thu vào nhận không gian, gác lại cho Lôi Thanh Thanh tu luyện sử dụng. Không thể không nói, như vậy một cái nửa bước tạo hóa cảnh ma mãng, thật sự là quá thích hợp Lôi Thanh Thanh tới căn ướt. Lấy Lôi Thanh Thanh tình huống mà nói, nếu như trực tiếp chiếm đoạt tạo hóa cảnh linh thú mà nói, như vậy rất có thể sẽ bởi vì là không chịu nổi tạo hóa cảnh lực lượng mà bị cắn trả, nhưng cái này đầu ma mãng lực lượng còn không có đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ, nhưng lại so thiên vị cảnh cao hơn một đường, thật sự là ở thích hợp bất quá quá độ vật. Cộng thêm tên này dáng người nếu so với phổ thông ma thú lớn hơn nhiều lắm, lần này, Lôi Thanh Thanh thật là thì phải phát đạt. Hô hô, hù chết ta, thật là hù chết ta. Đợi đến chăn lớn bị Vân Tiêu thu vào, Lôi Thanh Thanh lúc này mới vỗ một cái ngực mình, sắc mặt thoáng đẹp mắt một ít. Nàng mới vừa rồi đích xác bị sợ quá sức, nếu như không phải là bởi vì là có Vân Tiêu ở bên cạnh mà nói, nàng phỏng đoán đã sớm hai chân như nhũn ra, trở thành chăn lớn trong bụng bữa ăn. Không cần sợ đến như vậy, nó đơn giản chính là khổ người lớn một ít mà thôi, lấy ngươi bây giờ thực lực, thật ra thì vẫn là có thể cùng nó đơn giản chu toàn, chí ít chạy trốn hẳn không có vấn đề. Thấy Lôi Thanh Thanh một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Nếu như là chân ướt chân giáo đánh, Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên không thể nào là chăn lớn đối thủ, nhưng Lôi Thanh Thanh tu luyện hắn Du Long thân pháp, ngã cũng có mấy phần hỏa hầu, chỉ cần nàng đem Du Long thân pháp lợi dụng tốt, chăn lớn thật chưa chắc đuổi theo kịp, dẫu sao, tên này lớn dáng người, ở rất nhiều hoàn cảnh chính giữa cũng là muốn bị hạn chế. Thêm nữa nói, Lôi Thanh Thanh lân giáp thú pháp tướng, nhưng cũng tuyệt đối không phải ăn chay, coi như chăn lớn thực lực rất mạnh, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị lân giáp thú huyết mạch uy áp. Ta nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi sắc mặt hơi chậm lại, lúc này mới ý thức được, mình mới vừa rồi biểu hiện thật sự là có chút gay go. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, tiếp theo, hay là để cho ngươi kiến thức một chút ngươi chân chính không chọc nổi chủ nhân đi. Thấy Lôi Thanh Thanh tựa hồ có chút lúng túng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục trách cứ, mà là vội vàng rời đi để tài nói. Trên thực tế, có hắn lần này nhắc nhở, hắn tin tưởng, đối phương tương lai nhất định sẽ làm so bây giờ tốt là được. À, ta chân chính không chọc nổi. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là khó tránh khỏi có chút không rõ cho nên, bất quá, cơ hồ chính là trong nháy mắt, nàng chính là chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng đưa mắt hướng cửa hang nhìn. Cái này, ánh mắt nhìn về phía cửa hang, nàng cái này mới cảm nhận được, trước từ trong sơn động chuyển tới uy áp, giờ phút này lại có thể căn bản không có giảm thiếu, ngược lại thì mơ hồ có dũng khí càng phát ra kịch liệt cảm giác. Chẳng lẽ con chăn lớn này cũng không phải là nơi này chủ nhân? Cảm nhận được trong hang núi càng phát ra kịch liệt năng lượng ba động, Lôi Thanh Thanh giờ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, mới vừa rồi vậy con cự mãng, lại cũng là tiểu đệ cấp bậc tồn tại, chân chính hang núi chủ nhân, lúc này còn không có hiện thân đâu. Tạo hóa cảnh linh thú, 3. Cặp mắt trợn tròn, nàng vào lúc này cơ hồ có thể khẳng định, cái này trong sơn động linh thú, nhất định đạt tới tạo hóa cảnh cấp bậc, bởi vì là từ cửa hang bên trong giật tán ra hơi thở, nhưng là phải so mới vừa rồi vậy cái ma mãng mạnh hơn nhiều lắm. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên động địa khủng bố tiếng gào, đột nhiên từ trong sơn động truyền tới. Cái này tiếng gào hơi có vẻ ngột ngạt, nhưng xuyên thấu lực nhưng là cực mạnh, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa nào đó quỷ dị thủ đoạn. Tiếng gào chỗ đi qua, tựa hồ liền thiên địa linh khí đều bắt đầu sôi trào, nổi lên nghiêm gió lớn. Ha ha, đây là muốn cảnh cáo ta rời đi sao? Nghe được cửa hang chính giữa truyền tới gầm thét, Vân Tiêu thật là ánh mắt sáng choang, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận được, trong sơn động linh thú, tuyệt đối là tạo hóa cảnh không thể nghi ngờ, bất quá, cùng hắn ban đầu chém giết những cái kia tạo hóa cảnh linh thú bất đồng, trong này tạo hóa cảnh linh thú, rõ ràng có chút không quá giống nhau. Hắn ban đầu chém giết những cái kia tạo hóa cảnh linh thú, trên căn bản tất cả đều là đần độn địa nghe theo những ngày đó thần sư chỉ huy, căn bản không có nhiều ít mình linh tính cùng chủ kiến, có thể trước mắt cái này tòa trong sơn động tạo hóa cảnh linh thú, rõ ràng cũng không phải là như vậy tình huống. Nói cách khác, cái này tòa trong sơn động linh thú, cũng không phải là man tộc phái đi ra ngoài linh thú, mà là Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông hạt khu chô giáp giới, tự đi đản sanh ra siêu cấp tồn tại. Một đầu không có bị man tộc thần sư khống chế tạo hóa cảnh linh thú, đây đối với hắn mà nói, coi là thật có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Vân Tiêu, ta, chúng ta không cần chạy sao? Tiếng gào rung trời, Vân Tiêu trong ngực Lôi Thanh Thanh nhất định chính là tâm thần run rẩy, thanh âm cũng trở nên đứt quãng đứng lên. Nếu như nói trước khi ma mãng để cho nàng cảm thấy sợ mà nói, như vậy lúc này tiếng gào, thật là để cho nàng có dũng khí phát ra từ nội tâm sợ hãi, mà cái này sợ rằng cũng không phải là chấn định một ít là có thể ứng đối. Chạy. Tại sao phải chạy? Vướt ve Lôi Thanh Thanh sau lưng, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần phải sợ, lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía hang núi. Tên to xác, đi ra đi, chớ núp ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Hướng 3. Tựa hồ là nghe hiểu Vân Tiêu khiêu khích, ngay tại Vân Tiêu lời nói mới vừa rơi xuống lúc đó, rung trời tiếng gào lần nữa vang khắp mở, tiếng gào không nghỉ, một đầu toàn thân trắng như tuyết, trên lưng còn mọc một đôi cánh thịt ma hổ, chính là ung dung từ trong sơn động đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1498, lực công kích kinh khủng. Đây là một đầu hổ trắng to lớn thân trưởng vượt qua năm thước, hổ trắng quanh thân trên dưới nhộn nhạo hủy thiên diệt địa uy thế, ở nó đỉnh đầu cùng cánh thịt trên, tựa hồ còn có từng tia điện mang không ngừng lóe lên, một đôi mắt to chuông đồng vậy tỉnh, thả ra miệt thị thiên hạ ánh sáng, đi bây giờ, đại đất phảng phất cũng đang hơi run rẩy. Hổ trắng từ trong sơn động đi ra, thời gian đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, đáy mắt tràn đầy địch ý. Được được được, tốt một đầu ma hổ tạo hóa cảnh, đây mới thật sự là tạo hóa cảnh linh thú hẳn có uy thế. Thấy hổ trắng từ trong động đi ra, Vân Tiêu đáy mắt nhất thời ánh sáng đại thả, không che giấu chút nào mình thời khắc này hưng phấn. Hắn nhìn ra được, đầu này hổ trắng to lớn, uy thế thật là nếu so với hắn đánh chết những cái kia tạo hóa cảnh linh thú mạnh quá nhiều quá nhiều. Hắn biết, đây là bởi vì làm cho này đầu ma hổ cũng không có bị thần sư ngự thú thủ đoạn khống chế, nhưng là cất giữ linh thú bản thân kiêu ngạo. Ngoài ra, hắn có thể cảm nhận được, đầu này ma hổ trên mình, rõ ràng có tiên thiên năm một trong thần thú hổ trắng hơi thở. Hiển nhiên, tên này hẳn là thức tỉnh một chút thần thú huyết mạch, mặc dù huyết mạch độ dày thấp đáng thương, nhưng đó cũng không phải là phổ thông linh thú có thể so sánh. Có thể nói không khoa trương chút nào, cùng đầu này kinh khủng à hổ so với, hắn chém giết những cái kia tạo hóa cảnh linh thú, tuyệt đối phải kém liền không chỉ một tầng thứ. Vân Tiêu. Mắt thấy hổ trắng hiện thân, Vân Tiêu trong ngực Lôi Thanh Thanh đã sớm cả kinh tâm thần chấn động, cả người đều có chút như nhũ ra. Trứng chăn lớn nàng khó có thể tưởng tượng tầng thứ, nàng thậm chí tin tưởng, coi như là nàng thả ra mình lân giáp thú pháp tướng, chỉ sợ cũng căn bản không ảnh hưởng tới trước mắt ma hổ, bởi vì là từ tầng thứ ở trên, nàng lân giáp thú pháp tướng sợ rằng cũng sẽ không so với cái này đầu hổ trắng mạnh, thậm chí còn yếu hơn liền như vậy một tia. Không phải sợ, không có chuyện gì. Cảm nhận được Lôi Thanh Thanh sao động bất an, Vân Tiêu thả ở đối phương sau lưng đeo bàn tay, không khỏi thả ra một tia chân khí đến thân thể của đối phương chính giữa, trợ giúp đối với mới ổn định tâm trạng. Hắn có thể hiểu Lôi Thanh Thanh lúc này cảm thụ, nhắc tới, trước mắt ma hổ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa mang theo một tia thần thú hổ trắng thần uy, là thật không phải Lôi Thanh Thanh như vậy nhân vật nói có thể chống đỡ. Chắc chắc, xem ra tên này hẳn là lên cấp tạo hóa cảnh cấp bậc không bao lâu, phỏng đoán 80-90 là cắn nuốt không ít linh thú lên cấp, nói như vậy, hẳn là man tộc lần này thú triều thành toàn nó. Một bên trấn an Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu cặp mắt nhưng là một khắc đều không từng từ ma hổ trên mình lấy ra qua. Ở trong hắn quan sát, đầu này ma hổ mặc dù thực lực mạnh tuyệt, nhưng rõ ràng cho thấy lên cấp tạo hóa cảnh không bao lâu, mà liên tưởng đến hắn mới vừa rồi chém giết những cái kia linh thú. Hắn biết, tên này nhất định là cắn nuốt man tộc linh thú đại quân, lúc này mới lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới. Hắn mới vừa rồi chém giết những cái kia linh thú, bao gồm vậy cái nửa bước tạo hóa ma mãng, rõ ràng đều là mắt lộ ra ánh đỏ. Vừa thấy chính là bị siêu cấp thần sư cường giả âm thầm làm tay chân, chỉ tiếc những tên kia gặp đầu này ma hổ, cuối cùng bị hắn thu vào dưới quyền, phỏng đoán cũng là thành tựu đầu này ma hổ thức ăn dự trữ, nói không chừng ngày nào sẽ bị đầu này tên to sắc ăn. Hướng 3. Vành 3. Ngay tại Vân Tiêu âm thầm quan sát bây giờ, ma hổ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời điên cuồng hét lên, tiếng gào không nghỉ, một đạo kinh khủng điện mang, chính là chợt hướng phương hướng của hắn nhanh như điện bắn tới, tốc độ nhanh nhất định chính là kinh người nghe. Được, quả nhiên là sấm sét lực, lần này thật là nhặt được bảo. Mắt thấy ma hổ phát động công kích, lại là một đạo thùng nước lớn bằng khủng bố sấm sét, Vân Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đáy mắt vẻ kích động, nhưng là càng rõ ràng. Giờ 3. Bất quá, hắn lúc này có thể là không dám thờ ơ, cũng quả quyết không dám tiếp tục dùng chân khí lá chắn bảo vệ mạnh bạo tiếp một kích này, bởi vì là hắn tin tưởng, coi như là hắn toàn lực ngưng kết chân khí lá chắn bảo vệ, vậy cũng không khả năng gánh nổi sấm sét đánh. Mọi người đều biết, sấm sét lực lực công kích chính là rất nhiều thủ đoạn công kích chính giữa mạnh nhất, chỉ tiếc, loại này kinh khủng lực lượng, vậy rất ít có thể bị loài người võ giả nắm giữ, coi như là thần sư cường giả thần văn thần trận, vậy cũng rất ít sẽ có sấm sét hiệu quả. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại gặp một đầu tinh thông sấm sét lực ma hổ, cái này nói đến tuyệt đối là không nhỏ phúc duyên, cũng không biết là hay không cùng hắn tu luyện phúc hỏa thuật có liên quan. Tránh rời thuật 3. Lúc này cũng cho không thể Vân Tiêu suy nghĩ nhiều, thân hình chớp mắt bây giờ, hắn chính là ôm Lôi Thanh Thanh, trực tiếp lắc mình lui về phía sau, cùng ma hổ bây giờ kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu như không phải là bởi vì là còn muốn phối hợp Lôi Thanh Thanh mà nói, hắn ngược lại là có thể bằng vào bản thân lực lượng cùng hổ trắng chơi một chút, nhưng dưới mắt ôm Lôi Thanh Thanh, vạn nhất có cái sơ suất gì, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hướng 3. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể ngay tức thì liền tránh ra mình sấm sét công kích. Ma hổ đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó, đầu này tên to xác chính là lần nữa tâm niệm vừa động, nhất thời, lại một đạo lôi mang từ nó trong miệng gạt ra, nhưng là nếu so với trước kia nhanh 30% không dứt, ta lại tránh 3. Sấm mang đánh tới, Vân Tiêu thân hình lần nữa một cái lóe lên, căn bản để cho sấm mang không thể nào dùng sức. Ung ung 4. Kinh khủng sấm mang đánh phía phương xa, chỗ đi qua, vô luận là cây cối vẫn là nham thạch, nhưng là đầy đủ cũng giống như đậu hủ nát vậy không chịu nổi một kích. Đợi đến sấm mang biến mất, một cái có chừng mấy ngàn thước danh bất ngờ xuất hiện ở Vân Tiêu phía sau, tựa như đem cả thế giới cũng chia làm hai vậy. Tốt lực công kích kinh khủng, cái này cũng quá khoa trương đi. Không cần quay đầu lại, Vân Tiêu tinh thần lực thời gian đầu tiên chính là nhìn lướt qua hậu phương cảnh tượng, mà làm hắn thấy sấm mang chỗ đi qua tình cảnh lúc đó, may là hắn kiến thức rộng, vẫn là khó tránh khỏi bị ma hổ lực công kích cả kinh quá sức. Cũng may bọn họ chỗ ở khu vực chính là hai đại tông môn tiếp giáp, đây nếu là ở một cái tông môn hạt khu chính giữa, hơn nữa chung quanh lại tông môn nhỏ hoặc là thế gia mà nói, trời mới biết muốn lại có bao nhiêu người ở một kích này dưới bỏ mạng. Ung ung ba. Căn bản không cho Vân Tiêu suy tính thời gian, một giây kế tiếp, một đạo lại một đạo sấm mang điên cuồng hướng hắn nhanh như điện bắn tới. Hiển nhiên, ở hai lần công kích cũng không có đánh trúng sau đó, ma hổ vào lúc này rõ ràng có chút muốn nổi cáu. Ha ha, thật đúng là được voi đòi tiên à, bất quá, ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, Chu Tước pháp tướng, hiện. Mắt thấy một đạo lại một đạo sấm mang hướng mình bắn tới, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng đối với cái này hổ trắng lực công kích, nhưng là đã có đại khái chắc chắn. Lệ 4. Một tiếng kéo dài tiếng hót đột nhiên vang khắp mở, theo tiếng hót vang lên, một đầu cả người dục hỏa to lớn chim lửa, liền như vậy vô căn cứ xuất hiện ở màu trắng ma hổ bầu trời, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng thần thú uy áp, giống như là thủy triều vậy nộn nhạo lên, ngay tức thì liền đem ma hổ bao phủ trong đó. Ngao 4. Theo Chu Tước pháp tướng xuất hiện, nguyên bản còn khí thế ngập trời ma hổ, thật là giống như là gặp được nhất đáng sợ nhất sự việc vậy, lại cũng không đoái hoài phải phóng thích sấm sét, liền liền vậy thân thể to lớn, cũng là không bị khống chế nằm xuống, tựa như thân thể cũng nhỏ đi một số. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1499, siêu cấp thu cưới. Khí thế ngập trời khủng bố ma hổ, ở thấy thần thú Chu Tước lúc xuất hiện, vẫn là ngoan ngoan biến thành nhỏ con, đàng hoàng nằm xuống, lại cũng không có một tia tạo hóa cảnh linh thú vai phong. Mà lúc này, Chu Tước pháp tướng liền như vậy chậm rãi đi tới hổ trắng bầu trời, giống như cao cao tại thượng đế vương vậy, quan sát mình bề tôi. Lệ 3. Ánh mắt ở hổ trắng trên mình nhìn lướt qua, Chu Tước pháp tướng lần nữa một tiếng hót, phát ra loài người võ giả khó hiểu ngôn ngữ, giống như là ở biểu thị công khai mình vương quyền vậy. Hu hu. Nghe được Chu Tước pháp tướng tiếng gào, ma hổ trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy. Nó mặc dù thức tỉnh một tia thần thú hổ trắng huyết mạch, thế nhưng một chút huyết mạch độ dày, ở chân chính Chu Tước thần thú trước mặt, thật sự là quá mức không đáng giá nhắc tới, vậy chờ xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu uy áp, để cho nó căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lệ 3. Thấy hổ trắng run lẩy bẩy hình dáng, Chu Tước pháp tướng khí thế càng tăng lên, ngay sau đó lại là mấy tiếng hót, lại thật sự là đang cùng ma hổ làm trao đổi, chỉ bất quá, chúng giữa ngôn ngữ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghe hiểu. Hu hu hu. Tựa hồ là tiến hành ngắn ngủi trao đổi. Ma hổ trong miệng lần nữa phát ra một trận tiếng ô ô, sau đó, đầu này hổ trắng to lớn, chính là quỳ mọc xuống, giống như là bề tôi tại triều bái mình quân vương vậy. Lệ. Thấy ma hổ quỳ xuống, Chu Tước pháp tướng lại là một tiếng hót, sau đó, một đạo ánh sáng bắt đầu từ trên người của nó chớp mắt rồi biến mất, không có vào đến ma hổ trong thân thể. Hướng 3. Đợi đến Chu Tước pháp tướng thả ra ánh sáng tiến vào thân thể, ma hổ không khỏi một tiếng gầm nhẹ, sau đó, một cái mơ mơ màng màng hình ảnh bắt đầu từ nó trên trán chậm rãi hiện ra, cuối cùng một đầu sinh sắn hổ trắng hư ảnh. Dầm 3. Hổ trắng hư ảnh xuất hiện, thời gian đầu tiên chính là hướng Chu Tước pháp tướng thổi tới, cuối cùng dung nhập vào Chu Tước pháp tướng chính giữa. Lệ 3. Chu Tước pháp tướng người tới không cự, trực tiếp đem hổ trắng hư ảnh nhét vào thân thể, mà đến khi hư ảnh vào cơ thể, Chu Tước pháp tướng nhất thời phát ra một tiếng vui sướng hót, giống như là hoàn thành nghi thức nào đó vậy. Hống. Lúc này, phía dưới hổ trắng cũng là một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gào chính giữa giống vậy tràn đầy vẻ kích động, tựa hồ là thu được nào đó chỗ tốt, cả người trên dưới hơi thở đều là mơ hồ trở nên mạnh mẽ một phần. Dầm 3. Lúc này, hoàn thành nhiệm vụ Chu Tước pháp tướng hơi chớp mắt, chính là bỗng dưng trở lại Vân Tiêu trong thân thể, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Hống hống hống 4. Đến khi Chu Tước pháp tướng biến mất, hổ trắng to lớn rồi mới từ trên đất đứng lên, tiếp liên phát ra 3 tiếng điên cuồng hét lên, đáy mắt thật là tràn đầy hưng phấn, loại cảm giác đó giống như là một cái đứa bé lấy được mình yêu thương kẹo vậy. Vèo 3. Tiếng gào không rơi, hổ trắng thân hình hơi chớp mắt, chính là đi tới Vân Tiêu phụ cận, sau đó liền như vậy túi đầu cao ngạo xuống lô, hướng về phía Vân Tiêu lần nữa quỳ ngã xuống. Hi hi, rất tốt, xem ngươi như vậy nghe lời, viên đan dược này thưởng cho ngươi, đủ để được cho ngươi khổ tu mấy năm. Mắt thấy hổ trắng nằm ở dưới chân của mình, Vân Tiêu trên mặt giống vậy tràn đầy vẻ mừng rỡ, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một viên đan dược tới, tiện tay quăng cho đối phương. Rầm. Tựa hồ là đánh hơi được đan dược hơi thở, hổ trắng trong đôi mắt to mặt nhất thời tràn đầy ánh sáng khác thường, không nói hai lời, chính là một hớp đem đan dược nuốt xuống. Suy suy suy 3. Theo đan dược xuống bụng, hổ trắng trong thân thể bỗng dưng truyền ra một hồi nhẹ vang, đáy mắt ánh sáng càng phát ra thâm thúy, tựa như trở nên hơn nữa nhân tính hóa liền một ít. Hống. Tựa hồ là cảm nhận được mình thời khắc này biến hóa, hổ trắng vội vàng hướng về phía Vân Tiêu gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang cảm tạ Vân Tiêu ban thưởng. Ha ha ha, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời, loại đan dược này thì có nhiều, đúng rồi, cho ngươi khởi cái tên chữ, liền kêu ngươi đại bạch tốt. Thấy hổ trắng hướng về phía mình bày tỏ cảm ơn, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, trực tiếp dùng loài người ngôn ngữ hướng về phía đối phương nói. Ngao ngao ngao ba. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hổ trắng nhất thời hưng phấn gào thét liền liền, lại là đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận, đầu to lô, dùng sức ở Vân Tiêu trên đùi cà một cái, giống như là một cái nũng nịu đứa trẻ vậy. Tốt lắm, từ nay về sau, ngươi liền theo nàng, ngoan ngoãn làm nàng thú cưới, nàng để cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, ngươi phải không tiếc hết thảy bảo vệ tốt nàng, biết chưa? Đưa tay vỗ một cái hổ trắng đầu lớn, Vân Tiêu lần nữa cười lên tiếng. Ngao ô! Nghe được Vân Tiêu muốn cho mình làm thú cưới, hổ trắng không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là có chút mâu thuẫn, đồng thời nhìn trộm nhìn một cái Lôi Thanh Thanh, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, đón nhận mình nhiệm vụ này. Vậy thì đúng rồi. Thấy hổ trắng ngoan ngoãn nghe lệnh, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, hì hì, Thanh Thanh, ngồi lên thử một chút, xem thưa không thoải mái. À, Lôi Thanh Thanh lúc này còn ở vào một loại đầu chạm điện trạng thái chính giữa, cho đến nghe gặp Vân Tiêu kêu mình, nàng lúc này mới khẽ hô một tiếng, từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Vân Tiêu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Nó làm sao đột nhiên trở nên như vậy nghe lời? Hít sâu một hơi, Lôi Thanh Thanh lúc này căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì là lấy nàng bây giờ kiến thức mà nói, mới vừa rồi hết thảy đều là nàng căn bản không có biện pháp quản lý hiểu. Bất quá, vào giờ phút này, làm nàng lần nữa nhìn về phía trước mắt hổ trắng lúc đó, nàng ngược lại là không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì là vào lúc này hổ trắng giống như là một cái khôn khéo con thỏ nhỏ vậy, cho dù ai thấy, chỉ sợ cũng không sanh được sợ hãi cảm giác, thì càng sẽ không đem cùng mới vừa rồi vậy chờ kinh khủng hổ vương liền muốn tới một chỗ. Hi hi, những thứ này cùng ta trở về sau đó mới cùng ngươi nói, bây giờ, ngươi có thể thử một chút mình mới vật để cưỡi, xem nó cùng ngươi ban đầu kia tê giác một sừng thú cưỡi, nhưng mà có cái gì bất đồng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, mà là trực tiếp đem đối phương từ trong lòng ngực đẩy ra ngoài, thuận thế đem đẩy lên ma hổ trên lưng. Ma hổ biến hóa, là thật là Lôi Thanh Thanh nơi không thể hiểu được. Trên thực tế, mới vừa rồi ma hổ, nhưng là ở Chu Tức Pháp Tướng dưới sự uy áp, bị buộc tiến hành thần hồn hiến tế. Cái gọi là thần hồn hiến tế, chính là tiên thiên năm thần thú đặc hữu người thủ đoạn, hiệu quả chính là khiến cho khắc linh thú dâng ra thần hồn đóng dấu, từ đây trở thành trung thật nhất thuộc hạ, suốt đời không thể phản bội. Dĩ nhiên, hiến tế thần hồn ma hổ cũng nhận được Chu Tức Pháp Tướng ban phúc, chẳng những linh trí mở toang ra, thần thú huyết mạch cũng biết dần dần trở nên hơn nữa đậm đà, nói trắng ra liền chính là cùng thắng cục diện. Mà hắn thành tiểu Chu Tức Pháp Tướng chủ nhân, ma hổ thần hồn hiến tế, cuối cùng thật ra thì chính là hiến tế cho hắn, dưới mắt, hắn ở ma hổ trong mắt chính là thần thú Chu Tức hóa thân, như vậy thứ nhất, đối phương dĩ nhiên không dám nghịch lại hắn ý. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1500, kia chớp trắng. Dương dâm trên, một đầu hổ trắng to lớn hai cánh chấn động, giống như là một viên sao xa vậy đột nhiên vạch qua, chỗ đi qua, trong không khí tựa hổ đều lưu lại một đạo điện quang, đáng mặt nhanh như tia chớp. Hoa hoa hoa, đại bạch, nhanh một chút nữa, không nên bị hắn đuổi kịp, ha ha ha lạc. Hổ trắng trên lưng, Lôi Thanh Thanh cười duyên tiếng không ngừng truyền ra, mà vừa cười, nàng không khỏi vừa hướng ngồi xuống hổ trắng hạ đạt ra tốc chỉ thị. Hướng ba. Tựa hồ là cảm nhận được trên lưng Lôi Thanh Thanh nhiệt tình, hổ trắng một tiếng gào thét, hai cánh trên điện mang trước mắt, cuối cùng lần nữa tăng nhanh tốc độ, khiến cho không khí chung quanh đều bị kịch liệt áp xúc, phát ra đùng đùng âm bạo tiếng. Khá lắm, lại còn có thể tăng tốc độ. Cái này cũng quá nhanh chút chứ. Hổ trắng sau lưng, Vân Tiêu giờ phút này đang vận chuyển chân nguyên lực, thật chặt bay vút ở phía sau, mà mắt thấy hổ trắng tốc độ lại tăng lên một cái đẳng cấp, hắn không khỏi nết mép một cái, trong bụng quả thực rung động không dứt. Đang hoàn thành liền đối với hổ trắng thu phục công tác sau đó, hắn chính là cùng Lôi Thanh Thanh bắt đầu trở lại Thanh Minh Tông, nhất thời hưng khởi dưới, hắn chính là muốn phải thử một chút hổ trắng tốc độ. Ở hắn vốn là muốn tới, hổ trắng mặc dù mọc một đôi cánh thịt, thế nhưng cùng thân thể to lớn, hẳn để cho đối phương rất khó phát huy ra quá nhanh tốc độ mới được. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, làm hổ trắng vác Lôi Thanh Thanh bắt đầu bay vút lúc đó, hắn lại có loại không theo kịp đối phương tiết tấu cảm giác. Xem ra tên này hẳn là đem sấm sét lực vận dụng đến tốc độ chính giữa, cái này các thủ đoạn, coi như là loài người võ giả cũng tuyệt đối khó mà nắm giữ, bực này tiên thiên thiên phú ưu thế, quả nhiên là loài người võ giả hâm mộ không hết. Cảm nhận được hổ trắng vẫn ở chỗ cũ tăng tốc độ, hắn lúc này thật là lại khiếp sợ lại vui vẻ yên tâm, hắn chính là đem Chu Tức pháp tướng lực lượng âm thầm vận chuyển tới liền mình trên mình, giống vậy bắt đầu tăng tốc đứng lên. Giờ 3. Theo thần thú Chu Tức năng lực thêm thân, hắn tốc độ cũng là tăng nhanh quá nhiều, bất quá, dù vậy, hắn cùng hổ trắng cũng chính là 2,5 kg, lại có thể căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi, có thể gặp hổ trắng tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Một đường bay vùng vụt, Vân Tiêu lần này cũng không có sử dụng tránh rời thuật, mà là liền như vậy cùng hổ trắng hợp lại nổi lên tốc độ, không sai biệt lắm bay vút mấy trăm ngàn dặm khoảng cách sau đó, một người một con hổ lúc này mới dừng lại, ở một mảnh rừng rậm bây giờ khôi phục thể lực. Ha ha ha, Đại Bạch, ngươi thật sự là thật lợi hại, tới, cái này là khen thưởng cho ngươi. Trong rừng rậm, Lôi Thanh Thanh giờ phút này đã từ hổ trắng sau lưng xuống, tiện tay lấy ra một viên thần đan, khen thưởng cho hổ trắng. Đây là Vân Tiêu cho nàng thần đan, chuyên môn dùng để khen thưởng rõ ràng, để tăng tiến nàng cùng Đại Bạch quan hệ giữa. Dẫu sao, linh thú mặc dù trí khôn không thấp, nhưng suy nghĩ vẫn là rất đơn giản, ai đúng nó tốt, như vậy nó thì sẽ nghe ai lời nói. Không nghĩ tới rõ ràng tốc độ lại nhanh như vậy, muốn đến coi như là tinh thông nhất tốc độ tạo hóa cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là rõ ràng đối thủ. Vân Tiêu lúc này đứng ở hổ trắng bên người, mặt đầy cảm khái hướng về phía hổ trắng tán dương. Trải qua hắn dò xét, hắn có thể 100% khẳng định, chỉ cần không phải gặp phải tông chủ cấp cao thủ, như vậy bằng vào hổ trắng tốc độ, coi như là mạnh đi nữa tạo hóa cảnh người, cũng căn bản không có thể đuổi theo kịp nó. Phải biết, liền liền thân theo Chu Tức pháp tướng hắn, cũng không phi chính là theo như đối phương không phân cao thấp thôi. Hống. Nghe được Vân Tiêu tán dương, mới vừa nuốt một viên thần đan hổ trắng không kiềm được ngẩng đầu lên lô, tràn đầy ngạo kiều địa gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Ha ha ha, Vân Tiêu, sau này có Đại Bạch ở bên người ta bảo vệ ta, ngươi liền lại cũng không cần là ta vấn đề an toàn lo lắng. Vỗ một cái hổ trắng cổ, Lôi Thanh Thanh lần nữa kiểu cười lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy mừng rỡ. Nàng lần này đi theo Vân Tiêu đi ra ngoài, căn bản không nghĩ tới sẽ có bực này thu hoạch, nguyên bản, lần này thực lực tiến nhiều, cũng đã để cho nàng vui vẻ có phải hay không, vào lúc này lại thêm một đầu tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, những thứ này đối với nàng mà nói, thật là giống như là nằm mơ vậy. Không sai, có Đại Bạch bảo vệ ngươi, giống vậy võ giả là thật không thể nào bị thương đến ngươi, bất quá ngươi cũng không thể vì vậy mà có chút lười biếng, nói cho cùng, tự thân thực lực mới là chỗ đứng căn bản. Thấy Lôi Thanh Thanh mừng rỡ hình dáng, Vân Tiêu vào lúc này cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, bất quá ngược lại cũng không quên cho đối phương một ít nhắc nhở, tránh cho đối phương quá mức lệ thuộc vào hổ trắng lực lượng, bỏ quên tự thân tu hành. Ân ân, ta biết nên làm như thế nào, cùng trở lại Thanh Minh Tông sau đó, ta cứ tiếp tục bắt chặt tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào thiên vị cảnh viên mãn cảnh giới, cuối cùng lên cấp tạo hóa cảnh. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh không khỏi gật đầu một cái, tràn đầy trịnh trọng nói. Ngược lại cũng không cần quá mức nóng lòng, từ từ đi là được. Nghe được Lôi Thanh Thanh trả lời, Vân Tiêu gật đầu cười, sau đó hay là đem ánh mắt nhìn về phía hổ trắng. Đại Bạch, chúng ta sau này liền muốn đi vào võ giả nhân loại tông môn, cùng đến nơi đó, ngươi liền theo Thanh Thanh, không nên tùy tiện gây rắc rối, càng không thể đối với nhân loại võ giả ra tay, biết chưa? Ma thú cùng loài người từ trước đến giờ đều là đối nghịch với nhau, loài người đem ma thú làm đối lập, cũng muốn trừ chi rồi sau đó mau. Nhất là ở dưới mắt bực này, lúc này để cho Thanh Minh Tông những đệ tử kia thấy Đại Bạch, 80-90 sẽ không kiềm được ra tay. Hắn ngược lại không lo lắng người Thanh Minh Tông làm bị thương Đại Bạch, mà là lo lắng vị này tổ tông dưới cơn nóng giận ở Thanh Minh Tông nổi điên. Nếu là nói như vậy, sợ rằng Thanh Minh Tông 3.000 linh phong cũng không đủ nó trả đạp. Đại Bạch tinh thông sấm xét lực, coi như là so nó thực lực mạnh nhiều lắm tạo hóa cảnh nhân vật, cũng tuyệt đối không đuổi kịp hắn phá xấu xa năng lực, thực khó khăn tưởng tượng nó nổi cáo sau đó sẽ là hậu quả gì. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, rõ ràng đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư, cuối cùng gật đầu kêu lên. Vân Tiêu, chúng ta cứ như vậy mang Đại Bạch trở về, không sẽ có phiền toái gì chứ. Nói tới hồi Thanh Minh Tông, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ lo âu, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Không sao, chỉ cần Đại Bạch ngoan ngoãn nghe lời là được, nhắc tới, trong Thanh Minh Tông cũng không phải là không có ma thú thú cưới, chỉ bất quá chỉ là không có Đại Bạch như thế mạnh mẽ thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, mặt đầy đốc định nói. Nếu như là ở trước kia, hắn có thể sẽ cân nhắc một phen, phải chăng phải đem Đại Bạch mang về Thanh Minh Tông đi, nhưng dưới mắt sao, hắn là thật không việc gì đáng lo. Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới, duy nhất để cho hắn kiêng kỵ chỉ có vị kia tông chủ đại nhân, mà dưới mắt, vị kia tông chủ đại nhân cầm mình lớn như vậy chỗ tốt, nhưng là không thể nào biết làm khó hắn là được. Ha ha ha, thật muốn biết, mọi người thấy đại bạch lúc sẽ là dạng gì diễn cảm. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Lôi Thanh Thanh lúc này mới hơi yên lòng một chút. Ha ha ha, cùng trở về sau đó ngươi thì sẽ biết. Nghe vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tốt lắm, nghỉ ngơi xong hết rồi, đại bạch, chúng ta lại so một lần, xem thấy để ai tốc độ tăng thêm một bậc. Hướng ba. Đi đôi với một tiếng giống giận đáp lại, hai người một thú lần nữa lên đường, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1501, động tĩnh có chút đại. Thanh Minh Tông, nguy nga đá lớn tường rào trên, một ít Thanh Minh Tông đệ tử, giờ phút này thành đoàn kết đội ở tường rào trên qua lại dò xét, không dám chậm trễ chút nào. Cái này thoáng một cái, đã thật nhiều ngày không có thú triều tập kích cả, còn thật là có chút ngứa tay. Đích xác thời gian không ngắn, xem như vậy, tựa hồ thú triều đã không sai biệt lắm đến cuối, có thể ta thế nào cảm giác, trong tông bầu không khí, đang càng ngày càng ngưng trọng đâu. Ta cũng có loại cảm giác này, các người nói, có phải hay không là những cái kia đáng chết ma thú đang nổi lên khều một cái lớn. Hoàn toàn có loại này có thể, nói không chừng những linh thú này ma thú đều ở đây nào đó một nơi tụ họp, đến lúc đó tới một lần siêu cấp đại bạo phát, cho nên chúng ta những người này vẫn là phải thời khắc cảnh giác, tùy thời nắm giữ động tĩnh bên ngoài. Đúng vậy. Dưới mắt các vị trưởng lão đều bị tạm thời gọi về trong tông, tựa hồ là tiến hành đại sự gì, cho nên chúng ta là thật buông lỏng không ách, mọi người mau xem, đó là cái gì? Một đám Thanh Minh Tông tuần tra đệ tử đang tán gẫu với nhau, mà ngay lúc này, một cái lanh mắt đệ tử đột nhiên con ngươi co rút một cái, là thất thanh nói. Ma thú. Là một đầu ma thú, ba. Thật là lớn một đầu ma thú, tất cả mọi người phòng bị, có ma thú đánh tới. Ma thú này nhìn như khí thế thật là mạnh, nhanh lên gửi tín hiệu. Kêu các trưởng lao tới. Đúng đúng đúng, nhanh lên gửi tín hiệu. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, nơi đó, một đầu ma thú to lớn đang cấp tốc đến gần. Thấy vậy, mọi người nhưng cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là lấy ra một cái đặc thù quả cầu, trực tiếp ném hướng không trung. Oanh ba. Quả cầu bay lên không, trực tiếp ở giữa không trung muốn nổ tung lên, thanh âm rất lớn, ngay tức thì liền chuyển tới Thanh Minh Tông 3000 linh phong chính giữa. Hơn nữa còn kèm theo một cổ hết sức cổ quái năng lượng ba động. Vèo vèo vèo ba. Đi đôi với nổ vang truyền ra, từng tiếng tiếng xé gió ngay sau đó từ Thanh Minh Tông 3000 linh phong chính giữa truyền tới, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, từng cái một Thanh Minh Tông cường giả chính là thiểm lực ra, lập tức tới ngay đến vòng ngoài đá lớn tường rào trên. Chuyện gì xảy ra? Ai phát tín hiệu? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà có địch đánh tới. Vèo vèo vèo. Tiếng xé gió một tiếng tiếp một tiếng. Thời gian không lâu, dòng dã mười mấy Thanh Minh Tông trưởng lão, chính là rối rít đi tới đá lớn tường rào trên, mỗi người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, cả người khí thế cũng là không kiềm được phóng thích mở, tựa hồ thời khắc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ trên trời vang lên, giống như là trở về cần phải mọi người bày trận mà đợi vậy, mà nghe được cái này tiếng thú gào, mỗi một người đều là không kiềm được hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy một đầu hổ trắng to lớn. Nhanh chóng đi tới trước mắt mọi người. Thế, đây là. Thấy cái này hổ trắng to lớn bay vút tới, liền tất cả trưởng lão đều là hoảng sợ biến sắc, mỗi người thân thể đều là không kiềm được khẽ run lên, hiển nhiên cũng bị dọa sợ không nhẹ. Linh thú. Có linh thú đánh tới, mọi người chuẩn bị chiến đấu ba. Mắt thấy hổ trắng to lớn trong lúc nói chuyện đã tới phụ cận, mỗi một người đều là rối rít sử dụng mình thần binh, sau đó tiếp liền bay lên trời, thì phải đem xâm lấn hổ trắng đánh chết. Chư vị trưởng lao an tâm một chút chờ nóng, là ta. Nhưng mà, ngay tại liền tất cả trưởng lão mới vừa bay lên không, nhưng là còn chưa kịp ra tay lúc đó, một tiếng thét dài chính là đột nhiên chuyển tới, theo khiếu tiếng vang lên, một cái chàng trai trẻ bỗng dưng từ hổ trắng trên nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hả? Vân đảng chủ. Thấy cái này từ ma trên lưng hổ nhảy xuống chàng trai, liền tất cả trưởng lão lần nữa trợn to cả mắt, nhưng là cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ mới vừa rồi từ dưới đi lên xem, cũng không nhìn thấy hổ trắng trên có người, lúc này Vân Tiêu từ trắng trên lưng hổ xuống, bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai hổ trắng lại là Vân Tiêu cưới trở về. Đối với Vân Tiêu, tại chỗ liền tất cả trưởng lão đa số cũng sẽ không xa lạ, chẳng qua là, ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ cưới một đầu kinh khủng linh thú từ bên ngoài trở về, hơn nữa còn là một đầu để cho bọn họ nhìn một cái cũng cảm giác được cả người phát xiết khủng bố linh thú. Đại Bạch. Không đều nói cho ngươi không cho phép làm loạn sao, phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn linh đan. Lúc này, Vân Tiêu mang hổ trắng, đã tới một tất cả trưởng lao trước mặt, mà mọi người lúc này mới phát hiện, vào lúc này hổ trắng trên, còn có một cái cô gái trẻ tuổi, đang đối với hổ trắng bất mãn khiển trách. Hu hu ba. Nghe được Lôi Thanh Thanh khiển trách, Đại Bạch không khỏi ố ố kêu lên, đáy mắt tràn đầy ủy khuất. Nó thích mới thấy được một đám thiên vị cảnh cường giả xuất hiện, mỗi một người cũng là khí thế lâm nhiên, còn lấy là những người này là muốn khiêu khích nó uy tín, lúc này mới không kiềm được kêu như vậy một tiếng. Bất quá, nó cái này đã rất là thu liễm, nếu như không phải là Vân Tiêu đã sớm nhắc nhở qua nó không cho phép làm loạn, nó mới vừa rồi chỉ sợ sớm đã một đạo lôi điện thả ra ngoài, đem trước mắt những thứ này con kiến nhỏ tất cả đều tiêu diệt. Cái này, mắt thấy Lôi Thanh Thanh hướng về phía ngồi xuống khủng bố hổ trắng lớn tiếng khiển trách, mà hổ trắng lại còn biết làm ra như vậy đáp lại, tại chỗ liền tất cả trưởng lão đều là sắc mặt đờ đẫn, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Đối với ma thú thú cưới, bọn họ những người này cũng không phải là không gặp qua, có thể trên thực tế, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy linh thú thú cưới, thân là thiên vị cảnh cường giả, bọn họ nơi nào không cảm giác được, trước mắt đầu này hổ trắng to lớn, thực lực nhất định xa ở bọn họ trên, thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu là như thế nào tuần phục bực này kinh khủng tồn tại. Hê hê, chư vị trưởng lão, xin lỗi, đây là ta linh thú thú cưới, bởi vì là lần thứ nhất tới loài người tông môn, cho nên còn hơi có chút không quá thích ứng, chư vị trưởng lão xin đừng trách. Thấy liền tất cả trưởng lão trợn mắt hốc mồm hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới lần nữa cười lên tiếng. Hù hù hù, Vân Đảng chủ nói quá lời. Ông ba, dầm ba. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, liền tất cả trưởng lão lúc này mới rối rít rực mình tỉnh lại, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu chắp tay cười nói. Nhưng mà, ngay tại bọn họ còn chưa có nói xong, một cổ mạnh mẽ không gian ba động chính là bỗng dưng chuyển tới, một giây kế tiếp, hai đạo ánh sáng mang, đột nhiên từ Thanh Minh Tông chỗ sâu núi thần trôi lơ lửng phía trên nhanh như điện bắn tới, ngay lập tức bây giờ liền đã tới trước mặt mọi người. Từ đâu tới nghiệt xúc, lại dám nhiễu ta Thanh Minh Tông sơn môn ba. Hai đạo ánh sáng mang ngay lập tức cho đến. Đợi đến ánh sáng tan hết, hai cái ông già sóng vai xuất hiện ở trước mặt mọi người, kinh người khí thế từ hai người trên mình phóng thích mở, khiến cho cả mảnh không gian đều có chút động lại. Thế đây là nguyên lão các nguyên lão. Bái kiến hai người nguyên lão ba. Mắt thấy hai cái ông già hiện thân, một loại các trưởng lão đều là hoảng sợ biến sắc, mỗi một người đều là không tự chủ được không người xuống, hướng về phía hai người không người làm lễ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1502, ngăn trở. Khắp trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Mười mấy thiên vị cảnh trưởng lão giờ phút này đều là sâu đậm túi người xuống, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra rung động vẻ, nhưng là không biết cái này hai người nguyên lão đại nhân tại sao sẽ đột nhiên hiện hiện ra. Mọi người đều biết, Thanh Minh Tông nguyên lão, vậy là sẽ rất ít hiện thân đi ra ngoài, nói khoa trương chút, có vài trưởng lão từ tấn thăng là trưởng lão đến cuối cùng tọa hóa, sợ rằng đều không từng gặp qua Thanh Minh Tông nguyên lão cấp nhân vật, có thể gặp nguyên lão cấp cường giả đến tuột cùng là biết bao hiếm thấy. Nhưng mà chính là như vậy hiếm thấy nhân vật, giờ phút này chỉ một cái tử xuất hiện hai cái này tự nhiên để cho mọi người trong bụng kinh nghi. Hướng ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét lần nữa vang khắp mở, tiếng gào chính giữa rõ ràng tràn đầy chiến ý, nhưng là Vân Tiêu sau lưng Đại Bạch, lúc này cảm nhận được hai đại nguyên lão thả ra địch ý, cho nên lần nữa trở nên nóng nảy. Đại Bạch, an tĩnh một chút mà. Nghe được Đại Bạch lần nữa phát ra gầm thét, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Xoay đầu lại hướng trước Đại Bạch khẽ quát một tiếng nói, cùng lúc đó, hắn trên mình không khỏi thả ra một cổ nhàn nhạt chu tức thần thú oai, để hoàn toàn để cho Đại Bạch nghe lời. Nga ô ba. Cảm nhận được Vân Tiêu trên mình truyền tới áp lực, Đại Bạch lại cũng không dám làm bậy, theo bản năng lui về phía sau một bước, đầu lớn đều là không kiềm được thấp xuống. Cái này. Lúc này, hai đại Thanh Minh Tông Nguyên Lão, đang khí thế hung hăng muốn cùng Đại Bạch động thủ, giờ phút này thấy Vân Tiêu đối với Đại Bạch một trận dày. Cùng với Đại Bạch sau lưng còn ngồi một cái cô gái trẻ tuổi, hai người đều là hơi thở hơi chậm lại, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia nồng nặc rung động vẻ. Linh thú thu cưới. Điều này sao có thể? Theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái, hai đại nguyên lão cấp cường giả đều là từ đối phương đáy mắt thấy được khó tin sát thái. Bọn họ thích mới cảm nhận được có tạo hóa cảnh hơi thở đến gần, vậy thì thời gian đầu tiên từ núi thần hạ xuống, có thể để cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là... Khi bọn hắn gặp được tạo hóa cảnh hơi thở nguồn lúc đó, lại phát hiện đối phương là một đầu linh thú thú cưới. Hê hê, Thanh Minh Tông đệ tử Vân Tiêu, gặp qua hai người nguyên lão. Ngay tại hai đại nguyên lão không khỏi rung động lúc đó, Vân Tiêu đã xoay người lại, hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó túi người hành lễ nói. Vân Tiêu cũng không nghĩ tới, rõ ràng hơi thở lại kinh động nguyên lão các cường giả, đây cũng là trách móc hắn có chút sơ sót, bất quá, nếu đã đem cái này hai vị đại nhân vật dẫn đi ra. Vậy hãy cùng hai người chào hỏi chính là. Nhắc tới, hắn ngược lại cũng rất muốn cùng Thanh Minh Tông Nguyên lão các người tiếp xúc một chút, xem Thanh Minh Tông Nguyên lão cấp cường giả đều là cái gì chất lượng. Khoan hay nói, trước mắt cái này hai nhân khí thế kinh người, cả người lực lượng tất cả đều sâu không lường được, quả thực là khó gặp siêu cấp cao thủ. Ngươi là Thanh Minh Tông đệ tử. Mắt thấy Vân Tiêu tự báo thân phận, hơn nữa đối với mình hai người làm lễ, hai cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả lúc này mới vững tâm thần, nhìn Vân Tiêu hỏi, mà một bên hỏi, hai người tâm thần cũng là vẫn luôn có chú ý Đại Bạch, rất sợ đầu này kinh khủng à hổ đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ. Đúng vậy, đệ tử gia nhập Thanh Minh Tông thời gian ngắn ngủi, cho nên hai vị nguyên lão có thể không nhận ra đệ tử. Thấy hai đại nguyên lão nhìn về phía mình, Vân Tiêu không khỏi đứng lên, hướng về phía hai người cười trả lời. Thanh Minh Tông lúc nào xuất hiện như vậy thiên tài đệ tử? Đứa nhỏ, ngươi có thể chứng minh mình thân phận. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai đại nguyên lão đáy mắt đều là thoáng qua vẻ hồng y, hiển nhiên không quá tin tưởng Vân Tiêu là người Thanh Minh Tông. Bọn họ mặc dù bế quan nhiều năm, chưa từng hỏi tới phía dưới chuyện, nhưng giữ lẽ thường mà nói, nếu như Thanh Minh Tông xuất hiện bậc thiên tài này người, hẳn đã sớm tiến vào núi thần đi tu hành, không nên ở bên ngoài lãng phí thời gian mới đúng. Hê hê, hai vị nguyên lão nói chi vậy, đệ tử chính là người Thanh Minh Tông, lại nơi nào còn cần gì chứng minh. Đúng rồi, chư vị ở đây trưởng lão đa số cũng nhận được đệ tử, hai vị nguyên lão có thể hỏi bọn họ. Nghe được hai đại tạo hóa cảnh cường giả nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới lắc đầu cười nói. Hả? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hai người không kiềm được đem ánh mắt nhìn về phía một bên một tất cả trưởng lão, đáy mắt đều là vẻ hỏi thăm. Hù hù hù, hai vị nguyên lão đại nhân minh giám, Vân đảng chủ đích xác là Thanh Minh Tông đệ tử, hơn nữa còn là Thanh Minh Tông đảng chủ đảng Lôi Vân, chính là Thanh Minh Tông trăm năm thiên tài khó gặp, liền liền tông chủ đại nhân cũng tuyên gặp qua. Thấy hai đại nguyên lão nhìn tới, một tất cả trưởng lão trinh giữa một cái bác trai hơi lớn tuổi người vội vàng tiến lên một bước, đại biểu mọi người hướng về phía hai người giải thích. Cái gì? Tông chủ đại nhân cũng tuyên gặp qua hắn. Đảng chủ đảng Lôi Vân. Nghe cái này trưởng lão giới thiệu, hai đại nguyên lão lần nữa hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vẫn còn có bực này trói lọi lịch sử. Nhắc tới, có thể phải tông chủ Thanh Minh Tông cho đòi gặp, cái này có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Đáng tiếc, bọn họ hai người một mực bế quan tu hành, cho đến mấy ngày gần đây mới bị tông chủ Trầm Thu Minh điều ra, để cho bọn họ hai người cảnh ký Thanh Minh Tông, cho nên cũng không biết những tình huống này, liền liền đảng Lôi Vân, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Hai vị nguyên lão, nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng hai vị nguyên lão theo đệ tử đi đảng Lôi Vân ngồi chốc lát, đệ tử có thể cặn kẽ cùng hai vị nguyên lão nói một chút tình huống của ta. Ánh mắt hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu nhìn lướt qua, Vân Tiêu phát hiện, vào lúc này đã có không thiếu Thanh Minh Tông đệ tử đều ở đây hướng bên này cấp tới, thậm chí có không thiếu đang diễn luyện kiếm pháp trưởng lão, đều bắt đầu đem sự chú ý nhìn về phía bên này, thấy vậy, hắn không khỏi nhíu mày một cái, hướng về phía hai người chắp tay nói. Đi ngươi đảng phái. Hê hê, đứa nhỏ, ngươi ngược lại là đối với phân lượng của mình rất tự tin sao. Nghe được Vân Tiêu mời mình hai người đi đảng Lôi Vân, hai đại nguyên lão đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười khinh miệt cười, nói bóng gió, đơn giản chính là nói cho Vân Tiêu, lấy Vân Tiêu thân phận, còn chưa đủ để cho bọn họ hai người nể mặt. Nói lầm bầm, tựa hồ là cảm nhận được hai đại nguyên lão đối với Vân Tiêu khinh miệt, Vân Tiêu sau lưng, Đại Bạch lần nữa ngửa đầu lên, hướng về phía hai đại nguyên lão hừ hai tiếng, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo vẻ. T. Nghe được rõ ràng tiếng hừ, hai đại nguyên lão bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhưng là không nghĩ tới đầu này ma hổ lại có trí tuệ như vậy, liền bọn họ tâm trạng cũng có thể cảm nhận được. Ha ha, nếu hai vị nguyên lão đại nhân không muốn đi ta nơi đó làm khách, đệ tử kia cũng chỉ không trì hoãn nữa hai vị thời gian, Đại Bạch, chúng ta đi. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu tự nhiên cũng là cảm nhận được hai đại nguyên lão đối với mình khinh miệt, còn đối với này, hắn cũng lời cùng hai người giải thích rõ, trực tiếp hướng về phía Đại Bạch gọi một tiếng, thì phải hướng trong Thanh Minh Tông lao đi. Chậm. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu vừa muốn chạy lúc đó, hai đại nguyên lão không khỏi chìa tay ra, ngăn cản hắn động tác, đứa nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho con xuất sinh này vào tông sao? Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1503, túi đầu. Hai đại nguyên lão xếp thành một hàng, hơi thở chặt chẽ tập trung vào Đại Bạch, rất nhiều một lời không hợp liền xuất thủ khuynh hướng. Bọn họ lần này phụng mệnh bảo vệ Thanh Minh Tông, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện để cho một đầu kinh khủng như vậy linh thú tiến vào Thanh Minh Tông sân môn. Dẫu sao, dưới mắt Trầm Thu Minh không có ở đây trong tông, một khi bực này cấp bậc linh thú cuồng bạo, sợ rằng không có người có thể chế ngự được. Ngoài ra, bọn họ vào lúc này còn không có biết rõ, Vân Tiêu cùng đầu này tạo hóa cảnh linh thú bây giờ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, phải nói Vân Tiêu có thể thu phục tạo hóa cảnh linh thú làm thú cưỡi, bọn họ tuyệt đối chết cũng không tin. Cho nên, tại chưa có biết rõ những thứ này trước, bọn họ sẽ không phóng đại trắng đi vào. Hai vị nguyên lão, đại bạch là ta thu cưới, hai vị nguyên lão cứ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho nó làm bậy, mong rằng hai vị nguyên lão có thể tin tưởng đệ tử. Thấy cái này hai người ngăn cản đường đi của mình, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, bất quá sau đó vẫn là lộ ra nụ cười, tràn đầy gần gũi hướng về phía hai người nói. Hắn cũng rõ ràng, cái này hai người cũng là vì Thanh Minh Tông lo nghĩ, cho nên coi như hai người ở lời nói trên có chút kịch liệt, hắn cũng hất cần phải nhiều nhiều tha thứ. Ai bảo người ta hai người là lao tiền bối, mà mình là vãn bối đâu? Tin tưởng ngươi. Đứa nhỏ, chúng ta không tin chính là ngươi, chính là một người trẻ tuổi, lại có thể để cho một đầu kinh khủng như vậy linh thú làm thú cưới, ngươi trên mình nhất định có vấn đề, cho nên, không đơn thuần con xuất sinh này không thể đi vào, liền liền ngươi cũng không được bước vào Thanh Minh Tông nửa bước, nếu không thì đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai đại nguyên lão đều là cười lạnh một tiếng. Căn bản là một chút mặt mũi cũng không cho. Ở bọn họ xem ra, Vân Tiêu nhiều nhất cũng chính là một thiên vị cảnh người, mà một cái thiên vị cảnh người, lại làm sao có thể thu phục tạo hóa cảnh linh thú làm thú cưới. Trong này nhất định có vấn đề lớn. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì là kiêng kỵ hổ trắng thực lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã ra tay, đem Vân Tiêu cùng hổ trắng bắt giữ. Ha ha, nói như vậy, ta lại còn không trở về tông môn. Đến khi hai đại nguyên lão tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này cục diện. Hãy bất nói nhảm đi, thức thời hãy mau thối lui, không nên ép chúng ta động thủ. Ánh mắt đông lại một cái, hai người khí thế lần nữa phong thích mở, hướng về phía Vân Tiêu bức bách nói. Cái này, nghe được hai người nói tới cái này phân thượng, Vân Tiêu chân mày lần nữa thật chặt nhíu lại, nhưng là không nghĩ tới mình vậy mà sẽ gặp phải như vậy hai cái thật ngoan cố. Thanh Minh Tông, hắn là nhất định phải trở về. Có thể dưới mắt cái này hai người ngăn ở trước mặt, nói như vậy nói không thông, đánh lại đánh không thể, cái này thật đúng là để cho hắn có chút phạm khởi khó khăn tới. Đúng rồi, ta làm sao đem vật này quên mất. Tâm tư thay đổi thật nhanh bây giờ, hắn ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trong bụng đã có so đo. Hai vị, đệ tử có thể bảo đảm, ta cùng ta linh thú thú cưới cũng không có vấn đề, xin hai vị nguyên lão được cái thuận lợi. Hừ, nói không được là không được, đứa nhỏ, đuổi mau dẫn ngươi linh thú rời đi. Nếu không ách, đây là... Nghe được Vân Tiêu còn muốn cùng mình hai người dây dưa, hai đại nguyên lão đều là sắc mặt giận dữ, một bộ lập tức phải động thủ hình dáng. Chẳng qua là, ngay tại lúc này, đối diện Vân Tiêu cuối cùng lấy ra một khối mà sáng loáng lệnh bài, trực tiếp đâm ở trước mặt bọn họ, thấy lệnh bài kia, bọn họ trong bụng đều là khẽ run lên, câu nói kế tiếp lại cũng không có biện pháp nói ra miệng. Hi hi, hai vị, không biết cái lệnh bài này, có được hay không để cho hai vị châm trước một chút? Nếu như cái này cũng không được mà nói, vậy ta chỉ có thể là mời tông chủ đại nhân tự mình cùng hai vị nói một tiếng. Đem Trầm Thu Minh ban đầu bàn cho mình lệnh bài biểu diễn ở hai đại nguyên lao trước mặt, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, tràn đầy cười nhạo nói. Hắn đã biết, trong tay mình cái lệnh bài này, nhưng mà Trầm Thu Minh tông chủ lệnh, gặp lệnh bài như gặp tông chủ, hắn ngược lại là phải xem, cái này hai người nguyên lao đại nhân thấy lệnh bài sau đó, hay không còn sẽ ngăn cản hắn nhập tông. Tông chủ lệnh. Ngươi tại sao có thể có tông chủ đại nhân lệnh bài? Ánh mắt ở Vân Tiêu lệnh bài trong tay phía trên quét mắt hồi lâu, hai đại nguyên lão đều là chắc chắn, cái này đích xác chính là Trầm Thu Minh tông chủ lệnh không thể nghi ngờ, chẳng qua là, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu làm sao có thể sẽ có tông chủ lệnh trong người. Ha ha, cái lệnh bài này là dĩ nhiên là tông chủ đại nhân ban tặng, không dối gạt hai vị nguyên lão, ngay tại hơn nửa tháng trước, ta còn cùng tông chủ đại nhân cùng nhau thưởng thức trà, không tin. Hai vị có thể liên lạc tông chủ đại nhân hỏi một chút liền biết. Thấy hai đại nguyên lão bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi tiếp tục cười nói. Cái này, ánh mắt ở Vân Tiêu cùng hổ trắng trên mình quét một vòng, sau đó lại nhìn xem Vân Tiêu trong tay tông chủ lệnh, hai đại nguyên lão đều là sắc mặt biến ảo, tựa hồ là đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Cuối cùng, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được một tia thỏa hiệp. Hù hù hù, nếu ngươi có tông chủ lệnh trong người, hai người chúng ta tự nhiên không có quyền ngăn trở, ngươi vào đi thôi. Gặp lệnh bài như gặp tông chủ, đây là Trầm Thu Minh quyết định quy củ, nếu Vân Tiêu có tông chủ lệnh nơi tay, bọn họ dĩ nhiên không có tư cách ngăn trở Vân Tiêu, liền liền cùng Trầm Thu Minh xin phép cũng không cần. Nhắc tới, coi như Vân Tiêu cùng hắn linh thú thú cơi thật xảy ra vấn đề, đó cũng là Trầm Thu Minh trách nhiệm, cùng bọn họ cũng đã không có quan hệ. Hê hê, nhiều là hai vị nguyên lão. Không biết hai vị nguyên lão lần này có được hay không nể mặt đi đảng lôi vân ngồi chốc lát. Thấy hai người rốt cuộc thỏa hiệp, Vân Tiêu cười nhẹ một tiếng, lần nữa đối với hai người phát ra mời. Như vậy cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không khách khí, mời. Nghe được Vân Tiêu mời, hai người lần nữa nhìn nhau một cái, sau đó chính là một tiếng đáp ứng xuống, mà lúc này, bọn họ thái độ rõ ràng xảy ra to lớn thay đổi, giọng cũng trở nên tràn đầy kính ý. Không có biện pháp, Vân Tiêu cầm trong tay tông chủ lệnh, cái này sau lưng kết quả ý vị như thế nào, bọn họ so Vân Tiêu mình đều biết, 80-90, Vân Tiêu chính là Trầm Thu Minh chọn chúng người thừa kế, chí ít cũng là điểm chính quan sát đối tượng, mà bực thiên tài này người, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Đa tạ hai vị nguyên lão nể mặt, hai vị mời ba. Thấy hai người đáp ứng mình mời, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, vừa nói, hắn liền là đối hai người chắp tay, sau đó dẫn đầu thân hình động một cái, mang đại bạch ở phía trước dẫn đường, chạy thẳng tới đảng lôi vân trụ sở chính Linh Phong lao đi. Mà thấy Vân Tiêu chạy, hai đại nguyên lão hơi chần chờ, chính là vội vàng sau đó đuổi theo, đáp xuống đảng lôi vân trụ sở chính chính giữa. Ta mới vừa nhìn thấy gì? Tông chủ lệnh. Lại là tông chủ lệnh. Khá lắm, Vân đảng chủ lại lấy được tông chủ lệnh. Tông chủ đại nhân cái này là phải đem hắn làm người nối nghiệp tới đào tạo sao? Không được, không được à, gặp lệnh bài như gặp tông chủ lệnh, đây quả thực là Thanh Minh Tông năm gần đây nhất kính bạo tin tức. Đến khi Vân Tiêu cùng hai đại nguyên lão rời đi, tại chỗ liền tất cả trưởng lão lúc này mới rối rít đứng lên, chợt bắt đầu kịch liệt thảo luận. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1504, khuất phục. Đảng Lôi Vân, một gian đẹp và tĩnh mịch trong mật thất. Lúc này, Thanh Minh Tông hai đại nguyên lão cùng Vân Tiêu ngồi đối diện nhau, mặt tươi cười trò chuyện mà. Ha ha ha, mới vừa rồi chuyện, hai người chúng ta cũng là làm việc công, anh bạn trẻ Vân Tiêu dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Đúng vậy, tông chủ đại nhân có lệnh, gần đây nhất định phải bảo vệ tốt tông môn, hai người chúng ta nhiệm vụ trên người, nói đến ngược lại cũng là thân bất do kỷ, anh bạn trẻ Vân Tiêu tha lỗi nhiều hơn chính là. Hai đại tạo hóa cảnh nguyên lão cấp cường giả, lúc này đang một cái sức lực ở cùng Vân Tiêu lấy lòng. Nếu như có Thanh Minh Tông đệ tử thấy một màn này mà nói, tuyệt đối sẽ bị kinh điệu cảm. Khi biết Vân Tiêu trên người có Trầm Thu Minh Tông chủ lệnh sau đó, hai đại nguyên lão đối với Vân Tiêu thái độ thật là tới 190 độ đại quẹo cua. Ngoài ra, Vân Tiêu đầu kia tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, cũng để cho bọn họ trong bụng kinh nghi. Như vậy một cái vừa thần bí, lại được Trầm Thu Minh thưởng thức người tuổi trẻ, bọn họ dĩ nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Hi hi, hai vị nguyên lão nói quá lời, là đệ tử không có ràng buộc tốt mình thú cưới. Lúc này mới đã quấy rầy hai vị nguyên lão, nói đến đều là đệ tử sai. Nghe được hai đại nguyên lão lại chủ động cùng mình nhận sai, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm cảm khái, trên mặt chính là hết sức hưu hảo nói. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này hai vị sở dĩ sẽ trở nên khách khí như vậy, hơn phân nửa đều là bởi vì là Trầm Thu Minh khối kia mà lệnh bài, xem ra, hắn còn thật là có chút đánh giá thấp khối kia mà lệnh bài phân lượng. Nói tới anh bạn trẻ Vân Tiêu linh thú thú cưới, hai người chúng ta ngược lại thật là tò mò. Anh bạn trẻ Vân Tiêu là như thế nào thu phục như vậy một đầu linh thú? Lão hủ tu luyện nhiều năm, còn rất ít thấy có người có thể đủ đem tạo hóa cảnh linh thú tuần là thú cưới. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới đại bạch, hai đại nguyên lão không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vàng theo lời nói cha dò hỏi. Đây cũng là bọn họ lần này cùng Vân Tiêu tới đảng Lôi Vân làm khách nguyên nhân chủ yếu, bọn họ là thật là tò mò, một đầu tạo hóa cảnh cao nhất linh thú, làm sao lại thành một cái trẻ tuổi tiểu tử vật để cưới? Hê hê. Hai vị nguyên lão có thể còn không biết, đệ tử biết một vị siêu cấp thần sư cường giả, là vị kia thần sư tiền bối, làm đệ tử thu phục đại bạch, sau đó đem ban cho đệ tử, sự việc chính là như vậy. Vân Tiêu đã sớm biết cái này hai người sẽ hỏi khởi đại bạch lúc đó, trên thực tế, hắn lần này đem hai người gọi tới làm khách, cũng là muốn cùng hai người giải thích chuyện này. Hắn tin tưởng, nếu như mình không đem vấn đề nói rõ ràng mà nói, như vậy trước mắt cái này hai vị, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nói không chừng thì sẽ có nhiều hơn phiền toái. Cái gì? Siêu cấp thần sư bạn. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai đại nguyên lão đều là vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy. Hai vị nguyên lão hẳn biết dưới mắt tất cả đại trưởng lão cửa cũng đang tu luyện thủ đoạn gì chứ. Thấy hai người ngạc nhiên hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khoe miệng khều một cái, tiếp tục mở miệng nói. Hả? Ngươi lại liền chuyện này đều biết được. Nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, hai nhân thần tình tài biến, đáy mắt rồi rít thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Đối với Thanh Minh Tông tất cả đại trưởng lão đang tu luyện hợp kích trận chuyện, Trầm Thu Minh đã sớm cùng bọn họ nói qua, tuyệt đối không thể đi lậu tin tức. Lúc này Vân Tiêu từ bên ngoài trở về, lại nói thẳng ra chuyện này, bọn họ cơ hồ theo bản năng cảnh giác. Hi hi, hai vị nguyên lão an tâm một chút chớ nóng, không dối gạt hai vị, chư vị các trưởng lão tu luyện hợp kích trận, còn có trong tay bọn họ hợp kích thần binh, chính là đệ tử tặng cho tông chủ đại nhân. Hắn trở về đến Thanh Minh Tông lúc đó, tinh thần lực thời gian đầu tiên liền đã phát hiện Thanh Minh Tông vô số cao thủ đang tu hành hợp kích trận tình huống. Khoan hay nói, trải qua một đoạn thời gian tu hành, liền tất cả trưởng lão đối với hợp kích trận nắm giữ, nhưng là đã có mấy phần hòa hậu. Cái gì? Cái này, cái này. Nghe được Vân Tiêu lần này giải thích, hai đại nguyên lão giản dường như vẻ mặt đại chấn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy chờ kinh khủng hợp kích trận, còn có nhiều như vậy thần binh lợi khí, lại có thể đều là xuất từ Vân Tiêu tay. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Vân Tiêu trên mình sẽ có Trầm Thu Minh Tông chủ lệnh. Anh bạn trẻ Vân Tiêu lại là Thanh Minh Tông cống hiến như vậy thần trận, đây là bất thế chi kỳ công, xin anh bạn trẻ Vân Tiêu bị lao hủ một bái. Còn có ta, cũng tính ta một người. Ngắn ngủi rung động sau này, hai đại nguyên lão đều là đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu chính là không người xuống, lại có thể thật cấp cho Vân Tiêu như vậy một cái vãn bối thi lễ. Thân là Thanh Minh Tông nguyên lão cấp cường giả, Thanh Minh Tông ở trong lòng bọn họ, đó chính là bọn họ vĩnh viễn nhà, mà Vân Tiêu là bọn họ đại gia đình này cống hiến như vậy lực lượng. Đối với lần này, bọn họ nhất định chính là đánh lòng mà bên trong cảm kích Vân Tiêu. Cái này một bái, bọn họ quên mất Vân Tiêu có tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, cũng quên mất Vân Tiêu thân theo tông chủ lệnh bài. Bọn họ chỉ biết là, Vân Tiêu là Thanh Minh Tông làm ra cống hiến to lớn, cái này một cống hiến, đủ để cho bọn họ thật lòng khâm phục. Hai vị nguyên lão tuyệt đối không thể được. Mắt thấy hai đại nguyên lão lại còn nói chuyện ở giữa liền đứng dậy hạ bái, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là vội vàng đứng lên, ngăn cản hai người động tác kế tiếp. Nói thật, hai người cử động này, quả thực để cho hắn không ngờ rằng, hắn có thể cảm nhận được, cái này hai người nguyên lão đều là phát ra từ nội tâm ở cảm kích hắn cống hiến, trong này, lại có thể cũng không có trộn bất kỳ những nhân tố khác. Tựa hồ ở nơi này hai lòng người bên trong, hắn trợ giúp Thanh Minh Tông, giống như là đang giúp bọn họ bản thân vậy, bực này đem tự thân cùng Thanh Minh Tông hòa làm một thể tinh thần, quả thực để cho hắn âm thầm khâm phục. Hai vị nguyên lão làm cái gì vậy? Có thể là Thanh Minh Tông cống hiến một phần lực lượng, đó cũng là đệ tử quang vinh, hai vị nguyên lão thật sự là giảm giá sát đệ tử à? Ngăn cản hai người một lễ này, Vân Tiêu sắc mặt bất giác ở giữa trở nên cung kính thật là nhiều, giờ khắc này, trước mắt hai người ở hắn hình tượng trong lòng, lập tức trở nên cao lớn. Anh bạn trẻ Vân Tiêu là Thanh Minh Tông cống hiến thủ đoạn như vậy, bị hai người chúng ta thi lễ thì thế nào? Lắc đầu một cái, hai đại nguyên lão lúc này hoàn toàn ném đi nguyên lão cái giá, một tiếng này anh bạn trẻ Vân Tiêu cũng biến thành phát ra từ nội tâm đứng lên, lại cũng không giống như là trước như vậy bẻ miệng. Ha ha ha, hai vị nguyên lão tâm ý, đệ tử đã hoàn toàn rõ ràng, bất quá bực này đại lễ vẫn là miễn, nếu như hai vị nguyên lão phi phải cảm tạ đệ tử, vậy thì bồi đệ tử uống mấy ly tốt lắm. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này cũng rốt cục thì hoàn toàn đối với hai người mở rộng ra cánh cửa lòng, vừa nói, hắn chính là vừa đỡ tay, đem trên bàn dài bình trà ly trà thu vào, sau đó tâm tư động một cái, đổi lại một vò rượu. Còn có mấy thứ tùy thân dự sẵn đồ nhắm thức ăn. Uống rượu. Ha ha ha, tốt, đã nhiều năm không có uống qua rượu, hiếm thấy hôm nay anh bạn trẻ Vân Tiêu có này hứng thú, như vậy hai người chúng ta liền theo anh bạn trẻ Vân Tiêu uống ở trên mấy ly. Thấy trên bàn dài xuất hiện vò rượu, hai đại nguyên lão đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó chính là ánh mắt đông lại một cái, lãng tiếng cười dài nói. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1505, gừng càng già càng cay. Hai đại nguyên lão cũng không có dừng lại quá lâu, đang cùng Vân Tiêu tiểu trước liền mấy ly sau đó, hai người chính là cáo từ rời đi. Đối với bọn họ mà nói, rượu ngon món ngon mặc dù để cho người mê, nhưng những thứ này giống như viêm hoàng đại thế giới thiên địa linh khí vậy, đối với bọn họ chỉ có chỗ xấu không có lợi, uống quá nhiều, đó là nhất định phải ảnh hưởng thân thể lực lượng. Còn đối với này, Vân Tiêu ngược lại cũng lòng biết rõ, cho nên cũng không có để cho hai nhiều người uống. Đến khi đưa đi hai đại nguyên lão, Vân Tiêu đi thẳng tới Lôi Thanh Thanh chỗ ở trong mật thất, đem lần này săn giết được linh thú thi thể giao cho đối phương một ít, để cho đối phương tiếp tục cố gắng tu luyện, lại hướng Đại Bạch dặn dò mấy câu, sau đó chính là đi trước Tuân Vạn Sơn Linh Phong. Tuân Vạn Sơn hôm nay cuộc sống quá hết sức tiêu xái, ở như nguyện trở lại Thanh Minh Tông sau đó, hắn mỗi ngày đắm chìm trong tu hành chính giữa, rồi danh lúc tìm trước kia bạn cũ uống chút rượu tán gẫu một chút mà, nói hắn là cả trong Thanh Minh Tông tiêu giao nhất trưởng lão tuyệt không quá đáng. Dưới mắt tất cả đại trưởng lão cũng đang tu hành hợp kích trận, bất quá, Vân Tiêu trước nói với hắn, hắn vào lúc này trọng yếu nhất chính là trước tu luyện phục ma thần công, cho nên hắn cũng không có tham dự vào hợp kích trận tu luyện chính giữa đi. Đồ nhi, ngươi tới đúng dịp, vi sư phục ma thần công vừa vặn gặp một ít nghi ngờ, sẽ chờ ngươi vội tới vi sư giải thích nghi hoặc đâu. Thấy Vân Tiêu đến, trong mật thất Tuân Vạn Sơn thật là vui mừng quá đổi, vội vàng thân thiết tiến lên đón, kéo Vân Tiêu tay nói. Hắn đoạn này thời gian cả ngày cũng đang nghiên cứu phục ma thần công, một đoạn thời gian xuống, hắn phát hiện bộ này thần công đã không thể dùng đơn giản thần kỳ hai chữ để hình dung, chỉ tiếc cho dù lấy hắn thực lực và tu hành kinh nghiệm, cũng có rất nhiều địa phương khó mà hiểu. Hi hi, sư tôn chớ vội, đệ tử cái này thì vi sư tôn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thấy Tuân Vạn Sơn hứng thú bừng bừng hình dáng, Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đi theo đối phương ngồi xếp bằng xuống, vậy thì bắt đầu đem Tuân Vạn Sơn chô không hiểu, hết khả năng giúp hắn khai thông. Tuân Vạn Sơn thực lực và nội tình bày ở nơi đó, tự nhiên không phải tu luyện không mấy năm Lôi Thanh Thanh có thể so sánh, có Vân Tiêu giảng giải, rất nhanh, những cái kia khốn khổ hắn khó xử, chính là bị hắn toàn bộ quán thông, sau đó cả người đều là trở nên tinh thần sáng láng. Ha ha ha, nói đến thú vị, ta ngươi hai người, rõ ràng ta là sư phụ ngươi là học trò, có thể hiện nay, ngươi nhưng là nếu so với vi sư cao minh quá nhiều quá nhiều. Đến khi đem khốn khổ mình giải quyết vấn đề, Tuân Vạn Sơn không khỏi cười dài một tiếng, nhìn Vân Tiêu nói. Ở hắn trong lòng, hắn đời này làm nhất đúng một chuyện, đó chính là thu Vân Tiêu tên đệ tử này, nếu như hắn ban đầu không có thu Vân Tiêu là đệ tử, như vậy hiện tại hắn, sợ rằng sống hay chết cũng còn khó nói. Hi hi, sư tôn cũng không muốn coi nhẹ mình, nhắc tới, bỏ mặc đến lúc nào, đệ tử vĩnh viễn cũng là của ngài học trò, mà đệ tử có thể có ngày hôm nay, cũng tất cả đều là bởi vì là sư tôn trợ giúp. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, hắn hôm nay trợ giúp đối phương, đó là bởi vì là đối phương đã từng cũng giống mình như vậy trợ giúp qua hắn, chỉ có thể nói, đây là đối phương trồng thiện bởi vì, lấy được hôm nay thiệt quả. Ha ha ha, không nói không nói. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Tuân Vạn Sơn cao giọng cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục cảm khái. Đúng rồi, đồ nhi, vi sư chuẩn bị những ngày qua đi ra ngoài một chuyến, đi săn giết một ít linh thú trở lại chiếm đoạt. Thông qua hành động thực tế, một bên càng sâu đối với phục ma thần công hiểu, một bên từ từ tăng lên lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Tu luyện tới bây giờ, hắn đã đem phục ma thần công đại khái nắm giữ, mặc dù khoảng cách có chút thành hẳn còn cách một đoạn, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem lý luận dùng cho thực hành, hẳn rất mau là có thể tiến hơn một bước. Ha ha, sư tôn không cần đi ra ngoài, đệ tử cũng sớm đã là ngài chuẩn bị xong. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ. Hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra mấy đầu thiên vị cảnh linh thú thi thể tới. Hả? Đây là... Mắt thấy mấy đầu linh thú thi thể xuất hiện ở trước mắt, phía trên còn nhộn nhạo cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, Tuân Vạn Sơn không kiềm được ánh mắt sáng lên, lập tức liền là tinh thần tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận được, cái này mấy đầu linh thú, sợ rằng đều là đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc, mà đây cùng cấp bậc linh thú, có thể không phải là người nào cũng có thể săn giết. Sư tôn... Những thứ này đều là đệ tử mới vừa chém chết không lâu linh thú thi thể, cái này mấy đầu đều là nhỏ thiên vị cảnh, sư tôn lấy trước tới luyện tay, cái này cái nhận không gian sư tôn thu cất, bên trong còn có mười mấy đầu trong thiên vị cảnh, cùng với mấy đầu đại thiên vị cảnh linh thú, sư tôn có thể tuần tự tiến đến dần, đem những linh thú này thi thể tất cả đều luyện hóa. Vừa nói, trực tiếp đem một quả nhận không gian quăng cho đối phương. Lần này cùng Lôi Thanh Thanh đi ra ngoài săn giết linh thú. Hắn nhưng là đã sớm đem Tuân Vạn Sơn phần này mà chuẩn bị đi ra, muốn đến chỉ cần Tuân Vạn Sơn có thể đem những linh thú này toàn bộ luyện hóa mà nói, thực lực tất nhiên có thể đạt tới thiên vị cảnh cực hạn. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này, lại liền cái này cũng thay vi sư chuẩn bị xong. Tiện tay nhận lấy Vân Tiêu đưa tới nhận không gian, Tuân Vạn Sơn trưởng cười ra tiếng, nhưng là đối với Vân Tiêu chu toàn cân nhắc không lời có thể nói. Còn như Vân Tiêu có thể săn giết giữa trời vị thậm chí là đại thiên vị cảnh linh thú. Hắn đối với lần này đã không cảm giác nhiều lắm, bởi vì là ở hắn trong lòng, mình tên đệ tử này, hôm nay thật đã là không gì không thể. Hi hi, đừng nói trước những thứ này, sư tôn trước hay là thử một chút phục ma thần công hiệu quả đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem một đầu ma sói thi thể bày ở trước mặt đối phương, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu. Được, đợi vi sư hơi làm điều tức, lập tức thử một chút phục ma thần công thần hiệu ba. Tuân Vạn Sơn cũng không chậm trễ. Trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ngồi yên, bắt đầu điều chỉnh khởi chuyện mình thái tới, thời gian không lâu, hắn chính là bình tĩnh tâm trạng, sau đó liền dựa theo phục ma thần công pháp môn, bắt đầu mình lần đầu tiên thực hành. Vân Tiêu tự nhiên không có rời đi, mặc dù hắn tin tưởng mình sư tôn nhất định có thể làm rất tốt, nhưng lúc ban đầu mấy lần, hắn tất nhiên là muốn ở một bên thời khắc chú ý, tránh cho đối phương phát sinh cái gì bất ngờ. Rất tốt, cái gọi là gừng càng già càng cay, sư tôn võ học cơ sở bày ở nơi nào. Quả nhiên không phải Thanh Thanh có thể so sánh à. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn bắt đầu vận chuyển phục ma thần công, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi sáng lên, bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, Tuân Vạn Sơn đối với phục ma thần công nắm giữ, thật nếu so với Lôi Thanh Thanh sâu sắc nhiều lắm. Đồng dạng là lần đầu tiên luyện hóa thiên vị cảnh linh thú, Lôi Thanh Thanh dùng nửa ngày thời gian, luyện hóa trước tiên cũng không đến một thành, mà Tuân Vạn Sơn chỉ dùng hơn một giờ, chính là luyện hóa một đầu thiên vị cảnh linh thú, hơn nữa luyện hóa trước tiên cơ hồ đạt tới 20% còn nhiều hơn. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn vui mừng quá đổi, đồng thời cũng là hoàn toàn yên lòng. Hắn có thể xác định, lấy Tuân Vạn Sơn thành thục lão luyện, đó là không tích chữ đang tu luyện tình huống phạm sai lầm, dưới mắt chính là nhìn đối phương lúc nào có thể đem phục ma thần công chút thành tựu, sau đó chiếm đoạt mạnh hơn linh thú, thành tựu càng lực lượng mạnh. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1506, công nhân xâm vận may. Mặt trời lặn trăng lên, 3 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trong mật thất, Tuân Vạn Sơn giờ phút này như cũ ngồi xếp bằng ở trên sạp, ở trước mặt hắn, một đầu to lớn ma sư thi thể, giờ phút này đang kịch liệt địa thu nhỏ lại. Không sai biệt lắm qua nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, đầu này có chừng dài 3-4 m ma sư, rốt cuộc bị Tuân Vạn Sơn chiếm đoạt không còn một ngống, cuối cùng cặn bã hóa thành một mảnh bụi bẩm, tán rơi vào mật thất xó xỉnh. Thở dài ba. Đến khi ma sư đều bị Tuân Vạn Sơn chiếm đoạt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Thống khoái, thật sự là thống khoái, ha ha ha ba. Cặp mắt mở ra, Tuân Vạn Sơn cả người đều là tinh thần sáng láng, chợt không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Mà lúc này, hắn cả người năng lượng ba động như ẩn như hiện, nhưng là nếu so với 3 ngày trước cường đại quá nhiều quá nhiều. Chúc mừng sư tôn thực lực tiến nhiều, tu hành trên đường, trăm thước can đầu tiến hơn một bước. Theo Tuân Vạn Sơn tiếng cười truyền ra, một mực chưa từng rời đi Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đứng dậy hướng về phía Tuân Vạn Sơn chúc mừng. 3 ngày trong thời gian, Tuân Vạn Sơn một trận cắn nuốt mười mấy đầu nhỏ thiên vị linh thú, mười mấy đầu giữa trời vị linh thú, cùng với dòng dã 6 đầu đại thiên vị cảnh linh thú. Ở cắn nuốt nhiều như vậy linh thú sau đó, Tuân Vạn Sơn phục ma thần công rốt cuộc có chút thành, mà hắn cả người lực lượng cũng đã đạt đến thiên vị cảnh cực hạn, thậm chí đã có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Có thể nói, dưới mắt chỉ cần cho đối phương săn giết một đầu tạo hóa cảnh linh thú trở lại, như vậy đối phương lực lượng thì có thể lên cấp đến tạo hóa cảnh cấp bậc. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút hối hận mình ban đầu không có nhiều săn giết mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú. Ha ha ha, Đồ Nhi, ngươi cái này phục ma thần công, nhất định chính là nghịch thiên thần kỹ, xem ra từ nay về sau, vi sư căn bản không cần phải đi là tăng lên lực lượng mà sầu lo à, ha ha ha ba. Thấy Vân Tiêu tiến lên chúc mừng mình, Tuân Vạn Sơn lần nữa trưởng cười ra tiếng, đồng thời từ từ đứng lên. Cái này 3 ngày tu luyện đối với hắn mà nói, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, ở cảnh giới không có được đột phá trước, mình lại có thể đạt đến bây giờ bực này cao độ, thẳng thắn nói. Hắn thậm chí cảm thấy đây là có vi thông thường sự việc. Hung hãn nắm quyền một cái, một cổ kinh khủng lực lượng nhất thời lưu chuyển toàn thân, loại cảm giác đó, để cho hắn thậm chí có loại muốn cùng tạo hóa cảnh cường giả ganh đua cao thấp xung động. Hi hi, phục ma thần công tuy tốt, nhưng cảnh giới tu vi đột phá như cũ hết sức trọng yếu, bất quá sư tôn xác thực không cần quá mức gấp gáp, cùng đệ tử tìm cơ hội vi sư tôn săn giết một đầu tạo hóa cảnh linh thú, đến lúc đó chỉ cần sư tôn đem chiếm đoạt, chí ít có thể không sợ tạo hóa cảnh người chính là. Thấy Tuân Vạn Sơn mừng rỡ hình dáng, Vân Tiêu cũng là phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy vui vẻ. Đối với hắn mà nói, hắn bên người thân cận nhất, cũng chính là Lôi Thanh Thanh cùng mình hai cái sư tôn. Hôm nay Tuân Vạn Sơn thực lực tiến nhiều, hắn cái này làm đồ đệ, thật là vui vẻ yên tâm cực kỳ. Săn giết tạo hóa cảnh linh thú. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi hơi ngẩn ra, nhưng là bị Vân Tiêu bực này hơi hợt giọng cả kinh tâm thần rung động. Hắn nghe được, tựa hồ ở Vân Tiêu trong mắt. Săn giết tạo hóa cảnh linh thú, thật giống như hết sức ung dung vậy. Đồ Nhi, tạo hóa cảnh linh thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, vi sư có thể có hôm nay cảnh giới, đã hết sức thỏa mãn, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho được từ mình rơi vào hiểm cảnh. Nghiêm mặt, Tuân Vạn Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu nhất định là vội vã giúp hắn tăng lên lực lượng, cái này mới muốn đi bí quá hóa liều, chẳng qua là, hắn thà mình giữ nguyên trạng. Cũng không muốn Vân Tiêu là hắn đi mạo hiểm. Sư tôn yên tâm đi, đệ tử biết đúng mực. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn thần tình nghiêm nghị, Vân Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của đối phương. Bất quá nói thật, đối với hắn mà nói, tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú, thật vẫn không đáng giá gì để ý, chỉ cần bị hắn gặp phải, đến lúc đó sử dụng chu tức pháp tướng, coi như là mạnh đi nữa tạo hóa cảnh linh thú, cũng chỉ có ngoan ngoãn đưa ra cổ để cho hắn chém địa vị. Tốt lắm, nếu sư tôn đã tu luyện không sai biệt lắm. Đệ tử kia cũng liền xin được cáo lui trước, ngoài ra, sư tôn có thể đem đệ tử cho ngài hợp kích trận trận pháp nghiên cứu một phen, đến lúc đó cùng người khác hợp lại, tất nhiên có thể bộc phát ra chiến lực cường đại. Ở chỗ này trước, hắn cũng đã đem hợp kích trận trận pháp và thần binh đều giao cho đối phương, chỉ bất quá trước khi đối phương vẫn luôn bận bịu với phục ma thần công tu hành, cho nên hắn còn không từng luyện tập. Được, vi sư sau này thì sẽ nghiên tập một phen, tranh thủ sớm ngày đem lĩnh hội quán thông. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Tuân Vạn Sơn gật đầu một cái, cười đáp lại. Hắn trước đã xem nhìn rồi hợp kích trận trận pháp bí tịch, mà thôi hắn thiên phú, cùng với vào giờ phút này thực lực, luyện thành vậy chờ hợp kích trận, ngã cũng không là chuyện khó khăn quá, chí ít tuyệt đối không có tu luyện phục ma thần công như vậy khó khăn là được. Đã như vậy, đệ tử kia liền cáo tử. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng năng lượng ba động, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, cái này năng lượng ba động hết sức kịch liệt, gắng gượng đem Vân Tiêu câu nói kế tiếp ngăn cản liền trở về. Đây là có người lên cấp tạo hóa cảnh. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cơ hồ lập tức đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, bởi vì là hắn có thể cảm giác được rõ rệt, cổ năng lượng này chập chờn, tuyệt đối chính là tạo hóa cảnh năng lượng ba động, nhưng cũng không là rất ổn định, chính là mới vừa rồi lên cấp tình hình. Chẳng lẽ là, ánh mắt đông lại một cái, hắn tinh thần lực đống dưng hướng chung quanh giật tảng ra, lập tức chính là bao phủ toàn bộ Thanh Minh Tông 3.000 linh phong, cuối cùng xác định năng lượng ba động ngọn nguồn. Quả nhiên là đại trưởng lão, ha ha. Xem ra ta trước cho hắn viên đan dược kia, ngược lại là không có bị hắn lãng phí. Ở trong hắn quan sát, lúc này, Thanh Minh Tông đại trưởng lão Đậu Thiên Trường đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong một căn mật thất, mà kinh khủng kia năng lượng ba động chính là từ hắn trên mình thả ra. Đồ nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Lúc này, Tuân Vạn Sơn trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, cổ năng lượng này chập chờn hết sức khủng bố. Coi như là thực lực đại tiến hắn, cũng tuyệt đối khó mà so sánh. Hi hi, là sư tôn vậy người bạn cũ đột phá đến tạo hóa cảnh, xem ra sư tôn nhất định phải cố gắng lên mới được à. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, thuận miệng giải thích. À, ngươi nói là Đậu Thiên Trương. Hắn lên cấp tạo hóa cảnh. Lông mày nhướng lên, Tuân Vạn Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, nhưng là lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý. Hắn đã sớm nghe nói đại trưởng lão Đậu Thiên Trương đã tiến vào nửa bước tạo hóa, lên cấp tạo hóa cảnh chỉ bất quá chỉ là thời gian sự việc, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngoài ra, hắn cũng đã sớm biết Đậu Thiên Trương bị Vân Tiêu âm thầm khống chế sự thật, cho nên coi như đối phương lên cấp tạo hóa cảnh, hắn cũng không có bất kỳ lo âu. Sư tôn muốn không muốn một khối mà lại xem. Ha ha ha, bạn cũng lên cấp tạo hóa cảnh, vi sư lại há không hề đi chúc mừng đạo lý. Đi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1507, phúc tới tâm linh. Ông muốn. Kinh khủng năng lượng ba động, giờ phút này giống như là thủy triều vậy từ đại trưởng lão linh phong trên truyền ra tới, lan tràn tới toàn bộ Thanh Minh Tông 3000 linh phong mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, phàm là thân ở trong Thanh Minh Tông người, cũng có thể cảm nhận được cổ năng lượng này chập chờn. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió nhiều lần truyền, thời gian không lâu, đại trưởng lão linh phong chung quanh chính là tụ tập trên trăm người, những người này đều là Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cao thủ. Trong đó thậm chí không thiếu đại thiên vị cảnh cường giả. Bất quá, bỏ mặc là cấp bậc gì cường giả, lúc này tất cả đều là mặt lộ rung động, từng cái kích động nhìn chằm chằm đại trưởng lão Linh Phong. Tạo hóa cảnh, đây là tạo hóa cảnh hơi thở, đại trưởng lão đột phá đến tạo hóa cảnh liền à. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động, đây cũng là tạo hóa cảnh cường giả lực lượng sao. Ta cảm giác mình ở nơi này cùng lực lượng trước mặt, thật là giống như là con kiến hôi vậy nhỏ bé. Đúng vậy. Cái gọi là dưới tạo hóa tất cả là con kiến hôi, ta vào lúc này cuối cùng là rõ ràng liền những lời này hàm nghĩa. Quá tốt, từ nay về sau, Thanh Minh Tông lại thêm một cái tạo hóa cảnh cường giả, coi như ma thú đại quân đánh tới cũng không sợ, ha ha ha. Tất cả mọi người đều ở hưng phấn bàn luận, đại trưởng lão ở nơi này cùng thời điểm lên cấp tạo hóa cảnh, đây đối với toàn bộ Thanh Minh Tông mà nói, đều là một kiện phấn chấn lòng người sự việc, dẫu sao, dưới mắt đại kiếp buông xuống, nhiều một cái tạo hóa cảnh cường giả bảo vệ tông môn. Mọi người an toàn cũng thì có nhất định bảo đảm. Vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, lại là hai tiếng xé gió từ đàng xa truyền tới, mà so sánh với những người khác bay vút thanh âm, cái này hai người bay vút lúc tiếng xé gió rõ ràng muốn lớn không ít, cho nên nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Là đảng chủ đảng Lôi Vân cùng Tuân Vạn Sơn. Ha ha, cái này hai vị cũng tới, bất quá, bọn họ vào lúc này sợ rằng sẽ thật không dễ chịu chứ. Đó còn cần phải nói. Ai cũng biết. Đại trưởng lão cùng Tuân Vạn Sơn là đối thủ một mất một còn, dưới mắt đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh, đây đối với thầy trò cuộc sống sợ rằng sẽ rất không dễ chịu lắm à, khắc khắc khắc khắc. Cắt, Xem ngươi tiểu nhân đắc chí dạng nhi, Vân Đảng chủ đã sớm ở Thần Khuyết Cung đứng vững vàng gót chân, coi như đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh vừa có thể như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn dám đối với Vân Đảng chủ ra tay sao? Nói lầm bầm, đứng vững gót chân. Đây còn không phải là bởi vì là đại trưởng lão khoan hồng độ lượng, không cùng hắn vậy kiến thức. Nếu không bọn họ thầy cho làm sao có thể ung dung tự tại đến bây giờ. Lười cùng ngươi giải thích rõ, thật quá ngu xuẩn. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn đến, mọi người ở đây không kiềm được bắt đầu rối rít nghị luận. Ai cũng biết, đại trưởng lão cùng Tuân Vạn Sơn từng có kết, dưới mắt đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh, cơ hồ là theo bản năng, mọi người đều cảm thấy Tuân Vạn Sơn sau này cuộc sống nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên, tạm thời bây giờ, không ít người nhìn về phía thầy trò hai người ánh mắt, đều là trở nên không quá giống nhau đứng lên, có chính là đồng tình, có dứt khoát liền trần truồng muốn xem cuộc vui, phỏng đoán hẳn là đại trưởng lão trận doanh người. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động, tạo hóa cảnh cường giả huy thế, quả nhiên không phải trời vị cảnh người có thể so sánh. Cũng không có đi chú ý mọi người đàm luận, trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn đã vượt qua đám người, đi tới đại trưởng lão Linh Phong phụ cận, một cách tự nhiên đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Cách rất gần, Tuân Vạn Sơn cái này mới cảm nhận được, nguyên lai đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lên cấp huy thế, vậy mà sẽ khủng bố nhược tư. Sư Tôn, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì chỗ không giống bình thường? Ngay tại Tuân Vạn Sơn khiếp sợ với Đậu Thiên Trương lên cấp uy thế lúc đó, một bên, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, giọng tràn đầy quái dị. Hả? Chỗ không giống bình thường. Ngay vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, nhưng là vừa đủ thấy đối phương cau mày, đáy mắt lóe lên từng đạo vầng sáng. Thấy vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi nình tâm tĩnh khí, lần nữa đi cảm thụ một chút, đáng tiếc là, hắn mặc dù cũng có như vậy một tia cảm giác quái dị, nhưng lại căn bản không bắt được mấu chốt trong đó. Ta biết, đây là tạo hóa cảnh cường giả lên cấp cảm ngộ. Ngay tại Tuân Vạn Sơn suy nghĩ lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, giọng thật là tràn đầy kích động. Sư Tôn, theo ta tới ba. Vẻ mặt nghiêm, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng phía dưới chân núi hạ xuống, ngay tức thì chính là đi tới đại trưởng lão Linh Phong dưới chân. Cái này, nghe được Vân Tiêu gọi, Tuân Vạn Sơn mặc dù trong bụng kinh nghi, nhưng vẫn là vội vàng thu nhiếp tâm thần. Trực tiếp theo Vân Tiêu hạ xuống. Sư Tôn, đem viên đan dược này nuốt, sau đó nhanh lên ngồi tĩnh tọa tu luyện, nói không chừng đây chính là ngươi ta thầy trò một cái thời cơ. Đáp xuống dưới chân núi, Vân Tiêu run tay một cái, chính là lấy ra hai cái bình ngọc tới, đem một cái trong đó bình ngọc giao cho đối phương, sau đó nhanh chóng mở ra một cái khác bình ngọc, đem trong một quả tràn đầy sương mù đan dược một hớp nuốt xuống. Giờ ba. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ngồi yên. Cơ hồ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu nuốt đan dược ngồi yên, Tuân Vạn Sơn khó tránh khỏi còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nhưng vẫn là theo bản năng đem bình ngọc mở ra, lấy ra trong đó đan dược. Tốt một quả thần đan ba. Đan dược nơi tay, Tuân Vạn Sơn không kiềm được tâm thần run lên, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, tay mình bên trong viên thuốc này tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo, nói là giá trị liên thành tuyệt đối một chút cũng không khoa trương. Bỏ mặc nhiều như vậy, dựa theo Tiêu Nhi nói làm chính là ba. Tâm thần đông lại một cái, hắn lúc này cũng không nghĩ nhiều, há miệng, chính là đem đan dược nuốt xuống, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ông bốn. Đến khi hắn ngồi xếp bằng ngồi yên, đan dược dược liệu nhưng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thoáng chốc ở giữa, hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ lập tức tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái chính giữa, chung quanh hết thể tựa hồ đều biến mất, mà một cổ lại một cổ hiểu ra, đang từ chung quanh tụ đến, khiến cho hắn ngay tức thì tâm tư thông suốt. Tựa như tiến vào ngoài ra một mảnh thế giới. Tình huống gì? Cái này hai tên đang làm gì vậy? Ách, xem dáng vẻ bọn họ, thật giống như là muốn ngồi tĩnh tọa tu luyện. Không thể nào, đùa gì thế? Lúc này ngồi tĩnh tọa tu luyện. Cái này thầy cho hai người là điên liền sao? Ha ha ha, ta xem bọn họ là bởi vì là đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh, cho nên sợ không biết nên làm cái gì, 80% là bị sợ choáng váng chứ. Khắc khắc, có thể. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn lại đột nhiên ở giữa hạ xuống dưới chân núi, sau đó lại có thể rối rít ngồi xếp bằng xuống, mọi người ở đây đều có loại không nghĩ ra cảm giác, một ít người cố ý lại là bắt đầu không khách khí chút nào chào cười lên. Bọn họ chân thực không biết rõ đây đối với thầy trò muốn làm gì, ngược lại là có mấy cái trà trộn ở trong đám người đại thiên vị cảnh cường giả, lúc này mà đều là như có điều suy nghĩ, sau đó vội vàng nhắm hai mắt lại, nhận thức chân thật bắt đầu cảm ngộ. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có thể cảm ngộ đến cái gì. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1508, thầy trò đột phá. Cuồng bạo năng lượng ba động vẫn ở chỗ cũ toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu nhộn nhạo, đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, dĩ nhiên không phải nhanh như vậy là có thể hoàn thành. Có thể nói, đây là một cái tương đối quá trình khá dài, bởi vì là từ thiên vị cảnh đến tạo hóa cảnh, đại trưởng lão cần cảm ngộ đồ thật sự là quá nhiều, nói trắng ra, hắn lúc này đang từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác, cho nên đang cảm thụ một cái thế giới khác quy tắc. Thế nào còn không có hoàn thành? Cái này cũng mau nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, nên sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ. Phi phi phi, nói bậy nói bạ cái gì, đại trưởng lão đã sớm lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, lên cấp tạo hóa cảnh căn bản là nước chảy thành sông, còn có thể có gì ngoài ý muốn. Điều này cũng đúng, muốn đến đây cũng là lên cấp tạo hóa cảnh phải trải qua quá trình, lần này cuối cùng là mở rộng tầm mắt liền à. Bọn ta có thể may mắn đích thân trải qua một cái tạo hóa cảnh cường giả ra đời, nhắc tới cũng là không uổng công cuộc đời này liền à. Ai nói không phải sao? Ai, nếu như ta mấy năm sống cũng có thể lên cấp tạo hóa cảnh hóa, thật là một kiện biết bao tuyệt vời sự việc à. Linh phong chung quanh, Thanh Minh Tông thiên vị cảnh những cao thủ cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn ở đại trưởng lão Linh Phong ra chờ, thậm chí vào lúc này tụ tập tới Thanh Minh Tông cao thủ, nhưng là nếu so với trước kia nhiều không chỉ gấp mấy lần. Ai cũng muốn chính mắt làm chứng đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh ở một chớp mắt kia, bởi vì là nói không chừng đại trưởng lão cao hứng, còn có thể cho bọn họ một chút chỗ tốt, mà coi như không có chỗ tốt, vẹn vẹn là làm chứng một cái tạo hóa cảnh cường giả ra đời, tương lai cũng có thể cầm tới cùng người khác hơi nổ. Lúc này, tâm thần của mọi người đều tập trung vào Linh Phong đỉnh cung điện trên, nhưng là không có ai phát hiện, đại trưởng lão Linh Phong dưới chân núi, Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu hai người, lúc này đã trở nên hoàn toàn khác nhau đứng lên. Ông ba, một cổ lại một cổ năng lượng quỷ dị, lúc này đang từ thầy trò hai người trên mình phóng thích mở, hơn nữa mơ hồ cùng Linh Phong đỉnh chuyển tới năng lượng ba động sinh ra một loại đồng tình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là đại trưởng lão đang đột phá lúc đó, dẫn động nào đó không biết biến hóa. Mà đây loại không biết biến hóa, lại bị Vân Tiêu thầy trò hai người chặn lấy được, sau đó đưa tới bọn họ tự thân biến hóa nào đó. Dần dần, thầy trò hai người từ từ hợp làm một thể, liền ngay cả hô hấp cùng tim đập đều biến thành tần số tương đồng, mà ở bọn họ quanh người năng lượng ba động, cũng đang dần dần trở nên kịch liệt, chỉ bất quá bởi vì là Linh Phong đỉnh năng lượng ba động quá lớn, cho nên không có người có thể chú ý tới bên này thôi. Lúc này nếu là có người ở phụ cận lời nói liền sẽ phát hiện, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn. Lúc này tất cả đều là mặt mỉm cười, phảng phất là tâm linh lấy được to lớn thỏa mãn vậy. Ông bốn. Vành bốn. Rốt cuộc, cũng không biết kết quả qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, thầy trò hai người sắc mặt đều là trợ nghiêm, sau đó, hai người quanh người chính là ánh sáng đại thả, cuối cùng hóa thành hai đạo ánh sáng trụ phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới hai đạo ánh sáng trụ? Hình như là từ dưới chân núi truyền tới ếch, dưới chân núi. Mọi người mau xem. Là Vân Đảng chủ cùng Tuân Vạn Sơn trưởng lão. Bọn họ thật giống như đột phá. Cái gì? Điều này sao có thể? Đây là nói đùa sao? Chết, cái gì gọi là thật giống như đột phá? Cái này rõ ràng chính là đang đột phá cảnh giới. Trời ạ, cái này thầy cho hai người lại đồng thời đột phá cảnh giới. Ai có thể nói cho ta đây là tình huống gì? Nguyên bản vẫn còn ở chặt nhìn chăm chú Linh Phong đỉnh mọi người. Giờ phút này đầy đủ đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chân núi, nơi đó. Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn chung quanh kim quang càng ngày càng thịnh, thật là giống như là hai viên chói mắt minh tinh vậy, để cho người không dám bất thị. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N V-N. Tại chỗ đều là thiên vị cảnh cường giả, bọn họ nơi nào không nhìn ra, cảnh tượng trước mắt, chính là thiên vị cảnh cao thủ đột phá cảnh giới lúc dị tượng. Nói cách khác, khi bọn hắn còn đang chờ xem náo nhiệt lúc đó, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn lại mượn không biết lực lượng, khiến cho được từ mình hai người miễn cưỡng đột phá cảnh giới tầng 1. À, chết, cái này còn có thiên lý hay không, làm sao có thể như thế dễ dàng đã đột phá cảnh giới. Quá phóng đại, ai có thể nói cho ta, bọn họ là làm sao làm được. Chẳng lẽ bọn họ từ đại trưởng lão đột phá chính giữa lĩnh ngộ được cái gì? Đây còn phải nói sao? Nhất định là như vậy, đáng chết, sớm biết ta cũng nhân cơ hội này nghiêm túc tu hành một phen. Bây giờ cũng không muộn, mau. Mọi người nhanh lên tính hạ tâm lai cảm ngộ, nói không chừng chúng ta cũng có thể đột phá. Mắt thấy Vân Tiêu thầy trò hai người nói chuyện ở giữa liền song song đột phá cảnh giới, mọi người ở đây thật là ghen tị muốn chết, dù muốn hay không, những người này chính là thân hình chấp động, thì phải xuống đến phía dưới đi hiểu cảnh giới cao hơn. Ông bốn. Nhưng mà, ngay tại bọn họ vừa muốn đi xuống lẳng lặng cảm ngộ một phen lúc đó, đại trưởng lão Linh Phong đỉnh bỗng dưng chuyển tới một cổ kịch liệt hơn năng lượng ba động, chỉ bất quá. Theo cái này một cổ năng lượng ba động truyền ra, cả tòa linh phong chính là lập tức trở nên yên tĩnh lại, giống như là báo táp sau này, mưa qua thiên tình vậy. À à à, ngừng. Lại nói ngừng liền ngừng. Đáng chết à, lại uổng công bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội ba. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy, rõ ràng Vân Đảng chủ cùng Tuân Vạn Sơn trưởng lão cũng đi tu luyện, ta lại chỉ lo xem náo nhiệt, nhất định chính là ngu xuẩn đến nhà. Gió bình lãng tức, tất cả mọi người lúc này tất cả đều áo nao dậm chân đấm ngực, hận không thể hùng hãn cho mình một cái miệng rộng. Ở bọn họ muốn đến, nếu như bọn họ thích mới có thể giống như Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn vậy hạ xuống đi tu luyện, như vậy vào lúc này bọn họ, nói không chừng cũng đã có linh ngộ, tu vi tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể mua, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa chán nản, nhưng cũng đều đã không làm nên chuyện gì. Ông ba, ngay tại lúc này, phía dưới Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn quanh người, tất cả kim quang đều đã tiêu tản ra, mà từ núi thần trôi lơ lửng trên chiếu nghiêng xuống thể lỏng linh khí, lúc này điên cuồng bị hai người hấp thu vào thân thể, rất nhanh, hai người chính là cắn nuốt thật nhiều linh khí, sau đó rồi rít tỉnh lại. Ha ha ha, thống khoái à ba. Vèo ba. Vui sướng tiếng cười lớn từ Tuân Vạn Sơn trong miệng truyền ra, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là nhô lên, ngay tức thì đi tới giữa không trung trên, cùng lúc đó, một cổ kinh người nghe lực lượng từ hắn quanh người tràn ngập ra, loại cảm giác đó, cơ hồ đều muốn đuổi kịp đại trưởng lão Linh Phong đỉnh mới vừa rồi năng lượng ba động. Thế, đây là... Mắt thấy Tuân Vạn Sơn bay lên trời, tất cả mọi người đều là không kiềm được con ngươi co rúm một cái, nhưng là tất cả đều bị Tuân Vạn Sơn bực này khí thế hoàn toàn dọa sợ. Nửa nửa bước tạo hóa cảnh. Hồi lâu, cũng không biết là ai đột nhiên ở giữa mở miệng, khó khăn phun ra cái này năm chữ, ngay sau đó, khắp linh phong chúng quanh, chính là vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1509, nhân duyên tế hội. Trên bầu trời, Tuân Vạn Sơn giờ phút này đứng ngạo nghễ, ở hắn quanh người, kinh khủng năng lượng ba động cuốn mở, khiến cho những cái kia xem náo nhiệt trưởng lão, đều là không tự chủ được lui về phía sau. Nửa bước tạo hóa cảnh. Thật sự là nửa bước tạo hóa cảnh lực lượng, điều này sao có thể? Điều này có thể à ba? Quá điên cuồng, quá kinh khủng, Tuân trưởng lão lại mượn đại trưởng lão đột phá thời cơ, một lần hành động đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới. Ai có thể nói cho ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ảo giác cái rắm, cái này hắn chết đều đã rõ ràng, ta xem ngươi không phải xuất hiện ảo giác, là đầu bị cửa cho chen lớn. Trên bầu trời, tất cả trưởng lão tất cả đều trở nên điên cuồng lên, giờ khắc này, bọn họ nhưng là nếu so với thấy đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh còn muốn rung động. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh lúc đó, Tuân Vạn Sơn lại có thể mượn đối phương đột phá thời cơ, khiến cho tu vi từ thiên vị cảnh trung kỳ, một lần hành động đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới. Một màn này đối với bọn họ mà nói, thật giống như là ảo giác vậy. Tuân Vạn Sơn lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ cũng không bao lâu, theo đạo lý mà nói, coi như là lại qua mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, đối phương cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ được đại thiên vị cảnh chân lý, càng không cần phải nói nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới. Nhưng mà, chính là bực này không có thể xuất hiện tình huống, lúc này liền như vậy chân thực địa có hiện tại bọn họ trước mắt, đối với lần này, bọn họ thật sự là không có biện pháp hình dung mình thời khắc này cảm thụ. Trừ rung động ra, nhiều nhất làm lại chính là hối hận, dẫu sao, bọn họ nguyên bản cũng có cơ hội tiến hành đột phá, tiếc rằng bọn họ từng cái tầm nhìn hạn hẹp, gắng gượng để cho bực này cơ hội quý giá ở trước mắt chạy đi. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, nhưng là trong đám người mấy cái thiên vị cảnh trưởng lão, giờ phút này cuối cùng từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, sau đó rồi rít đi tới Tuân Vạn Sơn phụ cận. Ha ha ha, chúc mừng Tuân trưởng lão lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh. Chúc mừng Tuân trưởng lão, chúc mừng Tuân trưởng lão. Ha ha ha, Tuân trưởng lão không hổ là Thanh Minh Tông trăm năm hiếm thấy một gặp thiên tài. Tại hạ thật là thật lòng khâm phục. Chớp mắt bây giờ, mười mấy trưởng lão cấp cường giả đi tới Tuân Vạn Sơn phụ cận, hướng về phía Tuân Vạn Sơn lớn tiếng chúc mừng nói, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy nồng nặc vẻ hâm mộ. Bọn họ đều là trong ngày thường cùng Tuân Vạn Sơn quan hệ tương đối khá, dưới mắt Tuân Vạn Sơn lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, bọn họ dĩ nhiên muốn lên trước chúc mừng, đồng thời cũng vững vàng củng cố bọn họ cùng Tuân Vạn Sơn quan hệ giữa. Phải biết, Tuân Vạn Sơn giờ phút này lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, vậy cũng thì đồng nghĩa với chỉ cần Tuân Vạn Sơn không chết, như vậy mấy năm sống liền tuyệt đối có thể lên cấp tạo hóa cảnh, giống như là đại trưởng lão vậy. Một cái nhất định phải trở thành tạo hóa cảnh cường giả nhân vật, hỏi do thì có ai dám lạnh nhạt. Ha ha ha, đa tạ chư vị trưởng lão, Tuân nào đó thẹn không dám làm. Tuân Vạn Sơn giờ phút này tránh xử ở hăm hở lúc này, giờ phút này thấy rất nhiều trưởng lão tiến lên chúc mừng, hắn không khỏi cao giọng cười một tiếng, hướng về phía mọi người chắp tay đáp lễ nói. Không có người có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này kích động, thẳng thắn nói, liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ ở đại trưởng lão đầu thiên trương lên cấp tạo hóa cảnh lúc cảm ngộ đại đạo, một lần hành động lĩnh ngộ nửa bước tạo hóa chân lý. Hắn cùng đầu thiên trương bây giờ từ anh em tốt đến đối thủ cạnh tranh, lại từ đối thủ cạnh tranh biến thành muốn đưa đối phương vào chỗ chết cựu địch, có thể nói, quan hệ giữa bọn họ thật hết sức phức tạp. Nhưng mà, thế sự vô thường, ai có thể muốn lấy được, sau cùng cuối cùng, lại là đầu thiên trương đột phá thành toàn hắn, loại này cắt không ngừng lý còn loạn nhân quả, coi là thật để cho người khó mà đoán. Suy nghĩ bây giờ, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía dưới, nơi đó, Vân Tiêu giờ phút này đã thu hồi một thân năng lượng ba động, sâu kín từ phía dưới bồng bềnh tới, rất nhanh chính là đi tới trước mặt hắn. Vân Đảng Chủ, chúc mừng Vân Đảng Chủ trăm thước can đầu tiến hơn một bước. Ha ha ha, Vân Đảng Chủ nhất định chính là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới đời nơi hiếm thấy kỳ tài, lão phu là hoàn toàn uống. Vân Đảng Chủ cùng Vạn Sơn huynh thầy cho hai người đồng thời đột phá, cái này ở Thanh Minh Tông chính là chưa từng có trong lịch sử sự việc, chuyện hôm nay, tất làm là ta Thanh Minh Tông một đoạn giai thoại. Mắt thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, liền tất cả trưởng lão vội vàng đem hỏa lực chuyển hướng Vân Tiêu, các loại ca ngợi từ tảo, thật là phải đem Vân Tiêu chìm không dậy nổi. So sánh với Tuân Vạn Sơn, Vân Tiêu mới là để cho bọn họ nhất rung động nhất tồn tại. Nho nhỏ tuổi tác, chẳng những một tay sáng lập đảng Lôi Vân, lại vẫn bằng vào sức một mình đem Tuân Vạn Sơn từ Vương Triều Đại Chu lấy trở lại, hôm nay lại là ở mặt của mọi người trước hiển lộ kinh khủng lực lượng, nói là tiền đồ không thể lường được, sợ rằng đều không đáng lấy hình dung hắn khủng bố. Ngoài ra, còn có tin đồn, nói là Vân Tiêu đã lấy được Trầm Thu Minh đồng ý, nhưng là muốn làm tông chủ người thừa kế tới đào tạo, mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng từ Vân Tiêu biểu hiện tới xem, cái này cũng phi không có khả năng sự việc. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A. V-N hề hề, đa tạ chư vị trưởng lão khách khí. Nghe được mọi người chung quanh hướng về phía mình lớn tiếng ca ngợi, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện hết sức rừng rừng, mà lúc này, hắn trong lòng thật ra thì cũng là tràn đầy hưng phấn, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, hắn chỉ sợ sớm đã ngửa mặt lên trời thét dài. Mới vừa rồi tu hành, rốt cuộc để cho hắn đỉnh trệ không tiến lên tu vi tiến hơn một bước, đạt tới thiên vị cảnh trung kỳ cảnh giới. Nói như thế nào đây, quá trình này có chút ngoài dự liệu, nhưng lại ở trong tình lý. Đầu thiên trương lên cấp tạo hóa cảnh, vậy chờ đối với tạo hóa cảnh cảm ngộ, hoàn toàn thông qua năng lượng ba động truyền ra, mà là một thần vũ song tu người. Hắn dĩ nhiên không thể nào bỏ qua bực này hiếm có ngộ đạo cơ hội. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn vậy hai viên thần đan, nếu như không có vậy hai viên thần đan mà nói, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể thành công lên cấp. Có lẽ bằng vào hắn tinh thần lực tu vi, nếu như cưỡng ép đi cảm ngộ mà nói không chừng cũng có thành công đột phá cơ hội, nhưng tỷ lệ thành công ít nhất cũng phải thấp 4 tầng. Còn như Tuân Vạn Sơn, vậy thì càng là không cần nghĩ. Vậy hai viên thần đan tên là ngộ đạo đan. Chính là hắn trước vô tình ở giữa luyện chế, sở dĩ nói là vô tình ở giữa luyện chế, là bởi vì là hắn nguyên bản cũng không muốn luyện chế cái này hai viên đan dược, nhưng là có trong nháy mắt phúc tới tâm linh, để cho hắn quỷ thần xui khiến liền nghĩ đến ngộ đạo đan, sau đó lại thuận tay luyện chế hai viên đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là hắn tu luyện phúc hỏa thuật, cho hắn vô hình chính giữa nhắc nhở, vì chắc là trước mắt giờ khắc này. Ngộ đạo đan chính là một loại thật khó luyện chế đan dược, yêu cầu luyện tài hết sức phức tạp. Luyện chế cũng khá là hao phí thời gian, hơn nữa hiệu quả cũng tương đối phổ thông, chính là càng sâu võ giả đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác, từ đó đạt tới ngộ được đại đạo chí lý mục đích. Nghe tựa hồ còn không ỷ lại, có thể tiền đề nhưng là không cần võ giả dẫn đầu cảm ngộ đến lớn đạo chí lý, sau đó uống đan dược tới càng sâu, nhưng vấn đề là, đại đạo chí lý, há lại là như vậy dễ dàng là có thể cảm giác được. Cho nên, cho tới nay, ngộ đạo đan đều là các luyện đan sư không thích nhất luyện chế đan dược. Liền liền vị kia đan dương tử tiền bối đều giống nhau. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1510, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mấy trăm vị thiên vị cảnh trưởng lão, cơ hồ có hơn phân nửa cũng đi tới Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn phụ cận, nhao nhao bày tỏ đạt trước mình chúc phúc, mà trong đó hơn phân nửa, đều là ở lúc trước cùng Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu không việc gì cùng xuất hiện. Tuân Vạn Sơn từ trong thiên vị cảnh một lần hành động đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh, có thể nói, kể từ hôm nay, hắn địa vị có thể nói là thẳng tắp thoăn thoắt. Bỏ ra đại trưởng lão đầu thiên trưng ra, sợ rằng lại cũng không có đảm nhiệm hà trưởng lão dám cùng hắn gọi nhịp. Hừ, thần khí cái gì? Không phải là nửa bước tạo hóa cảnh sao? Đại trưởng lão giờ phút này đã lên cấp tạo hóa cảnh, như thường nếu so với hắn cao hơn một đầu, chính là nửa bước tạo hóa cảnh có cái gì có thể hiếm lạ? Chính phải, nói không chừng hắn đời này liền cắm ở nửa bước tạo hóa cảnh, vĩnh viễn đều lên cấp không được tạo hóa cảnh cảnh giới đâu. Đúng là như vậy. Cùng đại trưởng lão hiện thân sau đó, hắn còn không như thường phải bị đại trưởng lão khí thế nghiền đè xuống. Cách đó không xa, những cái kia lệ thuộc với đại trưởng lão trận doanh trưởng lão cấp các cường giả, giờ phút này cũng không có tiến lên chúc mừng, mà là từng cái cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng qua là, bọn họ ngoài miệng nói ung dung, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều biết, lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh Tuân Vạn Sơn, chỉ sợ cũng coi như là đại trưởng lão, cũng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Minh Tông có Thanh Minh Tông quy củ, một khi có người lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, như vậy thì coi như là nguyên lão các tạo hóa cảnh cường giả, đều phải thêm để bảo vệ, cho đến đối phương lên cấp tạo hóa cảnh mới ngưng. Mà đây thời gian, bất kỳ tạo hóa cảnh trưởng lão, đều không phải âm thầm thi triển âm như quỷ kế, nếu không thì là Thanh Minh Tông tội nhân. Cho nên, bọn họ vào lúc này cũng chỉ có thể là trong lòng tự mình trời ạ, đồng thời đang mong đợi đại trưởng lão hiện thân sau đó, có thể đem Tuân Vạn Sơn thầy trò hai người đè xuống, cũng coi là cho bọn họ cho hạ giận đi. Ông bốn. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão Linh Phong Đỉnh, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động lần nữa nhộn nhạo lên, nói chuyện bây giờ, đại trưởng lão thân hình, bắt đầu từ Linh Phong Đỉnh một ngôi đại điện đi ra, sau đó liền như vậy đạp không tới. Đại trưởng lão hiện thân. Mau xem, là đại trưởng lão hiện thân. Thật là khủng khiếp hơi thở, tạo hóa cảnh, đây là chân chân chính chính tạo hóa cảnh à, ha ha ha, đại trưởng lão cuối cùng thành công. Hoa ha ha, đại trưởng lão hiện thân, xem vậy Tuân Vạn Sơn thầy trò còn thần khí cái gì, còn không phải ngoan ngoãn cho tạo hóa cảnh đại trưởng lão không người thi lễ. Đừng nói nhiều như vậy, mau mau mau, nhanh lên đi bái kiến đại trưởng lão. Vèo vèo vèo. Mắt thấy đại trưởng lão đạp không tới, những cái kia chưa từng tiến lên chúc mừng Vân Tiêu thầy cho các trưởng lão, lúc này tất cả đều như ong vỡ tổ hướng đại trưởng lão nghênh đón, còn không chờ đến đại trưởng lão phụ cận, các loại chúc mừng tiếng chính là ông ông vang cái không ngừng. Ha ha, sư tôn, đại trưởng lão tới. Trên bầu trời, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn đang tiếp thụ liền tất cả trưởng lão chúc mừng, mắt thấy đại trưởng lão hiện thân, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía một bên Tuân Vạn Sơn nói. Hả? Nghe vậy, Tuân Vạn Sơn ngưng cùng liền tất cả trưởng lão hàn huyên, theo bản năng hướng xa xa nhìn, vừa vặn thấy đại trưởng lão mang liền tất cả trưởng lão hướng bên này chậm rãi bay tới. T. Lúc này, các trưởng lão khác cửa cũng gặp được đại trưởng lão mang người đến gần, lại là cảm nhận được rõ ràng liền đại trưởng lão trên người vậy chờ mạnh mẽ chí cực hơi thở. Thấy vậy, mọi người không kiềm được hơi kinh hãi, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, vô hình chung cùng Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu thầy trò hai người kéo ra một khoảng cách. Tuy nói Tuân Vạn Sơn lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, nhưng ở đã lên cấp tạo hóa cảnh đại trước mặt trưởng lão, hiển nhiên vẫn là kém một lớn một khúc, cho nên, lúc này, cũng không ai muốn cho đại trưởng lão hiểu lầm, lấy là mình các người muốn cùng gia nhập Tuân Vạn Sơn trận doanh, cùng đại trưởng lão đối nghịch. Giờ 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, đại trưởng lão bước ra một bước, ngay tức thì liền đã tới Tuân Vạn Sơn phụ cận, mặt đầy kinh nghi bất định đánh giá trước mắt Tuân Vạn Sơn. Ha ha ha, Đậu Thiên Trương, chúc mừng ngươi lên cấp tạo hóa cảnh. Ngươi ta ban đầu nguyện vọng, ngươi nhưng là so ta trước một bước thực hiện à, ha ha ha ba. Thấy đại trưởng lão Đậu Thiên Trương đi tới phụ cận, Tuân Vạn Sơn cũng là ung dung tiến lên một bước, đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát Đậu Thiên Trương một phen, lúc này mới cười dài một tiếng nói. Nhìn trước mắt đại trưởng lão Đậu Thiên Trương, Tuân Vạn Sơn không sợ hãi chút nào vẻ, thậm chí liền một chút cẩn trọng cũng không có, loại cảm giác đó, giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ, ở một cái vô tình gặp lại vậy. Nếu như là thả ở trước kia, Tuân Vạn Sơn có thể sẽ cảm thấy cẩn trọng, thậm chí có thể là sợ hãi, nhưng bây giờ sao, hắn tu vi đã lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, lên cấp tạo hóa cảnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cộng thêm hắn đã sớm biết, Đậu Thiên Trương tánh mạng đều ở đây học trò mình trong tay xiết, nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần một câu nói, đối phương liền chết không có chỗ chôn. Ban đầu nguyện vọng. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương không khỏi hơi ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua nhớ lại vẻ. Nghĩ lúc đó, hắn cùng Tuân Vạn Sơn còn không có cạnh tranh quan hệ lúc đó, hai người cũng coi là không lời không nói bạn, khi đó, bọn họ liền từng tha hồ tưởng tượng qua lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, còn ước định qua, ai trước lên cấp tạo hóa cảnh, nhất định phải mời một người khác uống một bữa lớn. Hiếm thấy Vạn Sơn huynh còn nhớ ban đầu chuyện, ta còn lấy là Vạn Sơn huynh cũng sớm đã quên đâu. Nhớ lại loại lên, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương không khỏi buồn bã thở dài, tràn đầy hoài niệm hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói. Nhìn trước mắt Tuân Vạn Sơn, hắn trong bụng không buồn không vui, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia không dễ phát giác thán phục. Trước mắt Tuân Vạn Sơn, nhìn như cùng hắn tình huống trước không sai biệt lắm, đồng dạng là nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới, tùy thời cũng có thể lên cấp vận may cảnh. Bất quá, cùng hắn trước không quá giống nhau là, Tuân Vạn Sơn cơ sở, rõ ràng nếu so với hắn còn hùng hậu, hắn thậm chí có loại cảm giác, Nếu như là chưa lên cấp tạo hóa cảnh hắn đối chiến thời khắc này Tuân Vạn Sơn mà nói, hắn căn bản liền một chút phần thắng cũng không có. Hắn nhưng là không biết, Tuân Vạn Sơn không đơn thuần ở trong cảnh giới đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh, trên thực tế, trước thông qua phục ma thần công, hắn đã ở trong lực lượng đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh giới, hắn bây giờ, có thể nói là đồng thời nửa bước tạo hóa, dĩ nhiên nếu so với hắn mạnh quá nhiều quá nhiều. Muốn đến chỉ cần Tuân Vạn Sơn lên cấp vận may cảnh, như vậy hắn thì phải hoàn toàn bị đối phương so không bằng. Ha ha ha, tốt, hiếm thấy ngươi hôm nay còn có thể kêu ta một tiếng Vạn Sơn huynh, xem ra ngươi ta ngày xưa ân oán, cho đến bây giờ, cũng là thời điểm chấm dứt à. Nghe được Đậu Thiên Trương lấy Vạn Sơn huynh tương xứng, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, cho đến ngày nay, Đậu Thiên Trương ban đầu đối với hắn chèn ép, hắn đã thấy bình thản đứng lên, lấy bọn họ hiện nay cảnh giới mà nói, nếu như tiếp tục dây dưa ban đầu nho nhỏ ân oán, là thật mất cường giả phong độ, huống chi dưới mắt nguy cơ tứ phía, chính là nhất trí đối ngoại thời điểm. Đa tạ Vạn Sơn huynh khoan hồng độ lượng. Đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, Đậu Thiên Trương không kiềm được hơi ngẩn ra, sau đó chính là hơi mỉm cười nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1511, khiếp sợ vô số. Thật ra thì, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là Đậu Thiên Trương, bọn họ bây giờ là thật cũng coi là không được có thâm cừu đại hận, ban đầu cạnh tranh. Đó cũng là một cái siêu cấp đại tông môn hiện tượng bình thường, hỏi do, vậy một lần đại trưởng lao đổi khóa, không phải ngươi chết ta sống tình hình. Dĩ nhiên, hai người lần này có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng cũng đều có mỗi người bọn họ ý tưởng. Đại trưởng lao Đậu Thiên Trương hôm nay bị Vân Tiêu khống chế tánh mạng, hắn căn bản không có cùng Tuân Vạn Sơn gọi nhịp tư cách, dù là lên cấp tạo hóa cảnh cũng giống như vậy. Dưới mắt Tuân Vạn Sơn chủ động nói lên cũng tốt, hắn có thể nói là muốn cũng không được. Tránh cho Tuân Vạn Sơn thông qua nữa Vân Tiêu hành hạ hắn. Còn như Tuân Vạn Sơn, hắn ý tưởng rất đơn giản, ở hắn trong lòng, nếu như không có Đậu Thiên Trương mà nói, như vậy hắn thì không thể gặp phải Vân Tiêu, mà nếu là không có gặp phải Vân Tiêu mà nói, hắn coi như ban đầu làm đại trưởng lão vừa có thể như thế nào. Cho nên, từ nào đó trình độ mà nói, hắn nhưng thật ra là phải cảm tạ Đậu Thiên Trương. Chết, có lầm hay không? Đại trưởng lão lại cùng Tuân Vạn Sơn hòa giải. Cái này kêu là chuyện gì hả? Đại trưởng lão rõ ràng đã lên cấp tạo hóa cảnh, làm sao còn phải cùng Tuân Vạn Sơn hòa giải. À à à, tức chết ta, không phải hẳn hung hãn chèn ép Tuân Vạn Sơn thầy trò kiều căng sao. Đại trưởng lão lúc nào trở nên như vậy mềm yếu. Xong rồi, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Mắt thấy đại trưởng lão Đậu Thiên Trương trong lúc nói chuyện hãy cùng Tuân Vạn Sơn hòa giải, đại trưởng lão sau lưng liền tất cả trưởng lão thật là buồn rầu phải chết, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa lên cấp tạo hóa cảnh đại trưởng lão. Lại có thể cái này thì chủ động cùng Tuân Vạn Sơn lấy lòng. Lại bọn họ muốn đến, đại trưởng lão hiện thân sau đó, hẳn hung hãn làm nhục Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu một phen mới là, có thể ai cũng không từng nghĩ đến, đại trưởng lão lại có thể sẽ mềm yếu thành bộ dáng như vậy. Đáng tiếc là, bọn họ lúc này chỉ có thể là trong lòng bất mãn, nhưng là không có bất kỳ người dám nói nhiều một cái chữ không. Hi hi, đại trưởng lão, chúc mừng à. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên truyền tới, hướng về phía đại trưởng lão chúc mừng nói. Vân Tiêu vẫn luôn đứng ở một bên, thời gian không có nói nhiều một chữ, mà giờ khắc này thấy đại trưởng lão cùng mình sư tôn hòa giải, hắn trong lòng cũng là âm thầm gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được, đại trưởng lão vào lúc này là chân tâm thật ý địa muốn phải giao hảo bọn họ thầy trò, mà đây cũng hoàn toàn ở hắn dự liệu chính giữa, dẫu sao, trên người đối phương kịch độc, như cũ chỉ có hắn một người có thể giải trừ. Còn phải đa tạ Vân Đảng Chủ, lần này nếu không phải Vân Đảng Chủ tương trợ, ta chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng lên cấp tạo hóa cảnh, xin nhận ta một bái ba. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương vội vàng thần sắc nghiêm túc, nói chuyện bây giờ, hắn liền là đối Vân Tiêu cúi người hành lễ, không chút nào tạo hóa cảnh cường giả cái giá. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu cho hắn viên thần đan kia mà nói, như vậy hắn trong chốc lát căn bản rất khó lên cấp tạo hóa cảnh. Ngoài ra, Vân Tiêu mạnh mẽ, đã đến để cho hắn chút nào không sanh được lòng phản kháng đến nước. Hắn sớm cũng cảm giác được, Vân Tiêu thực lực đã vượt qua thông thường tạo hóa cảnh, có thể ngay vừa mới rồi, hắn lại thấy được Vân Tiêu ở hắn trước mắt đột phá. Hơn nữa nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, Vân Tiêu đột phá cảnh giới, tựa hồ chính là trong thiên vị cảnh cảnh giới. Vào giờ phút này, Vân Tiêu đứng ở trước mặt hắn, cho hắn cảm giác là thật chính là trong thiên vị cảnh cấp bậc, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vào giờ phút này Vân Tiêu đã triệt để vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi, coi như hắn lên cấp thiên vị cảnh. Chỉ sợ cũng không phải Vân Tiêu hợp lại địch. Tình huống gì? Đại trưởng lão lại cho Vân Đảng Chủ thi lễ. Ta không có nghe lầm chớ, đại trưởng lão mặc dù có thể lên cấp tạo hóa cảnh, lại là Vân Đảng chủ âm thầm tương trợ kết quả. Điều này sao có thể? Hắn một cái chính là thiên vị cảnh đứa nhỏ, làm sao có thể trợ giúp đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh? Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Mắt thấy Đậu Thiên Trương lại đang Vân Tiêu trước mặt không người xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái, mọi người ở đây đều là da mặt lay động, ai cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy các thứ này. Một cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, lại hướng về phía một cái thiên vị cảnh người tuổi trẻ không người thi lễ, cái này đã triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Hê hê, đại trưởng lão không cần khách khí như vậy, bất quá chỉ là một cái nhấc tay thôi. Thấy đại trưởng lão hướng về phía mình không người cảm ơn, Vân Tiêu ngược lại là không có bất kỳ bất ngờ, chẳng qua là cho nên khoát tay một cái, tỏ ý đối phương miễn lễ, vậy chờ hời hợt hình dáng, lần nữa để cho chúng quanh liền tất cả trưởng lão khỏe miệng co quắp, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ông bốn, xoàn xoạt giờ ba. Ngay tại lúc này, Thanh Minh Tông bầu trời núi thần trôi lơ lửng trên, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động đột nhiên chuyển tới, sau đó, hai đạo ánh sáng mang bắt đầu từ núi thần trôi lơ lửng cấp tốc cấp tới, chớp mắt bây giờ liền đã tới phía dưới mọi người phụ cận. Ha ha ha, được à, ngày hôm nay quả nhiên là ta Thanh Minh Tông ngày tốt, một cái tạo hóa cảnh, một cái nửa bước tạo hóa, thật là trời phù hộ ta Thanh Minh Tông, hoa ha ha ha ba. Ánh sáng tiêu tán, cười dài một tiếng đột nhiên trên không trung nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, hai cái ông già trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người, đang mặt đầy mừng rỡ nhìn trước mắt Đậu Thiên Trương cùng Tuân Vạn Sơn hai người. Gặp qua Phác Nguyên Lão, Trịnh Nguyên Lão. Mắt thấy hai cái ông già hiện thân, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương vội vàng vẻ mặt nghiêm, hướng về phía hai cái ông già chính là chắp tay thi lễ, giọng chính giữa như cũ tràn đầy kính ý. Nguyên lão các nguyên lão cấp cường giả. Đến khi nghe đại trưởng lão đối với hai cái ông lão gọi, mọi người ở đây rồi rít phục hồi tinh thần lại, từng cái vội vàng không người xuống, hướng về phía hai đại nguyên lão hành lễ. Bái kiến nguyên lão đại nhân ba. Bọn họ cũng không nhận ra cái này hai đại nguyên lão, dẫu sao, tạo hóa cảnh cường giả rất ít hiện thân, hơn nữa trời mới biết cái này hai người nguyên lão đại nhân cũng sống bao nhiêu năm lão quái vật. Có lẽ người ta trở thành nguyên lão lúc đó, bọn họ căn bản còn không có gia nhập Thanh Minh Tông đâu. Ha ha ha, chư vị tất cả đều miễn lễ đi. Mắt thấy mọi người hướng về phía mình hai người thi lễ, hai đại nguyên lão đều là giơ tay lên một cái. Nhất thời, mọi người chính là cảm giác một cổ lực lượng nhu hòa bao gồm mình, khiến cho được từ mình không bị khống chế đứng thẳng đứng lên. Phác lão, Trịnh lão, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Vân Tiêu cũng gặp được hai cái ông già, cười tiến lên chào hỏi. Cái này hai cái ông già, chính là hắn trước mời đi đảng Lôi Vân làm khách hai đại nguyên lão, trước đây không lâu, hắn còn cùng hai người cùng uống qua rượu, cho nên cũng coi là quen thuộc. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu, chúc mừng anh bạn trẻ Vân Tiêu lên cấp trong thiên vị cảnh, còn nhỏ tuổi là có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thật là hiếm thấy à. Thấy Vân Tiêu tiến lên, hai đại nguyên lão theo bản năng nên tiến một bước, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay cười nói, vậy chờ hình dáng, thật là giống như là gặp được ngang vai với người, thậm chí là gặp được so bọn họ thân phận cao hơn người vậy. Không có biện pháp, bọn họ đã nhận định Vân Tiêu là Trầm Thu Minh chọn người nối nghiệp, mà Vân Tiêu mới vừa rồi đột phá, bọn họ ở núi thần trên cũng đều có thấy, từ Vân Tiêu trên mình, bọn họ cảm nhận được một cổ khó nói nên lời lực lượng kinh khủng, bực thiên tài này, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể lường được. Côn vật bi, dù chít. Trước 1512, mới nhậm chức đại trưởng lão. Khắp bầu trời giờ phút này một mảnh tĩnh mịch, tất cả trưởng lão lúc này đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Kế đại trưởng lão hướng về phía Vân Tiêu không người thi lễ sau đó, hai cái Thanh Minh Tông vô địch tạo hóa cảnh nguyên lão lại có thể cũng đúng Vân Tiêu không người làm lễ, một màn này ở bọn họ xem ra, coi là thật giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Tạo hóa cảnh nguyên lão đó là thân phận bực nào tôn quý. Mà Vân Tiêu mặc dù ở Thanh Minh Tông lẫn vào gió nổi nước lên, nhưng vậy thì như thế nào có thể so với hai đại tạo hóa cảnh nguyên lão? Ai cũng nghĩ không thông. Cái này hai đại nguyên lão rốt cuộc là nổi cơn gì, lại có thể sẽ làm ra bực này có mất thân phận sự việc tới. Ngược lại là có mấy cái trưởng lão, lúc này đứng ở trong đám người thần sắc biến ảo, đáy mắt thoáng qua một tia hiểu ra. Mấy cái này trưởng lão, chính là trước thấy qua Vân Tiêu cùng hai đại nguyên lão phát sinh qua xung đột những cái kia, bọn họ ngày đó đều là thấy được Vân Tiêu bày ra tông chủ lệnh bài, bất quá chuyện này sự quan trọng đại, bọn họ cũng không có khắp nơi tuyên dương, chẳng qua là làm được trong lòng mình hiểu rõ. Dưới mắt thấy hai đại nguyên lão cấp cường giả đối với Vân Tiêu khách khí như vậy, bọn họ con tim suy đoán, cơ hồ đã bị hoàn toàn xác nhận. Đậu Thiên Trương, ngươi dưới mắt đã lên cấp tạo hóa cảnh, phía dưới hoàn cảnh, sợ rằng đã không thích hợp nữa ngươi, ngươi bây giờ theo hai người chúng ta tiến vào núi thần chính giữa tu hành đi, cũng tốt sớm đi ổn định tạo hóa cảnh cảnh giới. Đang cùng Vân Tiêu sau khi chào hỏi, hai đại nguyên lão cấp cường giả lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Đậu Thiên Trương, trực tiếp đáp lời phát ra mời. Lên cấp tạo hóa cảnh đại trưởng lão Đậu Thiên Trương, theo đạo lý mà nói đã có cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư cách, bất quá, đối phương dẫu sao mới vừa lên cấp tạo hóa cảnh, vô luận là từ thực lực vẫn là trên lý lịch, cũng cùng bọn họ kém không nhỏ, ngược lại cũng không còn như để cho hai người có chỗ kiêng kỵ. Hết thảy toàn bằng hai người nguyên lão làm chủ. Nghe vậy, Đậu Thiên Trương không dám thờ ơ, vội vàng cung kính trả lời. Hắn ở lên cấp tạo hóa cảnh sau đó, thời gian đầu tiên liền cảm nhận được tình huống bất đồng, trong đó rõ ràng nhất, chính là thân thể đối với chung quanh thiên địa linh khí bài xích, mà làm hắn thử đi chiếm đoạt một tia thiên địa linh khí lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác được mình lực lượng lập tức liền bị ô nhiễm, bị sợ hắn vội vàng ngưng loại này ngu xuẩn được là. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, tạo hóa cảnh cường giả đã thoát khỏi cấp thấp võ giả tầng thứ, là không thể tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí cho mình sử dụng, chỉ bất quá hắn có lòng nghi ngờ, cho nên mới cẩn thận thử một cái. Ừ, ngươi theo hai người chúng ta đi núi thần, như vậy Thanh Minh Tông chỗ ngồi của đại trưởng lão, tất nhiên thì phải trống không, mà dưới mắt nguy cơ tứ phía, Thanh Minh Tông nhất định phải có đại trưởng lão tới bà khống. Vẻ mặt biến ảo, hai đại nguyên lão ánh mắt hơi một chuyện, cuối cùng chính là nhìn về phía một bên Tuân Vạn Sơn. Tuân Vạn Sơn, ngươi hôm nay lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, khoảng cách tạo hóa cảnh cảnh giới hẳn còn có một đoạn thời gian, không bằng như vậy, ngươi trước tạm thời đỉnh đầu chỗ ngồi của đại trưởng lão, chớ có để cho Thanh Minh Tông đệ tử lòng người tăng giả, không biết ngươi ý như thế nào. Thanh Minh Tông sự vụ lớn nhỏ, cũng là muốn do đại trưởng lão tới quyết định, dưới mắt Đậu Thiên Trương muốn cùng bọn họ đi núi thần, như vậy dĩ nhiên là cần phải có người tới tạm thay mặt trước đại trưởng lão. Dưới mắt những người này chính giữa, nhất có tư cách làm đại trưởng lão này, dĩ nhiên chính là nửa bước tạo hóa cảnh Tuân Vạn Sơn không thể nghi ngờ. Bọn họ ngược lại cũng có nghĩ tới để cho Vân Tiêu làm, bất quá vừa nghĩ tới Vân Tiêu tuổi tác còn thấp, hơn nữa lại là Tuân Vạn Sơn đệ tử, bọn họ tin tưởng, để cho Tuân Vạn Sơn làm đại trưởng lão, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn chính là. Ha ha ha, nếu hai vị nguyên lão có lệnh, Vạn Sơn tự nhiên không dám từ chối, vậy thì do ta tới tạm thay mặt đại chức trưởng lão, dường như đợi hai vị nguyên lão chọn lựa thích hợp hơn đại trưởng lão thí sinh mới ngưng. Nghe được hai đại nguyên lão muốn cho mình đại lý đại trưởng lão chức vị, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là cất tiếng cười dài đứng lên, một tiếng đáp ứng xuống. Làm Thanh Minh Tông đại trưởng lão, đây là hắn cho tới nay nguyện vọng lớn nhất, mặc dù hắn hôm nay lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh, chỗ ngồi của đại trưởng lão đối với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng cái này dù sao cũng là hắn ban đầu nguyện vọng, nếu như có thể vào lúc này thực hiện, nhưng cũng là một chuyện tốt tình. Rất tốt, nếu ngươi không có ý kiến khác, như vậy cái này chỗ ngồi của đại trưởng lão liền do ngươi làm. Nghe được Tuân Vạn Sơn đáp ứng, hai đánh nguyên lão khẽ mỉm cười, vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía một tất cả trưởng lão, bọn ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, Tuân Vạn Sơn chính là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, bọn ngươi cần phải thành tâm phụ tá, nếu như có người can đảm bất kính, giết không tha ba. Thanh âm như quần cuộn chuông lớn nhộn nhạo lên, cuối cùng trực tiếp chuyển tới Thanh Minh Tông mỗi một xó xỉnh, để cho tất cả mọi người tất cả đều biết, dưới mắt Thanh Minh Tông đại trưởng lão, nhưng là đã đổi người. Cần tuân nguyên lão đại nhân chi mạng ba. Nghe được hai đại nguyên lão nói như vậy, mọi người ở đây nào dám nói một cái chữ không? Mỗi một người đều là vội vàng khom người xuống, cung cung kính kính trả lời. Xong rồi, lần này xong rồi, Tuân Vạn Sơn lại làm đại trưởng lão. Cái này còn có chúng ta ngày tốt qua sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải nhường Tuân Vạn Sơn làm đại trưởng lão? Vậy chúng ta những thứ này ban đầu cùng hắn đối nghịch trưởng lão, chẳng phải là muốn bị chết rất khó xem. Ai nha nha, hối hận đã muộn rồi, hối hận đã muộn rồi. Giờ khắc này, không biết có nhiều ít trưởng lão cấp cao thủ, tất cả đều trong lòng thống khổ kêu thảm, bọn họ đều là lúc đó đi theo qua đại trưởng lão, hoặc là đứng đội đứng ở đại trưởng lão trận doanh, cho dù không có cho Tuân Vạn Sơn hạ chướng ngại, nhưng chí ít cũng là theo như đối phương đối nghịch. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Tuân Vạn Sơn không phải một cái dùng việc công để báo thù riêng người, nếu không, bọn họ từng cái tất cả đều phải gặp tai ương. Đã có không ít người, cũng đang suy nghĩ phải chuẩn bị một phần như thế nào đại lễ, cũng tốt để cho vị này mới nhậm chức đại trưởng lao thả qua mình. Rất tốt, đã như vậy, vậy chuyện về sau, liền do anh bạn trẻ Vân Tiêu trợ giúp mới nhậm chức đại trưởng lao cùng nhau đi làm đi, chúng ta liền đi trước một bước. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, hai đại nguyên lão hài lòng cười một tiếng, vậy thì xoay đầu lại, hướng về phía một bên Vân Tiêu cười nói. Vân Tiêu tay cầm tông chủ lệnh, thân phận xa xa cao hơn đại trưởng lão. Thậm chí liền bọn họ thật ra thì đều có thể do Vân Tiêu tùy ý điều khiển. Hai vị nguyên lão yên tâm, đệ tử sẽ trợ giúp sư tôn quản lý tốt tông môn, mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp hướng về phía hai người dùng tay làm dấu mời. Chúng ta đi. Nghe vậy, hai đại nguyên lão gật đầu một cái này liền dẫn đầu thiên trường, trực tiếp hướng bầu trời núi thần trôi lơ lửng lao đi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, đầu thiên trường đem đại trưởng lao chiếc nhẫn để lại cho Tuân Vạn Sơn, cũng coi là đơn giản làm một cái giao tiếp. Bái kiến đại trưởng lão ba. Đợi đến hai đại nguyên lão rời đi, cũng không biết là ai, đột nhiên ở giữa la to một tiếng, mà nghe được hắn tiếng kêu, những trưởng lão khác cửa lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn, sau đó đồng loạt cao giọng hô lên. Bái kiến đại trưởng lão. Tất cả mọi người đồng thời hô to, vậy chờ thanh thế, cơ hồ làm cho cả Thanh Minh Tông cũng có thể nghe được, bất kể là thật lòng vẫn là giả vờ, giờ khác này nhưng là cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1513, toàn bộ tiếp quản. Mấy trăm cái thiên vị cảnh trưởng lão, giờ phút này cùng kêu lên hô to, vậy chờ tình cảnh, đã không thể dùng đơn giản nguy nga hai chữ để hình dung. Mà Tuân Vạn Sơn giờ phút này ngẩng đầu đứng thẳng, liền như vậy nhận lấy tại chỗ tất cả trưởng lão màng bái, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ hào khí phun trào trong lòng, tựa như mình đứng ở vô tận trời cao, quan sát một đám hèn mọn sinh linh vậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao nhiều người như vậy, cũng muốn làm Thanh Minh Tông đại trưởng lão, nói thật, loại cảm giác này, thật đúng là sảng khoái có phải hay không? Ha ha ha, chư vị trưởng lão tất cả đều miễn lễ đi, sau này bực này lễ nghi phiền phức, chư vị trưởng lão tất cả đều vứt bỏ chính là, ở bổn tọa nơi này, cũng không cần những thứ này hình thức lên đồ. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, hướng về phía tất cả mọi người khoát tay háo nói. Đa tạ đại trưởng lão ba. Nghe vậy, liền tất cả trưởng lão lúc này mới rối rít đứng dậy, nhưng mỗi một người đều là nhỏ hơi không người, căn bản không dám ở Tuân Vạn Sơn trước mặt lộ ra chút nào không nên có thần sắc, thậm chí có mấy cái trưởng lão bởi vì là ban đầu đắc tội qua Tuân Vạn Sơn, lúc này lại là không người tới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, rất sợ Tuân Vạn Sơn tìm bọn họ phiền toái. Tốt lắm, chư vị trưởng lão, dưới mắt lúc trị giá loạn thế, mọi người tất cả đều phải lấy tăng lên thực lực bản thân là mục tiêu, ta biết, mọi người dưới mắt cũng đang tu luyện thủ đoạn đặc thù. Bây giờ đã không sao, mọi người tất cả đều trở về tiếp tục tu luyện đi. Ngồi lên đại trưởng lão này chỗ ngồi, hắn ngược lại cũng chưa từng nghĩ muốn lập uy cái gì, nói trắng ra, đại trưởng lão thân phận, đối với hắn mà nói chính là một loại nguyện vọng thỏa mãn. Trên thực tế, đến khi hắn lên cấp tạo hóa cảnh sau đó, cái chỗ ngồi này, hắn tự nhiên cũng phải giao ra cho người khác. Cần tuân đại trưởng lão chi mạng, chúng ta vậy thì đi tu luyện. Bọn ta cáo lui. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, mọi người ở đây không dám có vi, từng cái trước là đối Tuân Vạn Sơn thi lễ một cái, lúc này mới rối rít rời đi, trở lại riêng mình đỉnh núi đi tu luyện hợp kích trận. Ồ, hai người các ngươi làm sao không đi? Nhưng mà có chuyện gì sao? Trong lúc nói chuyện thời gian, tất cả đại trưởng lao rối rít rời đi, nhưng lại có hai cái ông già đứng tại chỗ không động, thấy vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Cái này hai cái ông già, xem ra tuổi tác đều không nhỏ, tu vi nhưng là cắm ở trong thiên vị cảnh cực hạn. Bất quá xem bọn họ tuổi tác, đột phá hy vọng đã không lớn. Đối với cái này hai người, Tuân Vạn Sơn ít nhiều có chút ấn tượng, chắc cũng là ban đầu đại trưởng lao trận doanh người rút, chỉ bất quá cụ thể là thân phận gì, hắn đã sớm nhớ không thể. Hù hù hù, đại trưởng lão, hai người chúng ta là đầu thiên trương tay trái tay phải, cho tới nay cũng phụ trách giúp hắn quản lý Thanh Minh Tông sự vụ lớn nhỏ, lần này lưu lại, là muốn cùng đại trưởng lao giới thiệu sơ lược một phen Thanh Minh Tông tình huống hôm nay. VN đúng đúng đúng, đại trưởng lão hôm nay mới vừa nhậm chức, liền do hai người chúng ta dẫn đường, mời đại trưởng lão vào ở đại trưởng lão đỉnh. Hai cái ông già đều là không người, cung cung kính kính hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói, vậy chờ hình dáng, nhất định chính là phải nhiều nhún nhường, có nhiều nhún nhường. À, hê hê, nguyên lai là đầu thiên trương tay trái tay phải, rất tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi trước dẫn đường đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đại trưởng lão đỉnh. Đồng thời cũng nghe một chút Thanh Minh Tông hôm nay là tình huống gì. Nghe được hai cái ông già nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi nhíu lông mày, đầu tiên là nhìn một bên Vân Tiêu một cái, khi nhìn thấy đối phương hướng về phía mình gật đầu tỏ ý sau đó, rồi mới hướng hai cái lão giả nói. Ừm, đại trưởng lão mời theo thuộc hạ tới. Thấy Tuân Vạn Sơn cũng không có tìm mình hai người phiền toái, giọng cũng coi là khá là khách khí, hai cái ông già đều là vui mừng trong bụng, vội vàng đi trước dẫn đường, hướng đại trưởng lão linh phong đi. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, rất nhanh, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn chính là đi tới đại trưởng lão Linh Phong, mà ở hai cái ông lão trợ giúp dưới, đại trưởng lão Linh Phong lập tức trực tiếp đổi chủ, hoàn toàn bị bọn họ nơi tiếp quản. Cái này thời gian, Vân Tiêu dứt khoát đem Đảng Lôi Vân một ít cao tầng cũng gọi tới đại trưởng lão Linh Phong, nên đổi người tất cả đều đổi, nên thu nạp và tổ chức chính là trực tiếp thu nạp và tổ chức, rất nhanh liền đem toàn bộ đại trưởng lão đỉnh biến thành Đảng Lôi Vân mới trụ sở chính. Quá trình này cũng không phức tạp, ở hôm nay bực này tình thế trước mặt, không có bất kỳ người dám gọi Nhịp Vân Tiêu thầy trò, bởi vì là Đậu Thiên Trương trước khi biểu hiện, đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hai cái ông già đem Thanh Minh Tông tình huống hôm nay cũng cùng Tuân Vạn Sơn làm giới thiệu, mà đối với những thứ này, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là Vân Tiêu, nhưng là căn bản cũng không thế nào để ý. Cuối cùng, Tuân Vạn Sơn cũng không có làm khó hai cái ông già, dứt khoát sẽ để cho bọn họ tiếp tục phụ trách quản lý Thanh Minh Tông sự vụ lớn nhỏ, còn hắn thì tiếp quản đại trưởng lão tu luyện mật thất, trực tiếp đối bên ngoài tuyên bố trí bế quan. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, ta Tuân Vạn Sơn cuối cùng vẫn là ngồi lên đại trưởng lão ngai vàng. Thế sự chi kỳ diệu, coi là thật để cho người khó mà đoán, ha ha ha ba. Đại trưởng lão tu luyện mật thất chính giữa, Tuân Vạn Sơn lúc này cười dài liền liền, tiếng cười ở toàn bộ trong mật thất vang vọng, trải qua hồi lâu không ngừng. Hi hi, sư tôn cái này gọi là thiên mệnh nơi thuộc về, nói cho cùng, Thanh Minh Tông chỗ ngồi của đại trưởng lão, nguyên vốn là nhất định phải rơi vào sư tôn trên người. Thấy Tuân Vạn Sơn kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, mặt tươi cười nói. Lần này giúp Tuân Vạn Sơn lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới, ngay sau đó lại để cho đối phương thỏa mãn làm đại trưởng lão nguyện vọng, đây đối với hắn mà nói, cũng là một kiện vui vẻ không thôi sự việc. Dĩ nhiên, hắn đối với chỗ ngồi của đại trưởng lão cũng không có quá nhiều cảm giác, chân chính để cho hắn mừng rỡ, là Tuân Vạn Sơn hôm nay cảnh giới. Từ trong thiên vị đến nửa bước tạo hóa, cái này trung gian khóa độ không thể bảo là không lớn, đây nếu là để cho đối phương từ từ tu luyện, trời mới biết muốn lúc nào mới có thể đạt tới. Đồ nhi, vi sư là thật uống ngươi, cuộc đời này có thể thu ngươi tên đệ tử này, thật là vi sư lớn nhất phúc phận. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Tuân Vạn Sơn lúc này mới dừng lại, sau đó ở Vân Tiêu bên người ngồi xuống, mặt đầy cảm khái nói. Sư tôn đừng nói như vậy, đây là ngươi ta giữa duyên phận, có lẽ đời trước sư tôn giúp qua ta, cho nên đệ tử đời này tìm được sư tôn báo ân đâu. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Từ tu luyện phúc họa thuật sau đó, hắn đối với người phúc duyên vận thế dần dần có đầy đủ nhận thức mới, hắn luôn cảm thấy, trong sâu xa tự có định số nói đến, hẳn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này ngược lại là biết nói chuyện. Nghe vậy, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Tốt lắm, sư tôn, chỗ ngồi của đại trưởng lão, sư tôn đã được như nguyện ngồi lên, bất quá, bực này hư danh, đối với sư tôn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, thời gian kế tiếp. Sư tôn nhất định phải trầm xuống lòng tới, tranh thủ sớm ngày lên cấp tạo hóa cảnh mới được. Nửa bước tạo hóa cảnh, nhưng cũng không phải là tạo hóa cảnh, mà từ trước mắt tình huống tới xem, hắn nhất định phải để cho đối phương lên cấp tạo hóa cảnh, như vậy mới có thể ở lớn cấp đến lúc có thể tự vệ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1514, thăng nhanh nhị bước. Ở Vân Tiêu xem ra, đến khi man tộc đại quân lái đến lúc đó, tạo hóa cảnh dưới, sợ rằng cuối cùng đều phải trở thành con chốt thí. Cho dù là nửa bước tạo hóa cảnh, cũng căn bản không có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Mặc dù còn không có chân chính cùng man tộc cường giả đã giao thủ, nhưng man tộc phái ra tiên khiển quân đội, hắn đã coi như là so chiêu một chút, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy chờ tạo hóa cảnh linh thú cùng thiên thần sư tổ hợp, thì không phải là thông thường thiên vị cảnh người có thể đụng chạm. Thậm chí coi như là tạo hóa cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó ở đó cùng tổ hợp trước mặt chiếm được tiện nghi. Cho nên, Tuân Vạn Sơn lúc này duy nhất cần phải làm chính là đuổi sắp đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng tốt từ con chốt thí hàng ngũ đi ra ngoài. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu cũng không có ở Tuân Vạn Sơn mật thất qua dừng lại lâu, mà là đem mình có thể cung cấp cho đối phương tài nguyên, hết khả năng đầy đủ đều để lại cho đối phương, hơn nữa dặn dò đối phương bắt chặt thời gian tu hành. Dựa theo suy đoán của hắn, Tuân Vạn Sơn có hắn các loại linh đan rượu dược tương trợ, hẳn rất mong là có thể lên cấp tạo hóa cảnh mới là, chí ít đối phương nhất định có thể so đại trưởng lão từ nửa bước tạo hóa đến tạo hóa cảnh thời gian sử dụng ngắn nhiều lắm. Cáo biệt Tuân Vạn Sơn, Vân Tiêu trực tiếp về đến Đảng Lôi Vân trụ sở chính Linh Phong chính giữa, mặc dù dưới mắt Đảng Lôi Vân lực lượng đã chuyển tới đại trưởng lão Linh Phong phía trên một ít, nhưng hóa ra Đảng Lôi Vân trụ sở chính cũng không có hoa phế, mà Vân Tiêu tự mình cũng chưa từng nghĩ muốn chuyển tới đại trưởng lão Linh Phong đi lên. Vân Tiêu, bên ngoài xảy ra tình huống gì? Thật giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Trong mật thất, Lôi Thanh Thanh vẫn luôn ở nhận thức chân thật tu luyện phục ma thần công, coi như là bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nàng tu hành. Mà ở nàng một bên, Đại Bạch vào lúc này lặng lặng nằm trên đất ngủ ngon, thật giống như cũng không có bị ngoại giới bầu không khí náo nhiệt quấy nhiễu. Hi hi, không việc gì, chính là Thanh Minh Tông hóa ra đại trưởng lão đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó mượn hắn đột phá, sư tôn cũng lên cấp nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới, sau đó tiếp trưởng Thanh Minh Tông đại trưởng lão chức vụ. Thấy Lôi Thanh Thanh như cũ ngoan ngoãn ở trong mật thất tu luyện, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, lúc này mới cười lên tiếng. Cái gì? Đại trưởng lão lên cấp tạo hóa cảnh. Sư tôn lên cấp nửa bước tạo hóa. Còn là mới đại trưởng lão. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Thanh trực tiếp từ dưới đất xuống lên, mặt đẹp trên đều là một mảnh vẻ khó tin. Vân Tiêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau, cùng ta nói tường tận nói, thời gian ngắn như vậy, làm sao sẽ phát sinh nhiều như vậy sự việc. Nắm Vân Tiêu cánh tay, Lôi Thanh Thanh mắt đẹp đều là một mảnh vầng sáng, nhưng là đối với Vân Tiêu nói tình huống tò mò không dứt, hận không thể lập tức biết rõ tất cả thế tình. Xem đem ngươi tò mò, được rồi, vậy ta hãy cùng ngươi nói đơn giản một nói xong rồi. Thấy Lôi Thanh Thanh kích động không thôi diễn cảm, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, đầu tiên là kéo đối phương ở trên sạp ngồi xuống, vậy thì đem Đậu Thiên Trương lên cấp tạo hóa cảnh, cùng với Tuân Vạn Sơn mượn cơ hội đột phá, cuối cùng Vinh Thăng đại trưởng lão cùng tình huống từng cái nói cho đối phương. À à à, không nghĩ tới lại như vậy thú vị, sớm biết, ta liền đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, thật là đáng tiếc. Đến khi nghe Vân Tiêu cặn kẽ giới thiệu, Lôi Thanh Thanh nhất thời có dũng khí dậm chân đấm ngực cảm giác. Mặc dù Vân Tiêu nói rất đơn giản, nhưng trong này chẳng những liên quan đến một cái tạo hóa cảnh cường giả, cùng với một cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả ra đời, đồng thời còn liên quan đến Tuân Vạn Sơn cùng Đậu Thiên Trương hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước tiết mục, nàng không có chính mắt làm chứng, thật là một đại chuyện ăn năn. Ha ha ha, có cái gì đáng tiếc? Có cái đó thời gian, còn không bằng nhiều hơn luyện hóa mấy đầu linh thú, xem náo nhiệt lại không thể làm cơm ăn. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, mãn bất tại ý nói. Nhắc tới, trước đang cùng Tuân Vạn Sơn cùng nhau tiến hành đột phá đang lúc, hắn ngược lại cũng nghĩ đến đem Lôi Thanh Thanh cùng nhau kéo qua, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lấy Lôi Thanh Thanh tình huống hôm nay, thật ra thì cũng không thích hợp nhanh như vậy liền cưỡng ép đi lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Chủ yếu nhất vấn đề là, Lôi Thanh Thanh tâm thần cơ sở không hề mạnh, nếu như cưỡng ép đi cảm ngộ tạo hóa cảnh cường giả đột phá lúc quy tắc lực mà nói, 80-90 sẽ bởi vì là không chịu nổi mà bị thương nặng. Cho nên, hắn cuối cùng chính là bỏ đi đem đối phương gọi ra ý niệm. Bây giờ nhìn lại, hắn cái quyết định này hẳn là đúng, chí ít, ở nơi này đoạn thời gian chính giữa, Lôi Thanh Thanh hẳn là lại chiếm đoạt luyện hóa không ít linh thú, cả người lực lượng rõ ràng lớn mạnh thật là nhiều. Ngoài ra, nếu như hắn muốn để cho Lôi Thanh Thanh cũng mượn tạo hóa cảnh cường giả lên cấp sóng năng lượng để thăng tu vi mà nói, hắn hoàn toàn có thể chờ Tuân Vạn Sơn đột phá lúc đó, để cho Lôi Thanh Thanh ở một bên cảm ngộ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải luyện chế thật nhiều linh đan rượu dược, trước đem Lôi Thanh Thanh bảo vệ tốt, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tính toán một chút, dù sao cũng đã qua, không đuổi kịp liền không đuổi kịp đi. Buồn bực một trận, Lôi Thanh Thanh cuối cùng trở nên thích nhiên, nàng trong lòng cũng rõ ràng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chút tăng lên mình lực lượng, còn như những thứ khác, đúng là cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Vân Tiêu, ta đã luyện hóa mấy đầu đại thiên vị cảnh linh thú, thời gian kế tiếp, ta muốn luyện hóa đầu kia nửa bước tạo hóa cảnh linh xà. Tu luyện tới bây giờ, nàng chiếm đoạt luyện hóa đại thiên vị cảnh linh thú, đã không dưới mười mấy đầu số lượng, đối với linh thú luyện hóa trước tiên, cũng đã đạt đến sắp xỉ 60% đến nước, mà như vậy luyện hóa trước tiên, đã đạt đến nàng bây giờ có thể nắm giữ cực hạn, coi như là như thế nào đi nữa quen thuộc luyện tiếp cũng giống vậy. Tuy nói đại thiên vị cảnh linh thú, cũng có thể để cho nàng tăng lên lực lượng không nhỏ, nhưng vậy hiển nhiên cùng nửa bước tạo hóa cảnh không có biện pháp như nhau, nàng muốn trước đem mình lực lượng tăng lên sau đó. Đến lúc đó lại đi luyện hóa đại thiên vị cảnh linh thú cũng không muộn. Cũng tốt, lấy ngươi bây giờ tình huống, đích xác có thể thử nghiệm càng cấp bậc cao lực lượng. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở tờ ZUIE. Nu ạ toa chấm nét ánh mắt ở Lôi Thanh Thanh trên mình quét mắt một vòng, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, nhưng là một tiếng đáp ứng xuống. Ở tu vi lên cấp trong thiên vị cảnh sau này, hắn lực lượng lần nữa tiến vào một cái khác tầng thứ, tinh thần lực cũng theo đó nước lên thuyền lên, mặc dù không có thể đột phá đến thần hoàng cảnh giới, nhưng là nếu so với trước kia mạnh không ít. Mà đang ở hắn đột phá ở một chớp mắt kia, hắn phúc họa thuật tự đi vận chuyển, nhưng là để cho hắn cảm nhận được rất nhiều thứ. Đầu tiên một chút, hắn có thể cảm giác đến Viêm Hoàng đại thế giới nguy cơ hẳn là thật tới gần. Ở nguy cơ đến trước khi tới, hắn không dám cam đoan có thể làm cho Lôi Thanh Thanh có tạo hóa cảnh lực lượng, nhưng chí ít, đối phương nhất định phải đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cực hạn mới được. Quá tốt, nếu ngươi cũng đồng ý, vậy ta bây giờ liền bắt đầu luyện hóa con đại xà kia. Lấy được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Lôi Thanh Thanh nhất thời vui mừng quá đổi, hiển nhiên là đã sớm đang mong đợi phải đem đầu kia nửa bước tạo hóa cảnh chăn lớn luyện hóa. Côn vật bi, dùng chít. Chương 1515, đi ra ngoài săn. Hư không mịt mờ chính giữa, một cái chàng trai trẻ hai tay sau lưng, giống như là một đạo lưu quang vậy cấp tốc bay vút, hắn tốc độ đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, coi như là tạo hóa cảnh cường giả thấy hắn tốc độ, cũng phải ngoan ngoãn nói một tiếng phục. Không nghĩ tới lên cấp trong thiên vị cảnh sau này, ta lực lượng lại có thể cường đại nhiều như vậy, tốc độ cũng nếu so với trước kia nhanh không chỉ gấp 3 lần, bây giờ ta đối chiến thông thường tạo hóa cảnh người, cũng có thể ung dung chiến thắng chứ. Một bên bay vút, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, đáy mắt chính là thoáng qua một tia vẻ thỏa mãn. Ở sắp xếp xong xuôi Lôi Thanh Thanh tu luyện sau đó, hắn vậy thì lần nữa rời đi Thanh Minh Tông, mà dọc theo con đường này, hắn đem mình rất nhiều thủ đoạn tất cả đều thử một phen, trong lòng đã có so đo. Từ nhỏ thiên vị cảnh lên cấp trong thiên vị cảnh, hắn chân nguyên lực ước chừng lớn mạnh gần thập bội, tính luôn hắn trước cắn nuốt 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, thân xác lực có thể so với phổ thông tạo hóa cảnh người 10 lần, nói tóm lại, hắn bây giờ, nhưng là nếu so với thông thường tạo hóa cảnh người cường đại 20 lần. 20 lần với phổ thông tạo hóa cảnh lực lượng, cái này làm cho hắn hoàn toàn có không đem tạo hóa cảnh người để ở trong mắt tư cách. Dĩ nhiên, nếu như là gặp phải tương đối cường đại tạo hóa cảnh người mà nói, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác, giống như hắn trước ở núi thần trôi lơ lửng chính giữa nhìn thấy vị kia núi thần người bảo vệ, hắn có thể cảm nhận được, đối phương lực lượng, sợ cũng đủ để đạt tới phổ thông tạo hóa cảnh 10 lần. Muốn đến so với kia vị người bảo vệ thực lực mạnh tạo hóa cảnh cường giả, hẳn sớm muộn đều có thể thấy. Chắc chắc, lực lượng tăng lên ngược lại vẫn là thứ yếu, không nghĩ tới ta tinh thần lực lại có thể cũng tăng lên nhiều như vậy. Xem ra, ta tinh thần lực hẳn là cùng phổ thông thần sư không quá giống nhau, xa xa không có đạt tới chính ta vương phẩm đỉnh cấp. Tâm thần thu hồi, hắn không khỏi cảm thụ mình một chút vào giờ phút này cường độ tinh thần lực. Ở chỗ này trước, hắn còn lấy vì mình tinh thần lực đã đạt đến trình độ cao nhất. Nếu như không lên cấp thần hoàng cảnh mà nói, như vậy căn bản rất khó tiến thêm một bước. Có thể trước khi lên cấp, lại có thể để cho hắn tinh thần lực lại tráng lớn không ít, dưới mắt, hắn chỉ cần đem tinh thần hết sức đếm phóng thích, như vậy đủ để dò xét đến ngoài ngàn dặm tình cảnh, khoảng cách như vậy, sợ rằng đã không thể so với thần hoàng cường giả dò xét phạm vi kém. Tránh rời thuật 3. Hắn trực tiếp vận chuyển lên liền tránh rời thuật, một giây kế tiếp, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ, mà đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới ngoài ngàn dặm. Vừa lúc là hắn tinh thần lực có thể dò xét cực hạn vị trí. Đã quyền, ngay lập tức ngàn dặm, đây mới gọi là chân chính thần kỹ, xem ra vẹn vẹn là bằng vào ngón này đoạn, hôm nay ta, cũng đã chân chính đứng ở nơi bất bại à. Từ ngoài ngàn dặm trực tiếp di chuyển rời qua, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, nhưng lại lập tức bị cường đại chân nguyên lực tiêu trừ. Hiển nhiên, bực này ngàn dặm xa di chuyển, đối với hắn thân thể nhiều ít còn có như vậy một tia áp lực, nhưng vấn đề hiển nhiên không lớn. Tránh rời thuật đối với tinh thần lực và thân thể yêu cầu cũng rất cao, lấy hắn trước khi tinh thần lực và thân sắc cường độ mà nói, 300 dặm khoảng cách di chuyển, đều đã cố hết sức, nhưng lần này lên cấp, nhưng là trực tiếp để cho hắn đột phá đến ngàn dặm khoảng cách, cái này không thể không nói là một cái to lớn tin tức tốt. Ở hắn xem ra, coi như là những cái kia tông chủ cấp cường giả bằng vào tự thân không gian quy luật, cũng căn bản không có thể di chuyển hắn xa như vậy, đáng tiếc hắn không có cùng vậy nhóm cường giả tỉ thí qua, cũng không biết sự thật kết quả như thế nào. Hi hi, thích hứng xong hết rồi, là thời điểm bắt đầu hành động à, nếu ta trước có thể gặp phải một đầu ma hổ tạo hóa cảnh, nói như vậy không chừng liền có thể tìm được những thứ khác tạo hóa cảnh linh thú, phúc hỏa thuật, khởi. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là vận chuyển lên liền phúc hỏa thuật, đối với mình kế tiếp hành động làm ra suy đoán. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét ông 4. Theo phúc hỏa thuật vận chuyển, nhất thời, một cổ huyền diệu khó giải thích năng lượng quỷ dị chập chờn. Đột nhiên từ hắn quanh người phóng thích mở, đó là một loại khó mà hình dung lực lượng quỷ dị, coi như là để cho bất kỳ cường giả tới, cũng tuyệt đối khó mà hiểu bực này lực lượng tồn tại hình thức. Dĩ nhiên, bao gồm Vân Tiêu mình, cũng căn bản khó mà hiểu phúc họa thuật lực lượng. Ông muốn. Quỷ dị năng lượng ba động ở Vân Tiêu quanh người không ngừng dạo dực, hiển nhiên, hắn cái này là phải đem phúc họa thuật vận chuyển tới mình có thể khống chế cực hạn. Nói chuyện bây giờ, sắc mặt hắn đã tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều. Phía tây 2 triệu dặm. Rốt cuộc, đang vận chuyển liền phúc họa thuật không sai biệt lắm mấy cái hô hấp thời gian, Vân Tiêu sắc mặt đã tái nhợt nếu giấy, mà ngay lúc này, hắn chợt ngừng lại, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn. Rất tốt, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai. Ngưng phúc họa thuật vận chuyển, Vân Tiêu vội vàng khoát tay, lấy ra một viên long lanh trong suốt màu bạc đan dược tới, sau đó hơi chần chờ, lúc này mới đem đan dược một hớp nuốt xuống. Đan dược này tên là Bổ Thần Đan, chính là chuyên môn dùng để khôi phục thần sư tinh thần lực. Kỳ chủ muốn nguyên liệu hết sức hiếm thấy, hơn nữa luyện chế độ khó cực lớn, coi như là hắn, cũng căn bản không có nhiều ít bực này thần đan luyện tài, cho nên chỉ luyện chế 10 viên trên người. Giờ 3. Theo một viên bổ thần đan xuống bụng, hắn mới vừa rồi tiêu hao tinh thần lực nhất thời bị bổ sung trở lại, hơn nữa mơ hồ trở nên hơn nữa dồi dào, liền liền sắc mặt cũng lập tức trở nên hồng nhuận. Thật là đồ tốt à, cùng có dư thừa lúc rỗi danh ở giữa lúc đó, nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều hơn thu góp một ít bổ thần đan luyện tài, sau đó nhiều luyện chế nhiều mấy viên trên người. Cảm nhận được mình lần nữa trở nên tinh thần tràn đầy, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, trong bụng âm thầm nghĩ tới. 2 triệu dặm khoảng cách, nhưng là cần ta di chuyển 2.000 lần, đây cũng là không gần khoảng cách, bất quá vì có thể bắt một con kế tiếp tạo hóa cảnh linh thú, coi như là lại xa cũng đáng. Tránh rời thuật 3. Tinh thần lực khôi phục, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là bắt đầu cấp tốc di chuyển. 2.000 lần di chuyển, đây có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mặc dù hắn hôm nay thân xác đã thập phần cường đại, nhưng như vậy di chuyển đối với tinh thần lực tiêu hao giống vậy không nhỏ, coi như là hắn, nhưng cũng nhất định phải ở trong là được nghỉ dưỡng sức, tránh cho tinh thần lực xuất hiện khô kiệt tình huống, khiến cho được từ mình rơi vào hiểm cảnh. Tuy nói bổ thần đan có thể giải quyết tinh thần lực tiêu hao vấn đề, nhưng vật kia chân quý rất, hắn có thể không thể bỏ sử dụng như vậy. Chỉ như vậy, hắn mỗi di chuyển hơn 100 lần, liền tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, tiếp theo sau đó di chuyển, dùng suốt nhiều nửa canh giờ thời gian. Hắn lúc này mới di chuyển ra 2 triệu dặm khoảng cách, đi tới một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây chính giữa. Ông ba, làm hắn thân hình xuất hiện ở đây mảnh chu vi mấy trăm ngàn dặm nguyên thủy rừng cây bầu trời lúc đó, hắn tinh thần lực chỗ sâu đột nhiên hơi chấn động một chút, nhưng là phúc họa thuật cho hắn một tia tặng lại, nói cho hắn mục tiêu đang ở phụ cận. Chính là chỗ này sao? Đối với ta hơi làm nghỉ ngơi, liền đem nơi này tạo hóa cảnh linh thú tìm ra, trở thành ta thứ 2 đầu tạo hóa cảnh linh thú thú cưới. Khoe miệng kêu một cái. Hắn lúc này cũng không trì hoãn, thời gian đầu tiên tìm một địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng xuống hơi làm nghỉ dưỡng sức, thời khắc duy trì cao nhất trạng thái, tránh cho trải qua nguy hiểm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1516, Huyết Lang Vương. Mênh mông núi sâu trên, Vân Tiêu tinh thần lực như thủy triều ở phía dưới mỗi một nơi khu vực quét qua, tìm kiếm hắn muốn tìm mục tiêu. Từ phúc họa thuật cho hắn phản hồi tới xem, hắn muốn tìm mục tiêu liền ở phía dưới nguyên thủy rừng cây chính giữa. Bất quá cái này mảnh rừng rậm nguyên thủy phạm vi cực kỳ rộng lớn, hắn nhất định phải một tấc địa từ từ tìm kiếm mới được. Đáng tiếc hắn hiện nay tinh thần lực không đủ cường đại, không có biện pháp đem phúc họa thuật dùng đến mức tận cùng, nếu không, hắn chỉ cần tùy tiện đẩy một cái coi là, trên căn bản là có thể chắc chắn mục tiêu vị trí cụ thể. Thân hình tiềm lượng, mấy trăm ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy, rất nhanh liền bị hắn tìm tòi không dưới 1/3 khu vực, mà đang ở hắn tìm thấy được một mảnh sương mù nồng nặc rừng rậm bầu trời lúc đó, trong mắt hắn không khỏi hơi co rúm một cái, trực tiếp trên không trung ngừng lại. Ha ha, rốt cuộc bị ta tìm được à, nguyên lai trốn ở chỗ này. Thân hình định trụ, Vân Tiêu tinh thần lực hướng sương mù dày đặc chỗ sâu lan tràn đi, rất nhanh chính là phát hiện một đám thực lực mạnh mẽ ma sói. Những thứ này ma sói cơ hồ là lấy hình cái vòng trạng thái tụ tập trung một chỗ, phía ngoài nhất ma sói đều là thông thường ma thú, càng đi ở giữa, ma sói cấp bậc thì sẽ càng cao, cho đến ở giữa nhất một mảnh khu vực. Trên căn bản cùng một màu tất cả đều là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú ma sói. Chắc chắc, lớn như vậy một cái ma sói tộc quần, hơn nữa thiên vị cảnh cấp bậc linh thú lại có thể có nhiều như vậy, xem ra những người này cũng là nhờ vào lần này thú triều hạ. Theo hắn biết, viêm hoàng đại thế giới loài người, cơ hồ rất ít sẽ tồn tại kích thước như vậy mạnh mẽ tộc quần, bởi vì là ma thú tiến hóa chủ yếu dựa vào chiếm đoạt, mà ở thú triều bùng nổ trước, nơi nào có nhiều như vậy ma thú linh thú cung cấp chúng chiếm đoạt. Có thể gặp thú triều bùng nổ, ở mang cho loài người võ giả to lớn tai nạn đồng thời, nhưng cũng thành toàn không ít nhân loại trong tông môn ma thú, chính là không biết, lần này trong thú triều, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tạo hóa cảnh linh thú ra đời. Ở chỗ này, là một đầu huyết lang. Tinh thần lực giật tán, cuối cùng, hắn ở bầy sói nhất khu vực trung ương, phát hiện một nơi bạch cốt lui lui khu vực, sơ lược nhìn lướt qua, chung quanh xương trắng thật là không đếm xuể, hơn nữa cùng một màu tất cả đều là linh thú hài cốt. Thực lực từ pháp tướng cảnh đến đại thiên vị cảnh bất đồng. Mà ở thật mệt mỏi xương trắng ở giữa, một đầu thân trường túc có 5-6 thước đồ sộ màu đỏ thâm ma sói, giờ phút này liền nằm ở một bản cốt giường trên, mơ hồ, chung quanh những cái kia hài cốt, lại còn có từng tia năng lượng thả ra ngoài, bị nó chậm rãi hấp thu tiến thân thể. Khá lắm, lại vẫn có thể từ xương khô chính giữa hấp thu năng lượng, đầu này huyết lang quả nhiên có chút con đường. Mắt thấy to lớn huyết lang vương nhất bên nghỉ ngơi, một bên chiếm đoạt xương khô chính giữa năng lượng. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, trong bụng thật là rung động không dứt. Rất nhiều ma thú đều có thuộc về mình đặc biệt năng lực, giống như đại bạch, trời xanh thì có thể đủ điều khiển sấm sét, mà trước mắt đầu này huyết lang, lại có thể chiếm đoạt xương khô lực, từ xương khô chính giữa hấp thu lực lượng, đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng thấy. Ngoài ra, lấy hắn quan sát tới xem, đầu này huyết lang vương hẳn không có thức tỉnh thần thú huyết mạch, mà một đầu không có thức tỉnh thần thú huyết mạch ma sói, lại có thể lên cấp tạo hóa cảnh, không thể không nói, đầu này tên to xác thật rất không bình thường. Theo suy đoán của hắn, 80-90 là toàn bộ ma sói tộc quần đồng tâm hiệp lực, lúc này mới thành tiểu huyết lang vương vận may hoài, dẫu sao, ma sói tộc quần vốn là lấy đoàn đội năng lực hợp tác mà xưng. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước đem đầu này tên to xác giải quyết nói sau. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, tránh rời thuật vận chuyển, ngay tức thì chính là xuyên qua tầng tầng xương mù dày đặc, xuất hiện ở màu máu ma sói phụ cận. Hắn nhìn ra được, cái này mảnh xương mù dày đặc chắc có mê huyễn hiệu quả. Nếu như là loài người võ giả tiến vào trong đó mà nói, coi như là thiên vị cảnh cao thủ cũng biết mật thất phương hướng, nhưng ở tránh rời thuật trước mặt, những thứ này căn bản cũng không phải là vấn đề. Hướng 4. Ngay tại Vân Tiêu hiện thân đi ra ngoài trong nháy mắt, cốt giường trên huyết lang vương nhất thời sinh lòng cảm ứng, đột nhiên ở giữa từ cốt giường trên sông lên, đồng thời phát ra một tiếng giống giận rung trời. Ha ha, ngược lại là rất cảnh giác, không hổ là trời xanh bén nhạy tộc sói. Thấy huyết lang vương phát hiện mình đến, Vân Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì là đối với hắn mà nói, huyết lang vương biểu hiện càng mạnh mẽ, như vậy đối với hắn mà nói thì càng có lợi, dẫu sao, đầu này tên to xác lập tức phải trở thành thủ hạ hắn chiến lược. Nga ô ba. Theo huyết lang vương một tiếng gào thét, này thay nhau vang lên cho sói hống ngay sau đó ở chung quanh vang khắp mở, vậy trở thành thế, đủ để cho một cái tạo hóa cảnh cường giả cảm thấy run sợ. Ha ha, thật là không tệ, lại còn biết lấy thế để người. Đáng tiếc những thứ này đối với ta mà nói có thể không có chỗ gì dùng. Nghe được chung quanh bầy sói loạn hống, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Ông ba. Vân ba. Ngay tại lúc này, to lớn huyết lang vương đã phong tỏa Vân Tiêu, không nói hai lời, nó vậy thân thể to lớn chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì liền xuất hiện ở Vân Tiêu phụ cận, sau đó không khách khí chút nào một móng vỗ tới. Ông ba. Huyết lang vương thân thể có chừng 5-6 mét trường. To lớn móng vuốt sói cũng là giống như quạt lá vậy, nó một chảo này vô xuống, đất đai đều là khẽ run lên, mà Vân Tiêu nguyên bản trô ở vị trí, trực tiếp chính là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Rất tốt, có tốc độ có lực lượng, không hổ là tạo hóa cảnh cấp bậc ma sói. Vân Tiêu thân hình, vào sáng sớm huyết lang vương xuất thủ trong nháy mắt cũng đã mau tránh ra, mà mắt thấy huyết lang vương tốc độ và lực lượng cũng mạnh như vậy, hắn lúc này thật là đều phải hồi hộp. Không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, Chu Tước pháp tướng. Cho ta chấn áp ba. Chỉ một chiêu, hắn đối với huyết lang vương năng lực chính là đã có một tia biết rõ, đến đây, hắn nhưng cũng sẽ không theo như đối phương dây dưa tiếp, tâm tư động một cái, Chu Tước pháp tướng chính là bị hắn phóng thích ra ngoài. Hô 4. Ngọn lửa tràn ngập, Chu Tước pháp tướng mới vừa hiện thân, chính là thả ra một mảnh màu trắng ngọn lửa cháy mạnh, chỗ đi qua, vô luận là sương mù nồng nặc kia vẫn là trong đó sinh trưởng cây cối cao to, nhưng là toàn bộ hóa thành bụi bậm. Lệ 4. Chuyển của tôi. VN ngọn lửa đầy trời, Chu Tước pháp tướng ngay sau đó phát ra một tiếng hót, trực tiếp ở khắp trong rừng rậm truyền đầy ra tới. Ngao ba. Theo Chu Tước pháp tướng hiện thân, nguyên bản còn khí thế ngập trời màu máu ma sói, cơ hồ không tự chủ được phát ra một tiếng hoảng sợ ô minh, sau đó trực tiếp ở Chu Tước pháp tướng khí thế chen ép hạ nằm xuống, lại cũng không dám chút nào dị động. Hu hu hu. Cùng lúc đó, vòng ngoài những cái kia linh thú ma sói, giờ phút này cũng là được Chu Tước pháp tướng uy thế ảnh hưởng. Từng cái tất cả đều nằm xuống, trên đất khẽ run. Chắc chắc, rất tốt, lại thêm một đầu tạo hóa cảnh ma sói thuộc hạ. Mắt thấy huyết lang vương ngoan ngoãn nằm trên đất, Vân Tiêu nhất thời tâm tư động một cái, thông qua Chu Tước pháp tướng phát ra thần hồn hiến tế chỉ thị. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1517, ao đầm thằn làng gai. Ở thần thú Chu Tước trước mặt, một đầu liền thần thú huyết mạch cũng không có huyết lang vương, tự nhiên rất dễ dàng liền bị tuần phục. Đợi đến thần hồn hiến tế kết thúc, Vân Tiêu có thể cảm nhận được mình Chu Tước pháp tướng lần nữa trở nên cường đại một ít, mà huyết lang vương đạt được Chu Tước ban phúc sau đó, chẳng những thực lực cường đại một tia, hơn nữa còn dính một tia thần thú Chu Tước hơi thở, chỉ cần một mực tu luyện tiếp, tương lai chỗ tốt không thể lường được. Thật là không nghĩ tới à, man tộc phát động thú triều, lại vẫn sẽ mang đến cho ta bực này không tưởng được thu hoạch, xem ra mọi việc đều có hai mặt, man tộc coi như là thiên toán vạn toán, sợ cũng không khả năng coi là đến Chu Tước pháp tướng tồn tại. Lần nữa thu phục một đầu tạo hóa cảnh linh thú. Vân Tiêu thật là mừng rỡ có phải hay không? Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không có man tộc phát động thú triều, như vậy loài người võ giả thế giới bên này, là không qua có thể sản sinh ra tạo hóa cảnh linh thú tới. Từ một điểm này mà nói, hắn dường như còn phải cảm tạ những cái kia man tộc. Đầu này huyết lang vương là thật không tệ, cùng trở lại Thanh Minh Tông, liền giao nó cho sư tôn, cứ như vậy, sư tôn an nguy, ta cũng không cần quá mức lo lắng à. Nhìn một bên bỏ lổm nổm trên đất huyết lang vương, Vân Tiêu trong lòng đã nghĩ xong đáp lời an bài. Hắn cái gọi là sư tôn không phải Tuân Vạn Sơn, mà là hắn vỡ lòng ân sư Yến Trọng Sơn. Yến Trọng Sơn hôm nay tu vi mới vừa đạt tới pháp tướng cảnh, mặc dù tu luyện hắn bản đơn giản hóa cầm lòng quyết, cả người thực lực có thể so với pháp tướng cảnh tột cùng nhân vật, nhưng nói cho cùng vẫn là kém như vậy một chút hòa hậu. Bất quá, chỉ cần có đầu này huyết lang vương bảo vệ, như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều nên nhận nhi giải. Ở man tộc đại quân mở trước khi tới, ta nhất định phải mau chút hành động, tranh thủ để cho người bên cạnh nhân viên đều có một đầu tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, cứ như vậy, bọn họ chẳng những có sức tự vệ, còn có thể kế tiếp đại chiến chính giữa đưa đến kỳ binh tác dụng, thật sự là một lần hành động có nhiều. Hắn đã nghĩ xong, nếu võ giả nhân loại khu vực ra đời vô chủ tạo hóa cảnh linh thú, như vậy hắn dĩ nhiên là phải tận hết sức đem những thứ này tạo hóa cảnh linh thú cũng thu thập tới tay hạ, trở thành Thanh Minh Tông sinh lực quân. Đây là man tộc tặng miễn phí đại lễ, hắn không có lý do gì không cười nạp. Nét. Lại tới, trước khi trời tối, tranh thủ tìm lại ra hai đầu tạo hóa cảnh linh thú tới. Liếm môi một cái, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, lần nữa vận chuyển lên liền phúc hòa thuật, cảm ứng những thứ khác tạo hóa cảnh linh thú tới. Phương Nam 8 triệu giảm ra. Rất tốt, chỉ cần có mục tiêu liền tốt. Thời gian không lâu, hắn phúc hỏa thuật chính là lần nữa cảm ứng được mục tiêu kế tiếp tồn tại, nhưng là ở hướng Nam 8 triệu giảm địa phương, cũng không biết là một đầu như thế nào linh thú. Tiểu Hồng, ngươi tiếp theo tạm thời liền ở chỗ này chờ, không có ta chỉ thị, không cho phép ngươi khắp nơi đi loạn, biết chưa? Xác định mục tiêu kế tiếp phương vị, Vân Tiêu lại hơi làm nghỉ dưỡng sức điều tức, rồi mới hướng một bên đỏ như màu máu ma sói nói. Tiểu Hồng là hắn cho đối phương đặt tên chữ, mặc dù đơn giản một ít, bất quá ngược lại cũng đủ thực dụng, hơn nữa tựa hồ đối với phương đối với danh tự này còn rất thích. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, huyết lang vương không khỏi gầm nhẹ một tiếng, bày tỏ mình đã rõ ràng, sau đó chính là ngoan ngoãn nằm sắp tốt, chờ đợi Vân Tiêu chỉ thị. Bởi vì có thần hồn hiến tế quan hệ, Vân Tiêu tùy thời có thể tùy chỗ ở thần hồn chính giữa theo như đối phương trao đổi, có cái gì chỉ thị, coi như là cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng hoàn toàn có thể truyền đạt buông ta ra thần hồn chính giữa. Giờ 3. Phân phó xong liền huyết lang vương, Vân Tiêu thân hình trước mắt, vậy thì chạy thẳng tới phương Nam thiểm lực đi, tìm kiếm mình mục tiêu kế tiếp. Cỡ 8 triệu dặm, 4 triệu km, khoảng cách, hắn lần này ước chừng dùng hơn 1 giờ mới tới mục tiêu, mà hắn lúc này trô ở vị trí, nhưng là một mảnh trướng khí tràn ngập khu vực ao đầm. Khắp ao đầm khu ở vào Thanh Minh Tông nhất Nam phương vùng, chính là một mảnh hàng năm không có ai đặt chân khu vực, vừa thấy chính là tràn đầy hung hiểm. Làm Vân Tiêu đi tới nơi này mảnh ao đầm bầu trời lúc đó, hắn chỉ cảm thấy phía dưới không khí cũng trở nên có chút nặng nề, tựa như một cổ to lớn hấp lực ở lôi xé mình, muốn đem mình hút vào ao đầm chính giữa vậy. Lại là một nơi địa phương như vậy, nơi này nhìn tựa hồ rất nguy hiểm, tin tưởng coi như là thú triều, cũng không biết chạy đến nơi này mạo hiểm chứ. Đi tới khu vực ao đầm bầu trời, Vân Tiêu dõi mắt nhìn lại, phía dưới cơ hồ khắp nơi đều là ao đầm, sơ lược phỏng đoán, chỉ sợ cũng có mấy ngàn bên trong phạm vi, to lớn ao đầm thỉnh thoảng toát ra một đoàn đoàn bọc khí, cho người cảm giác khỏi phải nói có nhiều quỷ dị. Nơi này nếu là có tạo hóa cảnh linh thú mà nói, sợ rằng tuyệt không phải bởi vì thế lần thú triều mà lên cấp tạo hóa cảnh, đoán chừng là trải qua vô số năm tu hành, từ từ tu luyện tới tạo hóa cảnh. Giống như bực này to lớn ao đầm thế giới, bất kỳ võ giả hoặc là ma thú linh thú, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến gần, cho dù là những cái kia điên cuồng thú triều cũng giống vậy. Trên thực tế, coi như là thiên vị cảnh linh thú đến nơi này, sợ rằng cũng rất khó hạ xuống ao đầm chính giữa, liền càng không cần phải nói những cái kia thông thường linh thú ma thú. Không sao, quả nó là như thế nào lên cấp tạo hóa cảnh, chỉ cần có thể là ta sử dụng là được, vẫn là nhanh lên tìm mục tiêu đi. Lắc đầu cười một tiếng, hắn lúc này cũng không lo lắng nữa nhiều như vậy, tinh thần lực chính là lần nữa phóng thích mở, cơ hồ lập tức bao phủ ao đầm 1/3 khu vực. Cái này khu ao đầm chu vi 6.000 bên trong cơ đó, mà hắn tinh thần lực hôm nay có thể dò xét đến chu vi ngàn dặm tình huống. Trên lý thuyết mà nói, hắn chỉ cần dò xét 3 lần, trên căn bản là có thể đem khắp ao đầm dò xét phải xong hết rồi. Khổng lồ tinh thần lực bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, từng mảnh ao đầm, đều ở đây hắn tinh thần lực dò xét dưới trở nên tiêm chút nào tất hiện, thời gian không lâu, hắn chính là ở ao đầm khu vực trung ương, phát hiện một nơi không quá giống nhau khu vực. Khu vực này nhìn như cùng những địa phương khác không quá lớn khác biệt, nhưng làm Vân Tiêu tinh thần lực quét qua nơi này lúc đó, nhưng là rõ ràng cảm nhận được một cổ hết sức kinh khủng năng lượng ba động. Chính là chỗ này, cũng không biết cái này phía dưới là một đầu thứ gì, sẽ để cho ta mời ngươi đi ra tốt lắm, cầm lòng quyền ba. Ông ba, xác định mục tiêu phương vị, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía dưới một mảnh vũng bùn chính là một quyền đánh ra. Vân ba, một quyền này dùng hắn không sai biệt lắm tầng 3 lực lượng, nháy mắt bây giờ, một cái quyền ảnh to lớn bỗng dưng không có vào vũng bùn chính giữa, một khắc sau, mảng lớn vũng bùn tứ tán ném bay, trực tiếp bị hắn đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Hướng ba, một tiếng kinh thiên gầm thét ngay sau đó vang khắp mở, ở Vân Tiêu đánh ra chính giữa cái hố sâu. Một đầu thân trưởng túc đủ đến khi 10 thước to lớn thằn lằn gai, lúc này đang tức giận từ chính giữa cái hố sâu chui ra, thời gian đầu tiên nhìn về phía bầu trời Vân Tiêu. Vèo ba. Thấy bầu trời Vân Tiêu, thằn lằn gai một đôi tròn nói lẩm bẩm long đông mắt to hung quang trước mắt, sau đó chính là chợt phun ra một đạo nước mũi tên, chạy thẳng tới Vân Tiêu nhanh như điện bắn đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1518, đội ngũ lớn mạnh. Kinh khủng nước mũi tên, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, trôi đi qua. Liền liền không gian đều bị vỡ ra tới. Thế ba. Thật là nhanh ba. Thấy nước mũi tên tấn công tới, Vân Tiêu con ngươi không kiểm được hơi co rút một cái, nhưng là không nghĩ tới đầu này to lớn thằn lằn gai lại như vậy khủng bố. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình bị cái này nước tên bắn ở giữa mà nói, như vậy cho dù là lấy hắn thân xác, sợ cũng phải bị trực tiếp xuyên thủng. Ta tránh ba. Tâm tư động một cái, hắn trực tiếp vận dụng tránh rời thuật, ngay tức thì tránh được đối phương công kích, sau đó... Màu xanh thảm hàn ảnh kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, dù muốn hay không, chính là chạy thẳng tới phía dưới thằn lằn gai chém xuống. Lưu quang chém ba. Dầm ba. Kinh thiên kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, chạy thẳng tới thằn lằn gai vậy thân thể to lớn chém xuống, tốc độ nhưng là không hề so thằn lằn gai thi triển nước mũi tên chậm. Kiếm quang chớp mắt, trực tiếp chém vào thằn lằn gai sống lưng trên. Đối với thằn lằn gai mà nói, thân thể to lớn, một cách tự nhiên liên lụy hắn tốc độ, hơn nữa nó vốn cũng không phải là sở trường tốc độ chủng loại, tự nhiên không thể nào tránh Vân Tiêu gần trong gang tấc một kiếm. Phốc 4. Nhưng mà, ở nơi này một kiếm chém vào thằn lằn gai trên thân hình, bầu trời Vân Tiêu không kiềm được con ngươi co rút một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia rung động vẻ. Chỉ gặp bị kiếm hắn mang chém trúng địa phương, một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết xuất hiện ở thằn lằn gai mịn vậy trên, mà trừ vậy một đạo nhàn nhạt vệ trắng ra, thằn lằn gai tựa hồ lại cũng không có bị những thứ khác ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp phòng ngự, tên này vậy là làm cái gì? Lại liền ta một kiếm đều khó đả thương chút nào. Cái này cũng quá kinh khủng chút chứ. Mắt nhìn mình một kiếm, lại có thể chỉ ở đối phương trên thân hình lưu lại nhàn nhạt vết trắng. Vân Tiêu trong bụng khiếp sợ coi là thật chưa đủ là ngoại nhân nói cũng. Hắn một kiếm này nhưng mà ước chừng dùng hết 5 tầng lực lượng. Một kiếm như vậy, coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là ngoan ngoan né tránh. Một khi bị đánh trúng, đó là không chết cũng bị thương. Có kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự, lực công kích lại có thể cũng không yếu, đây là một đầu khá lắm ba. Sắc mặt trước mắt, hắn đối với đầu này thằn lằn gai là thật quá hài lòng, từ nào đó tầng thứ mà nói, đầu này kinh khủng á tích, sợ rằng tuyệt đối nếu so với trước kia huyết lang vương còn tăng thêm một bậc, chí ít, huyết lang vương tuyệt đối không có bực này lực phòng ngự, lực công kích cũng chưa chắc so với cái này thằn lằn gai mạnh. Ha ha ha, tên to xác, chớ phản kháng, cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Một kích dò xét sau này, Vân Tiêu cũng không muốn cùng đầu này tên to xác tiếp tục dây dưa đầu nữa, hắn chính là lần nữa thả ra mình Chu Tước Pháp Tướng, đối với thằn lằn gai tiến hành nghiền ép. Lệ 3. Chu Tước Pháp Tướng hiện ra, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên hạ xuống, nhiệt độ kinh khủng, nhưng là trực tiếp đem phía dưới vũng bùn biến thành cứng rắn nham thạch, trước mắt bây giờ, dòng ra không dưới mười mấy dặm vũng bùn đều bị bốc hơi khô tất cả lượng nước biến thành nham thạch, giống như là một vầng thái dương hạ xuống vậy. Hướng 3. Mắt thấy Chu Tước Pháp Tướng xuất hiện, thằn lằn gai nhất thời một tiếng gầm nhẹ, ùn một tiếng rơi vào đã bị cố hóa phía trên tảng đá, tứ chi tất cả đều rút về thân thể, đầu to lô chính là chôn ở dưới người, sau đó sát sát run rẩy. Chỉ cần không phải thần thú, như vậy đang đối mặt thần thú lúc đó, cũng sẽ phải chịu phương diện huyết mạch uy áp, đây là ma thú thiên tính, cho dù là đầu này lớn cũng giống như vậy. Thần hồn hiến tế. Bắt đầu. Thấy lớn ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó không dám làm gì, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái. Vậy thì ra lệnh Chu Tước Pháp Tướng bắt đầu nghi thức. Thần hồn hiến tế chính là tiên thiên năm thần thú thiên phú thần thông, chỉ cần bọn họ nguyện ý, như vậy thì có thể không ngừng không nghỉ để cho linh thú hiến tế, bởi vì làm cho này chính là một cái hỗ huệ hỗ lợi quá trình, cho nên cũng không có cái gì linh thú sẽ cự tuyệt. Dĩ nhiên, tiền đề điều kiện vẫn là hiến tế linh thú không thể quá mạnh mẽ, giống như dưới mắt, nếu như Vân Tiêu Chu Tước Pháp Tướng chỉ có phổ thông thiên vị cảnh lực lượng, như vậy để cho tạo hóa cảnh linh thú hiến tế liền rất có thể gặp cắn trả, đến lúc đó không làm được sẽ bị hiến tế linh thú phản chế. Mà lấy Vân Tiêu cùng Chu Tước Pháp Tướng lực lượng của hôm nay mà nói, nếu như là một đầu vượt qua tạo hóa cảnh linh thú mà nói, như vậy cho dù Chu Tức pháp tướng có thể bằng vào uy áp để cho nó thần phục, nhưng muốn thi triển thần hồn hiến tế mà nói, nhưng cũng nhất định phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Ha ha ha, lại một đầu, đã là con thứ ba tạo hóa cảnh linh thú vật để cưỡi, bất quá dường như cái này một đầu thoáng xấu một ít. Đến khi nghi thức hiến tế kết thúc, Vân Tiêu có thể cảm nhận được Chu Tức pháp tướng trên truyền tới vui vẻ cảm giác, mà trên thực tế, hắn lúc này giống vậy vui vẻ có phải hay không? Ba đầu tạo hóa cảnh linh thú thú cưỡi, như vậy một cổ lực lượng, chỉ sợ là bất kỳ một phe thế lực cũng không dám khinh thường. Những cái kia man tộc có tạo hóa cảnh linh thú làm tiên phong, mà dưới mắt hắn cơ hồ là bắt chước làm theo, hơn nữa tuyệt đối nếu so với những cái kia man tộc tạo hóa cảnh linh thú mạnh hơn nhiều. Man tộc khống chế những cái kia linh thú, đều là thông qua thần sư thủ đoạn tiến hành ràng buộc, khiến cho linh thú bản thân mất đi hơn nửa linh tính, mà hắn linh thú thú cơ chính là thông qua tiên thiên thần thú thần hồn khế ước, chẳng những sẽ không ảnh hưởng linh thú lực lượng, còn biết khiến cho linh thú lực lượng lớn đại tăng lên, hai người bây giờ dĩ nhiên là cao thấp lập phán. Hống hống ba. Tựa hồ là nghe hiểu Vân Tiêu nói mình dáng dấp xấu xí, Thàn Lằn Gai không khỏi gào thét hai tiếng, đối với bực này đánh giá làm ra kháng nghị. Ha ha, nói dáng dấp ngươi xấu xí, ngươi lại còn không thích nghe. Thấy Thàn Lằn Gai phản ứng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, tốt lắm, cho ngươi cũng lấy cái tên chữ, nếu ngươi như vậy chịu đòn, vậy thì kêu nhóc ngươi mạnh đi, tiểu cường đánh không chết. Thàn Lằn Gai lực phòng ngự, hắn mới vừa rồi là đã cảm thụ qua, mà dưới mắt khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện Thàn Lằn Gai vậy mịn vô cùng, hơn nữa tựa hồ là trải qua vũng bùn chính giữa lực lượng rèn luyện vô số năm, chắc hẳn coi như là hắn toàn lực ra tay, sợ cũng chưa chắc là có thể bị thương đến đối phương. Như vậy một đầu cường đại linh thú, chỉ sợ cũng coi như là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng cũng phải cam bái hạ phong. TT. Nghe Vân Tiêu cho mình lấy tên chữ, Thàn Lằn Gai lần này ngược lại là thập phần vui vẻ, thật giống như đối với Tiểu Cường danh tự này rất là hài lòng, nhỏ dài đầu lưỡi run rẩy không ngừng. Tốt lắm. Ngươi tốc độ quá chậm, từ nơi này đến Thanh Minh Tông, sợ rằng nói ít cũng phải 2 ngày thời gian, cho nên, ngươi bây giờ liền bắt đầu lên đường, đi Thanh Minh Tông tốt lắm. Hoàn thành thần hồn hiến tế sau đó, hắn đối với Thàn Lằn Gai năng lực đã có càng là rõ ràng biết, tên này xác thực không sợ trường tốc độ, dẫu sao, cái này to lớn dáng người, còn có vậy ngắn nhỏ tứ chi bày ở nơi đó. Hướng 3. Nghe được Vân Tiêu giao phó, Thàn Lằn Gai lập tức hiểu ý, thần hồn chính giữa lập tức lấy được Vân Tiêu đường đi chỉ dẫn. Vậy thì gào thét một tiếng, sau đó chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1519, thi đấu. Tiếp liền thu phục hai đầu tạo hóa cảnh linh thú sau đó, Vân Tiêu có thể nói là sức mạnh 10 phần, vậy thì ở toàn bộ Nam vực khắp nơi tán loạn đứng lên, nhưng là một khắc cũng không muốn trì hoãn. Đây chính là tạo hóa cảnh linh thú à, vậy cấp bậc khác khủng bố tồn tại, có thể không phải là người nào cũng có thể thu phục, cho dù là càng đại tông môn tông chủ cấp cường giả. Cũng chỉ có thể là đem bực này cấp bậc linh thú đánh chết, nhưng là không thể nào đem thu cho mình dùng. Như đã nói qua, coi như là tất cả đại tông môn tông chủ cấp cường giả, thật ra thì cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh chết tạo hóa cảnh linh thú. Dẫu sao, vậy cấp bậc nhân vật khác cần chiếu cố đến đồ nhiều hơn, đánh chết tạo hóa cảnh linh thú, vậy cũng phải xem điều kiện dẫn không cho phép. Thời gian lưu chuyển, trước mắt bây giờ, dòng dã 5 ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua, ở nơi này 5 ngày trong thời gian. Vân Tiêu cơ hồ chuyển biến liền toàn bộ Nam vực tất cả tông môn hạt khu, săn bắt trước một đầu lại một con tạo hóa cảnh linh thú, sau đó ra lệnh những thứ này tạo hóa cảnh linh thú đi Thanh Minh Tông hạt khu đi chờ. Quá trình này mặc dù tràn đầy khổ cực, nhưng lại dị thường hưởng thụ, dẫu sao, hắn mỗi nhiều săn bắt một đầu tạo hóa cảnh linh thú, vậy cũng thì đồng nghĩa với Thanh Minh Tông thực lực cường đại một tia. Đây đối với Thanh Minh Tông ứng đối man tộc đại quân, tự nhiên có khó nói nên lời to lớn ý nghĩa. Mà đang ở Vân Tiêu điên cuồng tìm cũng săn bắt tạo hóa cảnh linh thú lúc đó, xa ở rất xa Nam Hoàng chỗ sâu, một cái một bộ bạch tí ông già, giờ phút này đang đứng ở một cái to lớn nhà tù ra, lãnh đạm nhìn trong nhà tù mặt tình huống. To lớn nhà tù, cũng không phải là dùng thông thường gỗ đá đúc, mà là do từng đạo chùm tia sáng xuống lại mà thành, mà ở nơi này to lớn trong nhà tù, dòng dã mấy chục ngàn đầu ma thú, giờ phút này đang điên cuồng lẫn nhau giết hại trước, những ma thú này hình thể to lớn, hơn nữa hung tàn vô cùng. Môi đạp chết một đầu ma thú khác, những tên này cũng biết không khách khí chút nào đem chiếm đoạt. Như vậy Chu Nhi phục thủy, mấy chục ngàn đầu ma thú từ từ biến thành 10 ngàn, lại từ 10 ngàn biến thành mấy ngàn, nhưng là không ngừng ở giảm bớt. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng xe gió từ đàng xa chuyển tới, nói chuyện bây giờ, một cái bác trai hơi lớn tuổi người cưới một đầu cường đại lân giáp thú, bắt đầu từ xa xa chạy như bay đến, cuối cùng ở ông cụ đồ trắng đứng phía sau đặt. Bái kiến thánh tôn đại nhân. Đi tới ông cụ đồ trắng phụ cận, người đàn ông hơi già trôi giặt từ lân giáp thú trên lưng nhảy xuống, hướng về phía ông cụ đồ trắng không người hành lễ nói. Không cần nói nhiều, thu hoạch như thế nào? Thấy có người đến, ông cụ đồ trắng cũng không quay đầu lại, trực tiếp lãnh đạm hướng về phía đối phương hỏi. Hi hi, bọn thuộc hạ người may mắn không làm được mệnh, rốt cuộc lại đang vạn nhận băng sơn chính giữa tìm được hai đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể, xin thánh tôn đại nhân xem qua. Nghe được ông cụ đồ trắng hỏi, người đàn ông hơi già cũng không nói nhiều, trực tiếp đem một quả nhận không gian cung kính đưa tới ông cụ đồ trắng phụ cận, mặt tươi cười nói. Ha ha ha, tốt, các người làm rất khá. Nhận lấy nhẫn không gian, Bạch Huyền Nhất tinh thần lực thời gian đầu tiên thấm vào trong đó, lập tức chính là thấy được hai đầu ma gấu to lớn thi thể trưng bày trong đó. Thấy vậy, hắn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hướng về phía người đàn ông hơi giả tán thường nói. Thánh tôn đại nhân, vạn nhận băng sơn đã bị chúng ta lật cái để mà hướng lên trời, sợ rằng lại cũng khó mà tìm được tạo hóa cảnh linh thú thi thể, xin thánh tôn đại nhân minh giám. Nghe được Bạch Huyền Nhất tán dương, người đàn ông hơi giả không khỏi nghiêm mặt, vội vàng thừa dịp đối phương cao hứng, đem mình nắm tình huống tiếp tục hồi báo lên. Đủ rồi, đã đủ rồi, ngươi đi nói cho bọn họ, có thể từ bên kia rút lui trở về. Kế tiếp 3 ngày thời gian, ngươi để cho mọi người bắt chặt thời gian nghỉ dưỡng sức, tranh thủ hãy mau đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Khoe miệng khều một cái, Bạch Huyền Nhất ngược lại là cũng không vì là đối phương cái này tin tức xấu mà có bất kỳ bất mãn. Trên thực tế, hắn căn bản là không có nghĩ đến đối phương có thể tìm được mới tạo hóa cảnh linh thú thi thể. Xem ra trời cao đều ở đây âm thầm trợ giúp hắn. Ừm, thuộc hạ lập tức đưa tin cho bọn họ, để cho bọn họ cái này thì trở lại. Nghe được Bạch Huyền Nhất nói như vậy, người đàn ông hơi già nhất thời hơi ngẩn ra, sau đó chính là thân hình bồng bềnh, trực tiếp lên lân giáp thú, sau đó biến mất ở xa xa mở mịt hoang vực chính giữa. Trước tổn thất 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, những ngày qua thời gian, ta đã lần nữa chế tạo ra 8 đầu, dưới mắt có cái này 2 cái ma gấu thi thể, ta thủ hạ tạo hóa cảnh linh thú số lượng, nhưng là so với trước đó còn có thể nhiều hơn một đầu. Đợi đến người đàn ông hơi già rời đi, Bạch Huyền Nhất đáy mắt không khỏi lóe lên ánh sáng khác thường. Vừa nói liền tiếp tục xem nhìn lên trong nhà tù giết hại tới. Hống hống hống ba. Đếm lấy tính bằng ngàn ma thú, rất nhanh chính là chỉ còn lại có mấy trăm đầu, sau đó là mấy chục đầu, không ra một ngày thời gian, cuối cùng, trong nhà tù mặt ma thú chính là chỉ còn lại 2 đầu còn sống. Cái này 2 đầu ma thú theo thứ tự là một đầu ma sói cùng với một đầu ma sư, làm trong nhà tù chỉ còn lại chúng 2 cái lúc đó, chúng cơ hồ dù muốn hay không, liền muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Vâng ba. Nhưng mà ngay tại chúng còn không chờ bắt đầu lúc đó, nhà tù phía trên nhưng là đột nhiên hạ xuống 2 món to lớn sấm sét, khác nhau đánh vào bọn họ trên mình, mà theo sấm sét thêm thân, 2 đầu có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cường giả ma thú, đều là thân thể cứng đờ, toàn bộ ngã xuống. Giờ 3. Theo 2 đầu linh thú ngã xuống, một mực ở bên ngoài quan sát Bạch Huyền Nhất thân hình trước mắt, chính là đã tới 2 đầu linh thú phụ cận, sau đó, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp hướng về phía 2 đầu linh thú thi triển ngự thú thần văn. Vo ve 3. Ngự thú thần văn rất nhanh có hiệu lực, 2 đầu cường đại linh thú lập tức khôi phục trấn tĩnh, rối rít từ dưới đất đứng lên, sau đó ngoan ngoãn bò lổm nổm ở Bạch Huyền Nhất dưới chân. Rất tốt, cơ sở mài cũng không tệ, là thời điểm giúp các người bước ra một bước cuối cùng à. Thấy 2 đầu ma thú bò lổm nổm ở dưới chân, Bạch Huyền Nhất khoát tay, đem mới vừa lấy được 2 đầu ma gấu thi thể lấy ra ngoài, khác nhau đặt ở 2 đầu ma thú trước mặt. Hống 3. Ngao 3. Thấy dưới chân 2 đầu ma gấu thi thể, 2 đầu ma thú thật là kích động đến thân thể run rẩy, một tiếng gào thét sau đó, chính là bắt đầu ăn nguồn nghiến, mấy hơi thở thời gian liền đem 2 đầu ma gấu thi thể tiêu diệt không còn một ngống. Ông ba. Theo 2 đầu tạo hóa cảnh ma gấu thi thể xuống bụng, 2 đầu nửa bước tạo hóa cảnh linh thú, lập tức chính là bắt đầu kịch liệt biến hóa, hơi thở chính là ổn định leo lên, chạy thẳng tới tạo hóa cảnh linh thú cảnh giới đánh tới. Oanh oanh bốn. Thời gian không lâu, 2 đầu ma thú trên mình chính là tiếp liền truyền ra tạo hóa cảnh cường giả khí thế, nhưng là song song đạt tới tạo hóa cảnh cảnh giới. Khắc khắc, đại công cáo thành 3. Thấy 2 đầu ma thú rối rít lên cấp tạo hóa cảnh, Bạch Huyền Nhất nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn nguyên bản còn lấy là chí ít cần nửa tháng thời gian mới có thể bồi dưỡng được một đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhưng là không nghĩ tới lại trước thời hạn nửa tháng hoàn thành, hơn nữa còn lập tức đào tạo được 2 đầu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1520. Chỉnh trang chờ phân phó. Ông muốn 2 đầu tạo hóa cảnh linh thú ra đời, vậy chờ uy thế chồng chung một chỗ, hoàn toàn có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Quần quần năng lượng ba động sông thẳng tới chân trời, lại là hướng 4 phương 8 hướng giật tản ra, ở nơi này vô tận nam hoang trên trải qua hồi lâu không ngừng. Giờ 3. Ngay tại lúc này, khoảng cách hai đầu linh thú cùng Bạch Huyền nhất chỗ không xa, một nơi không gian đột nhiên hơi rung động, sau đó, một cái tục tằng người đàn ông trung niên, chính là liền như vậy từ không gian chỗ sâu đi ra. Ha ha ha, được, Huyền nhất huynh rốt cuộc lại bồi dưỡng được hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, thật đáng mừng à. Ha ha ha, người đàn ông trung niên từ không gian chỗ sâu đi tới, mới vừa hiện thân, liền là đối Bạch Huyền nhất cất tiếng cười dài nói. Hướng ba. Mắt thấy người đàn ông trung niên vô căn cứ xuất hiện, mới vừa lên cấp tạo hóa cảnh hai đầu linh thú đều là gào thét một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh địch ý, tựa hồ là muốn hướng người đàn ông trung niên xông lên vậy. Bất quá, còn không đối đại nó cửa có động tác, Bạch Huyền nhất chỉ thị chính là đã truyền đến bọn họ thần hồn chính giữa, để cho chúng tất cả đều ngoan ngoãn ngừng lại. Toàn tính của huynh. Ánh mắt nhìn về phía vô căn cứ xuất hiện người đàn ông trung niên, Bạch Huyền nhất không khỏi khẽ mỉm cười, coi như là theo như đối phương chào hỏi. Chỉ hoàn toàn tính cổ huynh một đoạn thời gian, bất quá bây giờ có thể lại bắt đầu. Ha ha ha, không sao, lần này tấn công 36 đại tông môn, Huyền nhất huynh chính là trọng yếu nhất, chỉ hoãn một ít thời gian coi là cái gì. Nghe được Bạch Huyền nhất nói như vậy, người đàn ông trung niên lần nữa gào to một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, như đã nói qua, Huyền nhất huynh người thủ đoạn quả nhiên không giống vật thường, ngắn ngủi một tháng cũng chưa tới thời gian, lại có thể lại bồi dưỡng được dòng dã 10 đầu tạo hóa cảnh linh thú tới, này các thủ đoạn quả thực để cho bổn vương bội phục. Bạch Huyền nhất trước tổn thất 9 đại thiên thần sư thuộc hạ cùng với 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, chuyện này hắn tự nhiên biết rõ, nhắc tới, cũng chính là bởi vì là vậy 9 đại thiên thần sư cùng 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú chết, mới khiến cho bọn họ hành động không thể không bị buộc chậm lại, hắn nguyên bản còn lấy là muốn đẩy trì trệ 5-3 tháng, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại chỉ dùng 1 tháng không tới thời gian liền đem tổn thất bổ sung trở lại. Cái này cũng không cái gì, chính là mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú thôi. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Bạch Huyền nhất không khỏi gạt khoe miệng, một bộ đầy vô tình hình dáng nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói nhẹ nhàng, có thể trên thực tế, hắn lần này có thể nhanh như vậy đem tổn thất bổ sung trở lại, nhưng là bởi vì là hắn trên mình bản còn có mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể dự trữ, nếu không, hắn muốn đào tạo được 10 đầu tạo hóa cảnh linh thú mà nói, chí ít cũng phải 1 năm trở lên thời gian. Ha ha ha, vẫn là Huyền nhất huynh thô bạo. Nghe được Bạch Huyền nhất nói như vậy, người đàn ông trung niên trong bụng rét một cái, trên mặt nhưng là tỉnh mơ, nếu Huyền nhất huynh lực lượng đã bổ túc, như vậy chúng ta là không phải có thể chính thức cùng những tên kia khai chiến. Trì hoãn lâu như vậy, thủ hạ hắn người đã sớm không dàn nổi, hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống. 3 ngày sau, giờ thìn lên đường, như thế nào? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Bạch Huyền nhất gật đầu một cái này liền trực tiếp trả lời. Được, cứ quyết định như vậy ba. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt vui mừng. Rõ ràng cũng có chút không dàn nổi, bổn vương bây giờ đi trở về an bài, cáo tử. Vừa nói, hắn thân hình khẽ động, chính là lần nữa tiến vào thứ nguyên không gian chính giữa, hoàn toàn biến mất không gặp. Hê hê, là thời điểm để cho cái thế giới này loạn liền à, Lý Thật Một, Thần Khuyết Cung, chúng ta đi nhìn ba. Đến khi người đàn ông trung niên rời đi, Bạch Huyền nhất cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh quỷ dị ánh sáng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vành 4. Một tòa vạn trượng cao đỉnh núi khổng lồ. Lúc này, một đầu to lớn đại bàng vàng, đang theo một cái chàng trai trẻ kịch liệt đối doanh trước. Đại bàng vàng thân trưởng vượt qua 3 mét, hai cánh mở ra lúc đó, lại là chừng 10 mấy mét, nhưng mà, chính là như vậy một đầu to lớn đại bàng vàng, tránh lược tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, thật là giống như là thuấn di vậy. Đại bàng vàng thủ đoạn công kích cũng không thiếu, vô luận là sắc bén hai móng vẫn là nhọn mỏ dài, cũng không thua gì cao cấp thần binh, mà nó đối với cánh, càng là có thể phiến ra kinh khủng gió lốc, vậy chờ gió lốc xé năng lực. Chỉ sợ cũng coi như là thiên vị cảnh cao thủ cuốn vào trong đó, cũng biết ngay tức thì bị xé thành mảnh vụn. Ở đại bàng vàng vây công dưới, chàng trai trẻ ngược lại cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà đang ở đại bàng vàng các loại thủ đoạn cũng thi triển xong hết rồi lúc đó, chàng trai trẻ đột nhiên gọi ra một đầu cả người dục hỏa thần điểu, đến khi thần điểu hiện thân, đại bàng vàng giống như là gặp khắc tinh vậy, lại cũng không phát ra được bất kỳ công kích, thậm chí trực tiếp từ không trung một đầu tài đi xuống, rơi vào linh phong đỉnh. Hoa ha ha. Không nghĩ tới lại còn có một đầu tạo hóa cảnh đại bàng vàng, như vậy thứ nhất, ta lần này tóm săn được linh thú, nhất định chính là hải lục không đầy đủ hết à. Linh phong đỉnh, Vân Tiêu không cố kỵ chút nào thoải mái cười lớn, ở trước mặt hắn, màu vàng đại bàng lớn giờ phút này đã hoàn thành thần hồn hiến tế, đang ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chờ đợi chỉ thị của hắn. Hi hi, tính luôn đầu này đại bàng vàng, ta dưới tay tạo hóa cảnh linh thú số lượng, đã đạt đến 7 đầu nhiều, như vậy một cổ lực lượng. Đủ cho những cái kia man tộc một cái to lớn vui mừng à. Cái này hơn 5 ngày trong thời gian, hắn dâm nam vực 9 đại tông môn hạc khu, nhưng là tổng cộng săn đến dòng dã 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, tính luôn trước tóm săn được hổ trắng, hắn hôm nay, trong tay ước chừng nắm trong tay 7 đại tạo hóa cảnh linh thú. 7 đầu tạo hóa cảnh linh thú, cái này là thật là một người để cho người khó có thể tưởng tượng con số, có thể nói không khoa trương chút nào, vào giờ phút này, nếu như hắn nguyện ý, như vậy lập tức có thể tìm một nơi linh tú động thiên phúc địa, sau đó dơ lên cờ lớn, trực tiếp khai tông lập phái, mà như vậy tông phái, coi như là Thanh Minh tông vậy nhóm thế lực, cũng quả quyết không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, tạo hóa cảnh linh thú cùng tạo hóa cảnh võ giả còn không cùng, tạo hóa cảnh võ giả không thể mượn viêm hoàng đại thế giới thiên địa linh khí, động tới tay căn bản rất khó hết sức xuất toàn lực, có thể tạo hóa cảnh linh thú lại bất đồng. Linh thú lực lượng là vì thân xác, hơn nữa căn bản không lo lắng bị thiên địa linh khí ô nhiễm, nhưng là nghĩ thế nào ra tay liền làm sao ra tay. Nói trắng ra, một trọi một dưới tình huống, tạo hóa cảnh võ giả, sợ rằng rất khó là tạo hóa cảnh linh thú đối thủ. Thời gian quý báu, tiếp tục, hy vọng có thể ở man tộc ra tay trước, nhiều đi nữa săn bắt mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú. Theo đại bàng vàng hoàn thành hiến tế, Vân Tiêu trực tiếp ở linh phong đỉnh ngồi xếp bằng xuống, vậy thì bắt đầu vận chuyển lên liền phúc hỏa thuật, cảm giác hạ một nơi tạo hóa cảnh linh thú vị trí. Không có. Dòng dã qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Vân Tiêu lúc này mới ngưng phúc hỏa thuật vận chuyển, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, chân mày cũng là thật chặt nếp nhăn với nhau. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1521, đội ngũ mạnh nhất. Linh phong đỉnh, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng nhưng là thật dài thở dài một cái. Thật không đã quyền, lớn như vậy nam vực, lại cũng chỉ có cái này 7 đầu tạo hóa cảnh linh thú. Nếu như ta muốn tiếp tục lớn mạnh dưới tay tạo hóa cảnh đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi khắc vực cảnh mới được à. Ngay vừa mới rồi, hắn đem mình phúc hỏa thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, ở toàn bộ nam vực trong phạm vi tìm tạo hóa cảnh linh thú tung tích. Đáng tiếc là, phúc hỏa thuật cuối cùng cho hắn đáp lại nhưng là, hôm nay trong nam vực, tựa hồ không có càng nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú tồn tại. Thật là đáng tiếc, nếu như trong nam vực còn có nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú mà nói, như vậy ta trên căn bản liền có thể tất cả đều thu vào dưới trướng, thành lập một chi đáng mặt tạo hóa cảnh đại quân, có thể bây giờ nhìn lại, nguyện vọng này sợ là không thể nào thực hiện à. 7 đầu tạo hóa cảnh linh thú, như vậy số lượng mặc dù không thiếu, nhưng phải nói có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại, sợ rằng vẫn không quá có thể. Nếu như hắn có thể thu phục 70 đầu, thậm chí là trên 100 đầu tạo hóa cảnh linh thú mà nói, vậy cũng được có thể để cho thắng lợi cây cân trực tiếp nghiêng về 36 đại tông môn bên này. Ba đại vực cảnh lớn khác chính giữa, nhất định sẽ có nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú tồn tại, bất quá vậy ba đại vực cảnh khoảng cách nam vực thật sự là quá xa chút, chắc hẳn coi như là lấy ta tốc độ, sợ cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đạt, cho nên vẫn là miễn đi. Hắn ngược lại là có lòng muốn đi ba đại vực cảnh lớn khác đi tới lui, bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, man tộc đại quân, hẳn lập tức phải hạ xuống, hắn cũng không muốn bởi vì mình vắng mặt, cuối cùng đưa đến Thanh Minh Tông gặp tổn thất to lớn. Hi hi, người biết đủ thường vui vẻ, ta đã nắm trong tay 7 đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhưng cũng không cần phải tham đồ nhiều hơn, đã như vậy, ta cũng là thời điểm trở lại Thanh Minh Tông liền à. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn trong bụng chính là đã có quyết định. Lần này lại đi ra mấy ngày thời gian, muốn đến Lôi Thanh Thanh đã sớm đem đầu kia nửa bước tạo hóa cảnh chăn lớn luyện hóa xong tất, mà mấy ngày này săn chính giữa, hắn lại thuận tay đánh chết mấy đầu nửa bước tạo hóa cảnh linh thú. Tin tưởng nếu là Lôi Thanh Thanh đem những thứ này nửa bước tạo hóa cảnh linh thú tất cả đều cắn nuốt mà nói, chí ít cũng có thể có nửa bước tạo hóa cảnh tột cùng thực lực. Dĩ nhiên, nếu như Lôi Thanh Thanh có thể đạt tới hắn nơi dự trù độ cao mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý đem mình lần này khống chế tạo hóa cảnh linh thú bỏ qua một đầu, để cho Lôi Thanh Thanh trực tiếp nuốt trọn. Nhắc tới, những thứ này tạo hóa cảnh linh thú đối với Chu Tức Pháp Tướng tiến hành thần hồn hiến tế, chúng thật ra thì thời khắc cũng làm xong là Chu Tức Pháp Tướng dâng ra sinh mạng chuẩn bị. Coi như là hắn muốn xóa bỏ chúng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, hay là trở về rồi hay nói. Lắc đầu một cái, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước người đồ sộ đại kim khắc, tiểu kim, để cho ta cảm thụ một chút ngươi tốc độ, xem là ngươi tốc độ nhanh, vẫn là ta tránh rời thuật nhanh hơn. Nhìn lướt qua trước mặt đại bàng vàng, hắn trực tiếp hạ đạt lên đường chỉ thị, mà nghe được chỉ thị của hắn, đại bàng vàng đột nhiên bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. T, thật giống như thật không so với ta tránh rời thuật chậm à. Mắt thấy đại bàng vàng ngay lập tức bây giờ liền biến mất không gặp, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, nhưng là bị mình đầu này đại bàng vàng thuộc hạ cả kinh không nhẹ. Hắn đã sớm nghe nói qua, đại bàng vàng tốc độ chính là chim loại ma thú chính giữa nhanh nhất, lúc này chính mắt làm chứng, hắn chỉ cảm thấy đầu này đại bàng vàng tốc độ, thật đều phải đuổi kịp hắn tránh rời thuật. Tránh rời thuật mỗi lần di chuyển, cũng có thể ngay lập tức đạt tới ngàn dặm khoảng cách, mà đại bàng vàng tốc độ mặc dù không còn như ngay lập tức ngàn dặm, nhưng ngay lập tức mấy trăm dặm thật không vấn đề gì. Dĩ nhiên, coi như đại bàng vàng tốc độ mau hơn nữa, nhưng cũng hoàn toàn là có hành động khả tuần, mà hắn tránh rời thuật chính là trực tiếp thông qua dị thứ nguyên không gian tiến hành di chuyển, căn bản liền một chút dấu vết cũng không có, một điểm này, như cũ không phải đại bàng vàng có thể so sánh. Nếu không so với ta tránh rời thuật chậm nhiều ít, vậy ta liền cưới ngươi hồi tông tốt lắm, tránh cho trắng lãng phí không ta tinh thần lực. Cảm nhận được đại bàng vàng tốc độ lại nhanh như vậy, hắn dứt khoát cũng sẽ không sử dụng tránh rời thuật, mà là đem đại bàng vàng kêu trở lại, sau đó trực tiếp cưới đối phương, để cho đối phương vác mình trở lại Thanh Minh Tông. Hắn hôm nay chỗ ở khu vực hẳn là lệ thuộc với Nam Cực Tông hạt khu, nhưng là đến Nam Vực nhất Nam Đoan, mà từ nơi này trở lại Thanh Minh Tông, lấy đầu này đại bàng vàng tốc độ mà nói, phỏng đoán 2 ngày thời gian cũng đủ rồi. Thông qua thần hồn liên lạc, hắn có thể cảm nhận được, còn lại 5 đầu bị hắn khống chế tạo hóa cảnh linh thú, giờ phút này đều đã tuân theo phân phó của hắn, đang chạy về Thanh Minh Tông trên đường, trong này tốc độ chậm nhất, dĩ nhiên chính là đầu kia lực phòng ngự kinh người thằn lằn gai tiểu cường. Dựa theo suy đoán của hắn, những thứ khác linh thú cũng có thể ở bên trong 3 ngày vào vị trí, thế nhưng đầu thằn lằn gai chí ít còn phải 5 ngày thời gian mới có thể đến hắn địa điểm chỉ định. Thấy rằng này, hắn dứt khoát ra lệnh cử xuống đại bàng vàng, trực tiếp đi trước tiếp nối thằn lằn gai, sau đó đồng thời chạy về Thanh Minh Tông. Đại bàng vàng tốc độ tuyệt đối không có nói, chỉ dùng 1 ngày không tới thời gian, bọn họ chính là đuổi kịp thằn lằn gai tiểu cường, sau đó vác đối phương chạy về Thanh Minh Tông, lại dùng 1 ngày nhiều thời gian, liền đã đạt tới Thanh Minh Tông bên bờ vùng. Lúc này, đã có 2 đầu tạo hóa cảnh linh thú trước một bước ở chỗ này chờ, theo thứ tự là hắn sớm nhất khống chế huyết lang vương tiểu hồng, còn có một đầu cả người dục hỏa ma sư tiểu hỏa, cộng thêm hắn lần này mang về thằn lằn gai tiểu cường, cùng với ngồi xuống đại bàng vàng tiểu kim, đến đây, đã có 4 đầu tạo hóa cảnh linh thú tụ tập với nhau. Còn có 2 đầu tạo hóa cảnh linh thú, theo thứ tự là một đầu tạo hóa cảnh vượn ma cùng với một đầu tạo hóa cảnh ma chu, cái này 2 đầu mọi người tốc độ mặc dù không chậm, nhưng bởi vì khoảng cách nếu so với các linh thú xa một ít, cho nên mới chỉ hoãn một trận. Bất quá, cái này 2 đầu tạo hóa cảnh mọi người ngược lại cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu, cơ hồ chính là 1 ngày không tới thời gian, vượn ma cùng ma chu chính là trước sau đến. Đến đây, hắn lần này đi ra ngoài nơi tóm săn được 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú toàn bộ tập hợp đông đủ, vậy chờ uy thế, coi như là tông chủ cấp cường giả gặp được, sợ rằng đều phải thầm kinh hãi, thậm chí là trực tiếp tránh lui 90 dặm. Nếu như chẳng qua là đơn độc một đầu tạo hóa cảnh linh thú mà nói, tông chủ cấp cường giả tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, có thể lập tức tụ tập 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, vậy thì hoàn toàn chớ bàn những thứ khác. Phải biết, tạo hóa cảnh linh thú thủ đoạn không tầm thường, cộng thêm cái này 6 đầu mọi người đều bị Chu Tức pháp tướng khống chế, chúng 6 nếu là lẫn nhau phối hợp lẫn nhau mà nói, thật là có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung, chỉ sợ cũng coi như là hợp kích trận cũng kém hơn. Đợi đến 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú tụ tập xong, Vân Tiêu vào lúc này cũng là khó tránh khỏi có dũng khí hào hứng vạn trượng cảm giác, sau đó, hắn chính là cưỡi đại bàng vàng, vác chậm nhất thằn lằn gai, mang 4 đầu tạo hóa cảnh linh thú người hầu mà, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông 3000 linh phong lao đi. Cồn vật bi, dùng chít.